Tuy theo, chuyển hướng Phượng Hoàng Cung Chủ, nói, còn xin tiền bối đem khinh ngữ mang đi đi. Phượng Hoàng thật sâu liếc mắt nhìn Mục Phong, nhẹ kêu một tiếng, cũng không nói gì, tiếp nhận khinh ngữ, xoay người liền muốn rời đi, nhưng tùy theo dâm chân xuống, cũng không quay đầu lại nói ra, ngươi tốt nhất không nên để cho khinh ngữ sống ở trong thống khổ. Nghe vậy, Mục Phong run lên trong lòng, gật đầu, cũng không có nói gì. Nhưng lại tại Phượng Hoàng Cung Chủ muốn rời khỏi thời điểm, tại phía trước liền đột nhiên xuất hiện nhất đạo hắc quang, cũng tản mát ra nồng nặc tà ác lực, gia cầm chính là ma tôn, hắn không biết Mục Phong trên thân đến có bí mật gì, nhưng là lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn không thể để cho khinh ngữ rời khỏi, cho dù Phượng Hoàng Cung Chủ hòa Ám Nguyệt Cung Chủ đều cũng không được. Ám Nguyệt hư lạnh một tiếng, con ngón đúng ra, nhất đạo ánh trăng trong nháy mắt đụng vào đạo hắc quang kia trên, cùng lúc đó, trời rọi sáng cũng xuất thủ, tràn đầy thiên hỏa diễm xuất hiện, một tiếng rồng ngâm, chín con rồng lớn đồng thời xuất hiện. Nhưng Phượng Hoàng lại không có động thủ, hư không tiêu thất không gặp, trăng khuyết than nhẹ một tiếng, cũng chuyển động theo. Một phong thần sắc đột nhiên chuyển lạnh, tử vong chi khí đột nhiên lan tràn ra, trong nháy mắt lan ra nghìn dặm, hắn biết mình tử vong chi khí, không có khả năng uy hiếp được ma tôn ba người, nhưng quay rối bọn họ một cái, dù cho chỉ là trong nháy mắt, đối với Phượng Hoàng cùng Ám Nguyệt liền đầy đủ. Nghìn dặm phạm vi tử vong chi khí, như mây đen một dạng lơ lửng giữa không trung, mà chín con rồng lửa, nhưng ở trong tung hoành năng dọc, không bị ảnh hưởng chút nào. Ma tôn ba người cũng trong nháy mắt xuất hiện tại tử vong chi khí bên ngoài, nhưng không thấy Phượng Hoàng cùng Ám Nguyệt tung tích. Điều này làm cho ma tôn ba người chân mày không khỏi nhíu một cái, nhưng Trăng Khuyết tùy theo liền lộ ra một chút vẻ thoải mái, phảng phất thiếu một sợi cố kỵ, hắn không muốn đối Ám Nguyệt động thủ, hiện tại chẳng phải là tốt hơn. Ma tôn cùng trời dọi sáng cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại, bọn họ là rất muốn để lại xuống kinh ngữ, tránh khỏi một ít phát sinh ngoài ý muốn, nhưng bọn họ cũng biết, Phượng Hoàng cùng Ám Nguyệt nếu như nhất tâm muốn đi, bọn họ cũng ngăn không được, nếu không nói, này tử vong chi khí trong nháy mắt ngăn cản, Phượng Hoàng cùng Ám Nguyệt cũng không khả năng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tử vong chi khí thu hồi, lại lần nữa lộ ra một phong tung tích, lúc này, giữa sân bốn người, đại biểu cho bốn chòm sao lớn bốn đại chủ tể, có thể nói, bọn họ liền là cả trong tinh không có thế lực nhất bốn người, chỉ là bọn hắn bây giờ lại là địch nhân. Một phong, cho dù bọn họ rời khỏi, chẳng lẽ ngươi liền thật có năng lực đánh với chúng ta một trận sao? Ma tôn thanh âm sâu kín vang lên, nghe không ra tâm tình của hắn như thế nào. Mục Phong cũng là cười một tiếng, nói, năm đó liền ra ra ta đều không phải là các ngươi đối thủ, càng không cần phải nói là ta hiện tại, bất quá, các nàng rời khỏi, giữa chúng ta sự tình, giải quyết cũng thì ung dung nhiều. Mục Phong đạm nhiên, để cho trời rọi sáng cùng Trăng Khuyết đều không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Mục Phong, đối với Mục Phong quá khứ cũng không phải rất hiểu rõ, nhưng ma tôn lại bất đồng. Hắn đã biết từ lâu Mục Phong, hợp phái trước người đi thành Mục Tinh điều tra một phen, đối Mục Phong đây chính là biết quá sâu, riêng là Mục Phong cái loại này không hiểu hay biến mất năng lực, đến bây giờ, hắn vỡ không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Chính là bởi vì như vậy, Ma Tôn mới sẽ kiên trì lưu lại khinh ngữ, mà trời dọi sáng cùng Trăng Khuyết đối với chuyện này là hoàn toàn không biết, sở dĩ bọn họ đối Phượng Hoàng ba người rời khỏi, cũng không có quá để ở trong lòng. Ma Tôn thần sắc không thay đổi, lại đột nhiên bước lên trước, chỉ lần này một bước, liền vượt qua vạn trượng khoảng cách, giây lát ở giữa, liền hiện ra tại Mục Phong phía trước, theo hắn xuất hiện, bảy tội lực liền đem Mục Phong trong bọc. Ngươi giết không được ta, Mục Phong nhẹ nói, tùy theo liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, không ở lại bất cứ dấu vết gì. Dù cho trong lòng đã có một ít suy đoán, nhưng sự tình phát sinh, ma tôn khí sắc vẫn là không nhịn được trầm xuống, hắn thật sự là không nghĩ ra Mục Phong là thế nào biến mất, với lại, Mục Phong đã bị bảy tội lực bọc lại, căn bản không nhưng có thể tránh thoát. Mình cũng không có cảm thụ được bất luận cái gì tránh thoát vết tích, giống như là bốc hơi lên đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Trời rọi sáng cùng Trăng Khuyết cũng trong nháy mắt xuất hiện tại ma tôn bên cạnh, xem lên trước mặt không có vật gì hư không, hai người thần sắc cũng là biến sắc. Không biết ma tôn tùy theo nói ra, năm đó ở tội vực, ta hóa thân liền gặp được tình cảnh như vậy, Mục Phong nói biến mất liền biến mất không có một chút vết tích, không biết hắn đến là làm sao làm được, sở dĩ ta mới sẽ kiên trì muốn lưu lại cô gái kia. Nghe vậy. Trời rọi sáng cùng Trăng Khuyết không khỏi nhướng mày, thật sâu xem ma tôn một cái, này ma tôn là đã biết từ lâu Mục Phong là vạn ngôi sao đệ tử, mà bản thân vậy mà chưa từng có nghe đến bất kỳ tiếng gió nào, mãi đến Mục Phong trở thành tinh tôn sau. Hai người cũng đều hiểu ma tôn tâm tư, chẳng qua liền là muốn độc chiếm Mục Phong trên thân đồ đạc, may mắn Mục Phong còn có chút không hiểu hay bảo mệnh năng lực nếu không, Mục Phong trên thân đồ đạc, sớm liền trở thành ma tôn vật trong bàn tay. Ma tôn đương nhiên cũng có thể đoán ra trong lòng hai người là thế nào nghĩ. Nhưng hắn vẫn cũng không nói gì, nếu như loại sự tình này phong trên người bọn hắn, bọn họ một dạng sẽ làm như vậy, mọi người đều là người nào, ai còn không biết. Trời rọi sáng có một ít không tin, thần thức trong nháy mắt lan ra ra, nhưng rất nhanh thì lại thu hồi lại, không phát hiện gì hết, một điểm vết tích cũng không có, quá quỷ dị. Làm sao có thể? Coi như là bốc hơi lên, cũng muốn lưu lại một điểm vết tích mới phải. Đến là cái gì, có thể để cho một người nói biến mất liền biến mất, lưu loát dứt khoát như vậy. Coi như là trong truyền thuyết không gian pháp khí, tuy là cũng có thể khiến người ta biến mất, nhưng vẫn là sẽ lưu lại vết tích mới phải. Với lại, ở nơi này trong tinh không, luôn luôn đều không có không gian pháp khí. Ma Tôn trầm tư một chút, mới lên tiếng, tu sĩ khi tiến vào dung hư sau, liền có thể khai ra một khối không gian, chỉ là thực lực bất đồng, không gian lớn nhỏ cùng ổn định cũng không giống nhau mà thôi, nhưng loại này mở ra không gian, cũng là dựa vào thế giới này mà tồn tại, lại không thể di động. Về phần không gian pháp khí, là có hay không tồn tại, vẫn là một điều bí ẩn, nhưng cho dù là trong truyền thuyết không gian pháp khí, tuy là có thể khiến người ta biến mất không còn tăm hơi vô tung, nhưng pháp khí bản thân vẫn sẽ lưu lại vết tích, không có giống như bây giờ, cái gì cũng không lưu lại. Những thứ này bọn họ đều biết, nhưng chính thức bởi vì như thế, bọn họ mới không nghĩ ra. Trầm mặc rất lâu, Ma Tôn mới lên tiếng, bất quá, chúng ta cũng không phải là không có một điểm thu hoạch, ít nhất biết, một phong loại này hư không tiêu thất năng lực, chỉ có thể để cho chính hắn như vậy, lại không thể khiến người khác giống như hắn, nếu không, ngay từ đầu hắn thì cùng nàng kia cùng nhau biến mất, vậy lần sau đối phó một phong, thì không thể trực tiếp tìm hắn. Ngay vậy, trời rọi sáng cùng Trăng Khuyết không khỏi thần sắc khẽ động, bọn họ đương nhiên minh bạch Ma Tôn ý tứ, có thể bọn họ thân phận, thật đúng là không nguyện ý làm như vậy, quá mất mặt, bất quá, bọn họ cũng không có phản đối, Ma Tôn cũng không đáng kể, ngược lại không được là bọn hắn trực tiếp động thủ, cớ sao mà không làm. Ma Tôn nhàn nhạt xem hai người một cái, bọn họ sẽ để ý những thứ kia hư danh, bản thân cũng không biết, chỉ cần có thể giết một phòng, cũng lấy được trên người hắn đồ đạc, hết thảy thủ đoạn đều không để ý, nếu không, làm sao có thể lấy được Ma Tôn chi danh. Tuy theo, Ma Tôn vung tay lên một cái, trong vòng phương viên trăm dặm, liền tràn ra một cổ vô hình tà ác lực lượng, chỉ có thể cảm nhận được, nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Trời rọi sáng cùng Trăng Khuyết cười nhạt một tiếng, cũng không có nói gì, liền biến mất, Ma Tôn lại nhìn chung quanh một chút, nhẹ kêu một tiếng, cũng theo đó rời khỏi. Thạch giới trong, một phong hư không mà ngồi, đối với hiện ở nơi này như là bầu trời sao thạch giới không gian, một phong đã từng gặp qua một lần, ngược lại cũng không có cái gì lại tiếp tục kiểm tra tâm tư, với lại, hiện tại hắn đã là vô cùng suy yếu, kia còn có cái gì tâm tư phân tâm nhìn hắn. Với lại khi tiến vào thạch giới trong nháy mắt đó, Ma Tôn bảy tội lực đã xâm nhập trong cơ thể mình một bộ phận, cũng đã tiến nhập thức hải, một phong không thể không toàn lực ứng đối. Cứ việc tiến nhập trong thức hải bảy tội lực rất ít, nhưng ít hơn nữa cũng là xuất từ Ma Tôn tay, căn bản không phải dễ dàng như vậy có thể thanh trừ. Một phong bất đắc dĩ, chỉ có thể điều động cực kỳ suy yếu nguyên thần, bắt đầu làm tiêu mòn những thứ này bảy tội lực, tại cộng thêm mấy cái phân thần, đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng dùng mấy ngày, mới đưa trong thức hải bảy tội lực hoàn toàn thanh trừ sạch. Tại bảy tội lực biến mất trong nháy mắt, một phong cũng không khỏi ám thở phào một cái, nhưng tùy theo, một cổ khó có thể chống cự ảm đạm cảm giác đánh tới, ý thức trong nháy mắt biến mất, xa vào trong hôn mê. Ít một phong ý thức chủ đạo, kiếm hình nguyên thần bắt đầu tự chủ xoay tròn, thu nhận bên ngoài lực lượng tinh thần, đến bổ sung bản thân tiêu hao, chỉ là nơi này là thạch giới không gian, tuy là cũng có một chút lực lượng tinh thần, nhưng còn lâu mới có thể cùng bên ngoài so sánh. Muốn cùng bên ngoài một dạng đem vô hình lực lượng tinh thần tụ tập thành mắt trần có thể thấy, rõ ràng là không có khả năng, nhưng cũng tốt hơn không có. Một phong biến mất tin tức này, như cuồng phong một dạng, trong tinh không thần tốc lan ra, tại sau lần đại chiến kia, vẹn vẹn thời gian một tháng, tin tức này liền tại thế nhân trong miệng liên tục truyền bá. Cũng không phải là trách tích. Đây chính là theo tội ác chi thành, Thái Dương cung cùng Trăng Sáng cung truyền tới, khẳng định không có sai. Chẳng lẽ ba vị chúa tể đều xuất thủ? Có người nhất thời không dám tin tưởng nói ra. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1182, nhị nữ vào tinh cung. Có người là làm như có thật gật đầu, vâng, nếu không, bọn họ như thế nào lan ra một phong biến mất tin tức đây? Xách xách. Cái này một phong không đơn giản a. Thân là ngũ kiếp tu sĩ, tại một trận chiến kia trong, giết liền ba mươi mấy tên đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, cũng toàn thân trở ra, sau cùng cư nhiên tại ba đại chủ tể trong tay biến mất. Đây không phải là cùng vạn năm trước tình huống giống nhau sao? Năm đó tinh tôn là được nhất chiến biến mất, vạn năm sau, mới xác định hắn đã ngã xuống, này một phong chẳng lẽ cũng muốn theo sau sao? Tinh tôn năm đó là thực lực gì, trận chiến ấy chết ở trong tay hắn đạo cảnh tam trọng tu sĩ đều có mấy cái, bất quá, một phong có thể lấy được hiện tại chiến tích, đã đủ để tự hào. Đối với mấy người than thở, còn có một vài người có ý nghĩ khác, tin tức này thật giả còn muốn khác nói, coi như Mộc Phong là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, cũng không khả năng tại ba đại chủ tể trong tay biến mất, ngã xuống tỷ lệ lớn hơn nữa, chỉ là cũng không có công bố mà thôi. Cái thanh âm này vừa ra, toàn dân náo động, Mộc Phong biến mất, bọn họ không để bụng, nhưng Mộc Phong nếu muốn chết ở ba đại chủ tể trong tay, vậy hoàn toàn khác nhau. Nếu như Mộc Phong thật đã ngã xuống, không phải là nói, trên người hắn đồ đạc, đã bị ba đại chủ tể lấy được sao? Đạo cảnh lúc trước tu sĩ, cũng không biết Mộc Phong trong tay đến là vật gì, làm cho cả tinh không đạo cảnh tu sĩ, đều có thể đuổi giết hắn. Cho dù là đạo cảnh tu sĩ, cũng không phải mỗi người đều biết, biết chỉ là số ít mà thôi, nhưng chỉ có này số ít mấy người, tại nghe được cái này suy đoán sau, đó là một cái khiếp sợ. Đây chính là liên quan tới bí mật thành tiên, bọn họ là chính là cái này, nếu như bị ba đại chủ tể lấy được, vậy mình liền vĩnh còn lâu mới có được cơ hội này, dù sao đây chính là tinh vực chủ làm thịt, hơn nữa còn không được là một cái cá nhân, mà là ba cái, mọi người coi như còn muốn vây công, cũng không có như vậy dũng khí. Năm đó tinh tôn sở dĩ sẽ bị vây công, đó là ngoài ba đại chủ tể lên được đầu, này mới có thể có nhiều người như vậy tham gia, mà bây giờ tinh tôn không hề, còn có người nào có dũng khí bắt đầu thảo phạt này ba đại chủ tể, rõ ràng liền là không có khả năng. Tỷ lệ không lớn, Mộc Phong tiểu tử kia quá thần bí, cái loại này như kiểu thuấn di tốc độ, theo ba đại chủ tể trong tay thoát thân, cũng không phải là không thể được, với lại coi như bọn hắn thật giết Mộc Phong, cũng lấy được trên người hắn đồ đạc, thì phải làm thế nào đây? Năm đó tinh tôn cũng không biết lấy được món đồ kia bao lâu, còn không phải là không có một điểm thu hoạch, bí mật thành tiên, không phải dễ dàng như vậy tìm hiểu. Đó cũng không nhất định, tinh tôn không có tìm hiểu, có lẽ là bởi vì hắn cùng với thành tiên không có duyên phận, người khác thì khó mà nói được. Tinh cung trong đại điện, so bình thường đã nhiều vài người, nói đúng ra là hai gã nam tử cùng một cái huyết y nữ tử, nếu như Mộc Phong ở đây nhất định không có biết bọn hắn, đúng là tất túc thiên lang cùng huyết mạng. Hắn bọn chúng tiến nhập phồn tinh vực sau, liền trước tiên chạy tới cuồng sa tinh, chỉ là cái gì cũng không nhìn thấy, liền cuồng sa tinh đều biến mất, bọn họ biết, tự mình tiến tới muộn. Sau, bọn họ trở về đến tinh cung, vốn tưởng rằng Mộc Phong sẽ truyền đến tin tức tốt gì, nhưng thật không ngờ, vậy mà cùng vạn năm trước một dạng tin tức, đều là biến mất, sống chết không rõ. Toàn bộ tinh cung người, đều là cho mày, để cho cả ngôi đại điện nội đấu tràn đầy một loại ngột ngạt kiềm chế, bọn họ xem như tinh cung cao tầng, đã trải qua vạn năm trước một lần. Bây giờ lại lần nữa tái diễn, cho dù bọn họ đối Mộc Phong cảm tình không bằng năm đó tinh tôn sâu như vậy, nhưng trong lòng vẫn là đau xót đến cực điểm, nhiều hơn là tức giận. Nhưng còn có hai người tương đối bình tĩnh, dù cho các nàng trong mắt thỉnh thoảng có lo lắng hiện lên, nhưng cũng không giống là người khác như vậy, đây chính là Lý Tâm cùng Thanh Trúc, còn có Hàn Lệ năm người. Nếu như ai tức giận biểu hiện rõ ràng nhất, đó chính là Diệp Lâm, nhưng nàng lần này mặc dù là toát ra mãnh liệt tức giận cùng sắc cơ, nhưng nàng nhưng không có kích động. Mắt Hàn Linh trầm giọng hỏi, Linh tỷ tỷ, ngươi nói sư phụ ta sẽ không có chuyện gì sao? Nàng sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì Hàn Linh năm người cùng Mộc Phong đến từ cùng một nơi, với lại, Hàn Lệ huynh muội là theo chân Mộc Phong thời gian dài nhất người, so với ai khác đều lại thêm hiểu rõ Mộc Phong, chỉ là như vậy vấn đề, cái gì thường không được là đang an ủi mình. Hàn Linh mới vừa trong mắt lo lắng lóe lên một cái rồi biến mất, gật đầu, nói, hắn sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Lâm hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, ta cũng giống vậy nghĩ, bởi vì hắn là sư phụ ta. Hai nữ nói, khiến người khác đều không khỏi chuyển qua ánh mắt cửa, tuy là này trong giọng nói, có các nàng đối Mộc Phong lòng tin, nhưng tại mọi người nghe tới, lại nhiều hơn chỉ là an ủi mình mà thôi, trừ Thanh Trúc mấy người bọn hắn đến từ Thanh Mộc Tinh mọi người bên ngoài, bởi vì bọn họ cũng tin tưởng Mộc Phong sẽ không chết. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh thần tốc theo ngoài điện đi vào, cũng thi lễ cất cao giọng nói, khởi bẩm tinh sứ giả, bên ngoài có người cầu kiến. Nghe vậy, mọi người không khỏi thần sắc khẽ động, lúc này, làm sao sẽ có người tới trước tinh cung, Huỳnh Hoặc mở miệng nói, là ai? Là hai người thanh niên, trong một cái tự xưng Mộc Tuyết. Mộc Tuyết? Sư mẫu? Mộc Tuyết tiểu tỷ người nọ lời còn chưa nói hết, liền truyền đến vài tiếng kinh hô. Huỳnh Hoặc cũng lập tức minh bạch, cười nói, xin các nàng vào đi. Hiện tại, bảo hộ ở tinh cung ở ngoài Chu Thiên Tinh đấu đại trận, trừ Mộc Phong có khả năng hoàn toàn trưởng khống ở ngoài, cũng chỉ có Huỳnh Hoặc mới có thể khống chế một. 2. Đây là Mộc Phong tại trước khi đi đại giáo nàng, bất quá, đặt đến trận đạo tam trọng lấy thần thành trận Huỳnh Hoặc, cũng không cần tự mình xuất phát, thần thức khẽ động liền đầy đủ. Sau một lát, hai cái thanh niên anh Tuấn liền sóng vai vào, một cái áo lam, một cái bạch đi ỉa, quả thực là Tuấn Lãng bất phàm. Đạo cảnh đến hai người, mọi người không khỏi thần sắc hơi động, phóng nhãn toàn bộ tinh không đạo cảnh tu sĩ mới có bao nhiêu, người như vậy, tới đó đều biết làm người khác chú ý. Mộc Tuyết, Vũ Mộng Tiệp, gặp qua chư vị. Người rõ là sư mẫu. Diệp Lâm đi tới Mộc Tuyết phía trước, linh động trong hai mắt đều là kinh nghi, liên tục nhiều lấy Mộc Tuyết. Sư mẫu. Diệp Lâm nói, thật đúng là để cho Mộc Tuyết sững sờ, ngay cả Vũ Ngộng Tiệp đều không khỏi phải sợ ồ một tiếng. Diệp Lâm tức khắc bừng tỉnh, tùy theo nói, ta gọi Diệp Lâm, là Mộc Phong đệ tử. Thì ra là thế, trong lòng hai người bừng tỉnh, nhưng tùy theo, Vũ Ngộng Tiệp là được cười khúc khích, Mộc Tuyết trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia đỏ ửng, lại lắc đầu, nói, ta hiện tại cũng không phải là sư mẫu của ngươi, Tiểu Phong là ta thư đồng. Liên quan tới Mộc Phong cùng Mộc Tuyết giữa quan hệ, Hàn Lệ năm người cùng Thanh Trúc Lý Tâm đều rất rõ ràng, cho nên đối với Mộc Tuyết trả lời, bọn hắn cũng đều không dám ngoài ý muốn. Người khác liền ngoài ý muốn, riêng là Diệp Lâm càng là trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nói ra, không thể nào. Phượng Sư Thúc nói như thế nào ngươi là thầy ta mẫu đây? Phượng Thược Mộc Tuyết không khỏi cười một tiếng, nhưng nàng còn không có nói gì, Vũ Ngộng Tiệp liền giành nói trước, hiện tại nàng còn chưa phải là sư mẫu của ngươi, nhưng sau này sẽ là, sở dĩ ngươi bây giờ là như vậy, cũng có thể. Ô Diệp Lâm một bộ bừng tỉnh đại ngộ hình dạng, mà Mộc Tuyết lại khẽ quát nói, Tiểu Tiệp, ngươi câm miệng. Vũ Ngộng Tiệp bĩu môi, nói, cái này có gì, lại không phải không có ai biết, sớm muộn gì sự tình. Cho dù tất cả mọi người biết, nhưng ở trước mặt mọi người, bị Vũ Ngộng Tiệp nói như vậy, Mộc Tuyết vẫn còn có chút sắc nhiên, chừng một cái Vũ Ngộng Tiệp, cũng không ở nhiều lời, nếu không, liền không phải một. Tiểu tỷ Hàn Lệ năm người cũng lên trước thi lễ, tuy là Công Dương Ngàn cũng là Mộc Phong đệ tử, nhưng cũng sẽ không giống Diệp Lâm như vậy, há mồm là được sư mẫu, dù sao Mộc Phong cùng Mộc Tuyết còn không có kết thành đạo lữ. Mộc Tuyết Vũ Ngộng Tiệp cũng là nhất nhất gọi, những thứ này đều là người quen, cũng không có mảy may khách khí. Huỳnh Hoặc mỉm cười tiến lên, kẻ khác có lẽ Mộc Tuyết hai người chân diện mục, nhưng nàng nguyên thần tu vi vốn đến liền mạnh, với lại cảnh giới vẫn còn so sánh hai người cao, một cái thì có khả năng. Rất sớm trước đây liền nghe nói, Mộc Phong có một thanh mai trúc mã nữ tử, hôm nay cuối cùng được vừa thấy nhưng tùy theo, Huỳnh Hoặc trên mặt tiêu ý liền biến mất, trở nên hơi ngưng trọng, nói, các ngươi vậy cũng nghe nói có liên quan Mộc Phong sự tình chứ. Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp nét mặt cũng là khoa học tự nhiên ngưng trọng, gật đầu, Mộc Tuyết nói ra, chúng ta đi qua cùng Sa Tinh, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, cho nên chúng ta mới có thể đi tới Tinh Cung, chờ hắn trở về. Nghe vậy, mọi người không khỏi trong lòng hơi động, Huỳnh Hoặc sâu thâm Tuyết một cái, nói, các ngươi cũng tin tưởng hắn không có chết. Đương nhiên Mộc Tuyết hai người không khỏi cười một tiếng, chăm miệng một lời hồi đáp. Các ngươi liền tin tưởng hắn như vậy. Mộc Tuyết nhuẩn miệng cười, lo lắng nói, chúng ta đương nhiên tin tưởng, ta cũng biết các ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, Tiểu Phong hắn không có việc gì, bởi vì hắn đã đáp ứng ta, muốn hộ ta một đời, trước đó, hắn không thể chết được, bằng không, ta sẽ không bỏ qua hắn. Mộc Tuyết nói, tuy là nghe như là nói đùa, nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra, cái này ung dung ngựa khí sau lưng, ẩn nút Mộc Tuyết đối Mộc Phong tuyệt đối tín nhiệm, không có một chút nghi ngờ. Diệp Lâm trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt, tùy theo nói với Mộc Tuyết, sư mẫu, ngài đối sư phụ ta có lòng tin như vậy, có phải hay không biết hắn có cái gì thủ đoạn bảo vệ tánh mạng à? Những lời này, để cho mọi người tâm không khỏi khẽ động, Mộc Tuyết coi như đối Mộc Phong rất có lòng tin, nhưng cũng sẽ không là mù quáng tín nhiệm, ít nhất mọi người sẽ không tin tưởng, ít nhất Mộc Phong trên người có cái gì thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, mới có thể làm cho Mộc Tuyết như vậy tin tưởng. Nghe vậy, Vũ Ngộng Tiệp không khỏi cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì, dù sao Mộc Phong loại này thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, hay là từ Mộc Tuyết trong miệng nghe nói. Mộc Tuyết gật đầu, nói, không sai, trên người hắn quả thật có nhất kiện vật bảo mệnh, nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng không phải rất rõ. Nghe được Mộc Tuyết trả lời, người khác ngược lại không có phát giác phải có cái gì, dù sao ai cũng sẽ có một số bí mật, lại là bảo mệnh bí mật, lại thêm sẽ không nói cho kẻ khác. Nhưng Hàn Lệ năm người thì có chút kinh nghi, riêng là Hàn Lệ huynh muội, bọn họ nhưng quá rõ Mộc Tuyết tại Mộc Phong trong lòng chỗ, theo lý thuyết, Mộc Phong sẽ không có cái gì giấu giếm Mộc Tuyết, nhưng bây giờ cũng không phải như thật. Chương 1183, Mộc Tuyết cùng Thanh Trúc. Trên thực tế, Mộc Phong cũng không có giấu giếm Mộc Tuyết, hắn liền nguyên thần luyện đều chuyển cho Mộc Tuyết, liền đủ để chứng minh hết thảy. Sở dĩ Mộc Tuyết không rõ ràng lắm, là bởi vì khi đó, Mộc Phong đối thạch giới cũng là không hiểu nhiều lắm, trừ biết có thể cho bản thân tiến nhập bảo mệnh ở ngoài, hắn là hoàn toàn không biết, cho dù đến bây giờ, Mộc Phong đối thạch giới hiểu rõ, vẫn là giới hạn nơi này. Nghi hoặc cũng được, khó hiểu cũng được, mọi người cũng không hỏi đi ra, với lại, liền Mộc Tuyết đều là như vậy tin tưởng Mộc Phong không có chết, điều này cũng làm cho mọi người treo tâm, để xuống không ít. Mộc Tuyết tiểu tỷ Thanh Trúc chậm rãi đi tới Mộc Tuyết phía trước, nhẹ giọng gọi. Thấy như vậy một màn, mọi người nhất thời trầm mặt xuống, tất cả mọi người con mắt, toàn bộ tụ tập đến hai cô gái này trên thân, thậm chí toàn bộ trong đại điện, đều tràn ngập một loại kiểm chế ý tứ hàm xúc. Hai cái này không giống bình thường nữ tử, rốt cục chạm mặt, tại trong lòng mọi người, đây chính là tình địch chạm mặt, có thể tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Liên luôn luôn hoạt bát Diệp Lâm, cũng là trừng lớn hai mắt, hơi lộ ra khẩn trương nhìn hai người, cùng lúc, nàng không hy vọng Mộc Tuyết cùng Thanh Trúc phát sinh mâu thuẫn gì, cùng lúc, có hy vọng hai người phát sinh điểm cái gì, thậm chí nàng đều có chút chờ mong có khả năng chứng kiến, hai cô gái này là một phong tranh giành tình nhân chẳng diện. Mộc Tuyết thật sâu xem Thanh Trúc một cái, tùy theo cười một tiếng, nói, ngươi là Thanh Trúc cô nương chứ. Thanh Trúc khẽ dạ, nói, Thanh Trúc ngưỡng mộ đã lâu Mộc Tuyết tiểu tỷ thật lâu, hôm nay cuối cùng đền mong muốn. Cô nương cùng với Tiểu Phong giữa sự tình, ta cũng có nghe thấy, kẻ khác đều nói, Tiểu Phong tại loạn thế chi địa có một hồng nhan, quả thật là một kỳ nữ một dạng. Đây chẳng qua là một ít vô cớ sinh sự người dối danh nói xong, hy vọng Mộc Tuyết tiểu tỷ bỏ qua cho. Với lại, thế nhân đều biết, tại Mộc Phong trong lòng, Mộc Tuyết tiểu tỷ vị trí là không người có khả năng thay thế, Thanh Trúc sao dám tham vọng quá đáng. Nghe vậy, Mộc Tuyết tức khắc cười một tiếng, nói, ta và Tiểu Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn là ta thư đồng. Hắn cái thân phận này, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến, bất quá, ta cũng thật không ngờ, Tiểu Phong có thể phải cô nương ưu ái, hắn rõ là mấy đời đã tu luyện có phúc ca. Thanh Trúc trong mắt lộ ra một chút xa xưa vẻ, phảng phất là đang nhớ lại, lo lắng nói, hắn mấy lần giúp ta, cũng từng cứu ta một mạng, Thanh Trúc hết thể là thuộc về hắn, chỉ là, Thanh Trúc tự biết bạc mệnh. Nhìn hai nữ càng nói rõ ràng nói, mọi người trong lúc vô tình, hô hấp đều biến phải yếu không thể nghe thấy, trầm mặc nhìn các nàng. Vũ Ngộng Tiệp chân mày cũng là nhăn lại, nàng đương nhiên cũng nghe đồn Mộc Phong tại loạn thế sự tình, nhưng là chưa từng có để ở trong lòng, nhưng bây giờ, Thanh Trúc vậy mà thành tình cung người trong, thành Mộc Phong thuộc hạ, với lại, Thanh Trúc tại Mộc Tuyết phía trước, cũng không che giấu chút nào bản thân đối Mộc Phong tâm ý, loại này cho thấy lập trường, đến là có ý gì, chẳng lẽ là cùng Mộc Tuyết cướp trắng trận sao. Nhưng tùy theo, Vũ Ngộng Tiệp tâm liền triệt để xuống, nàng quá hiểu rõ Mộc Phong, tại Mộc Phong trong lòng, là không ai có thể thay thế Mộc Tuyết. Nếu không phải là bởi vì như vậy, mình cũng không có vẫn không có chính mồm nói cho Mộc Phong bản thân thân con gái. Mộc Tuyết thật sâu xem Thanh Trúc một cái, đột nhiên cười một tiếng, nói, Thanh Trúc cô nương như vậy kỳ nữ một dạng, sao lại bạc mệnh, nếu như Tiểu Phong biết cô nương đối với hắn như vậy ưu ái, chỉ sợ cũng phải cao hứng vạn phần đi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng là thầm nghĩ, ngươi cái chết Tiểu Phong, còn ngại bản thân trêu chọc nữ nhân không nhiều đủ, chờ ngươi trở về, xem bổn tiểu thư làm sao thu thập ngươi. Có lẽ là cảm thụ được hai nữ giữa bầu không khí càng ngày càng không đúng, Diệp Lâm vội vàng tiến lên, nói sang chuyện khác, loại này chuyện nhức đầu tình, hay là chờ Mộc Phong trở về đến tự mình giải quyết đi. Có lẽ, Thanh Trúc cùng Mộc Tuyết cũng không muốn tại cái đề tài này phía trên dây dưa tiếp, khách khí một câu, liền đạm nhiên bắt đầu đàm luận hắn, trong nháy mắt, toàn bộ trong đại điện, ngược lại cũng lộ ra là tương đối hài hòa. Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp đi tới tinh cung sau, sẽ không có sẽ rời đi, một mặt là bởi vì phải chờ đợi Mộc Phong. Thứ hai phương diện, chính là vì bản thân an toàn. Các nàng đều không là người bình thường, từ bên ngoài liên tục truyền bá trong tin tức, các nàng chỉ biết, lần này nhằm vào Mộc Phong nguy cơ, dính dấp phạm vi rộng, Mộc Phong có khả năng bảo mệnh, là bởi vì có thạch giới. Điểm này, Mộc Tuyết rõ ràng, nhưng nàng cũng tương tự biết, cái này thạch giới chỉ có thể bảo trụ Mộc Phong một người mệnh, đối với Mộc Phong an toàn, nói thật, Mộc Tuyết không phải rất lo lắng. Nàng lo lắng nhất chính là mình cùng Vũ Ngọc Tiệp, nếu như mình hai người cùng Mộc Phong giữa quan hệ bị những thứ kia nhằm vào Mộc Phong người biết nói, nhất định sẽ không bỏ qua bản thân, chỉ cần bắt được bản thân hai người, thì có khả năng đe dọa Mộc Phong, khi đó Mộc Phong bảo mệnh bài liền hoàn toàn mất đi, sở dĩ vì tránh cho như vậy sự tình phát sinh, Mộc Tuyết không thể không suy nghĩ tìm một cái nhất cử lưỡng tiện chỗ, đã có thể chờ đợi Mộc Phong, lại có thể làm cho mình tương đối an toàn, mà tinh cung chắc chắn là được lựa chọn tốt nhất. Đến đây, Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp đang ở tinh cung trong an định lại, tuy là bọn họ không phải tinh cung đệ tử, nhưng lấy các nàng cùng Mộc Phong giữa quan hệ, dù sao cũng chẳng có ai sẽ nói cái gì. Chỉ là, để cho mọi người thật không ngờ là, Mộc Tuyết cùng Thanh Trúc giữa, cũng không có mọi người tưởng tượng ra như vậy, tình địch gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt sự tình, ngược lại là dị thường hòa thuận, giống như trước đây thật lâu bằng hữu một dạng, có lúc hai người sẽ đơn độc trò chuyện thật lâu, thậm chí sẽ còn thỉnh thoảng nghe được các nàng tiếng cười. Tình cảnh như vậy vượt qua thường nhân tưởng tượng ra sự tình, quả thực là khiến người khác vạn phần kinh nghi, đều đoán không ra. Hai cái này không giống tầm thường nữ tử, đến là chuyện gì xảy ra. Có lúc, Diệp Lâm thật sự là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, sẽ trốn ở ngoài cửa sổ nghe trộm, nhưng mỗi một lần, nghe được đều là phổ thông đến cực điểm trọng tâm câu chuyện. Với lại, mỗi một lần đều có thể rất nhanh bị Mộc Tuyết phát giác, vừa mới bắt đầu mấy lần, Diệp Lâm còn sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng dần dần số lần nhiều, nàng trông nghe, cũng thay đổi thành quang minh chính đại, không có chút nào che giấu mình tung tích. Như vậy thời gian, vừa qua là được 10 năm, Thanh Trúc cùng bảy tinh cung mấy cái thủ tịch đệ tử, toàn bộ tiến nhập tinh hải bế quan, tranh thủ nhanh chóng đột phá đạo cảnh, cũng có thể là tinh cung tăng thêm một phần thực lực. Ngay cả Diệp Lâm, Lý Tâm, còn có Hàn Lệ 5 người cũng bắt đầu bế quan, nhưng bọn họ bế quan chỗ không giống nhau, chỉ có Công Dương Ngàn một người, tiến nhập tinh hải, người khác toàn bộ tại tinh cung trong bế quan. Lúc đầu Huỳnh hoặc là muốn cho Diệp Lâm, Công Dương Ngàn cùng Thanh Trúc bọn họ cùng nhau tiến nhập tinh hải tu luyện, dù sao hai người bọn họ là một phong đệ tử, cũng là tinh cung đệ tử, cũng có thể tiến nhập tinh hải. Nhưng Diệp Lâm lại trực tiếp cự tuyệt, nàng là một phong đệ tử không có sai, nhưng một phong cũng không có truyền thụ nàng trận pháp gì, nàng cũng không thích hợp tìm hiểu cái gì cao thâm trận pháp, sở dĩ tiến nhập tinh hải đối với nàng mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Huỳnh hoặc không có miễn cưỡng Diệp Lâm, nhưng có người sẽ, đó chính là Mộc Tuyết, trận pháp uy lực đó là mọi người đều biết, cho dù Diệp Lâm không thể đạt đến rất cao thâm tình trạng, nhưng tinh thông một ít, vẫn rất có chỗ tốt, riêng là, hiện tại Diệp Lâm là cửu kiếp tu sĩ, muốn đột phá vào đạo cảnh, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể làm được, còn không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này, tìm hiểu một ít trận pháp, với lại, xem như một phong đệ tử, không được sẽ. Một chút trận pháp, luôn luôn chút không nói được. Cuối cùng, tại Diệp Lâm mãnh liệt không vừa lòng trong, cũng không khỏi không than thở tiến nhập tinh hải, không có cách nào Mộc Tuyết liền sư mẫu thân phận đều bày ra, nàng cũng không thể không cấp mặt mũi. Mà Công Dương Ngàn liền hoàn toàn bất đồng, tại trở thành một phong đệ tử trước, hắn là được trận pháp đại sư, trận pháp chính là hắn nghề chính, một phong truyền thụ cho hắn cũng là trận pháp, tinh hải đối với hắn mà nói là được thánh địa, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hàn Lệ, Hàn Linh, Hầu Lập cùng Xanh, bốn người bọn họ đối với trận pháp là rốt đặc cắn mai, bất quá, bọn họ không ngại học một chút, mà chỉ bảo bọn họ người, dĩ nhiên là thiên địa song lão. Sau một khoảng thời gian, bốn người liền bắt đầu bế quan, một bên trùng kích cảnh giới kế tiếp, một bên tiêu hóa sở học trận pháp. Đối với cái này chút, Lý Tâm ngược lại tâm vô bằng vụ, chỉ vì nàng hiện tại toàn bộ tâm tư, toàn bộ là trùng kích cảnh giới kế tiếp, ít nhất phải vượt qua cửu kiếp sau, mới có thể có thời gian đi làm sự tình khác. Về phần Mộc Tuyết cùng Vũ Ngọc Tiệp, các nàng đã là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, với lại tiến nhập thời gian còn thiếu, cho dù nữa bế quan đối với các nàng cũng không có tác dụng quá lớn, có lẽ là nhàn rỗi buồn thể. Hai nữ cũng bắt đầu học tập một ít trận pháp, đương nhiên cũng là theo đơn giản nhất bắt đầu, dù sao các nàng trước đó, đối với trận pháp cũng là rốt đặc cắn mai. Đối cho các nàng thỉnh giáo, vô luận là Huỳnh hoặc, vẫn là Thiên Tuyển cung chủ, cũng là cam tâm tình nguyện truyền thụ, riêng là Thiên Địa Song Lão, bọn họ nhị lao đối Mộc Tuyết hai người càng là niềm nở phi thường, xem như vậy, giống như là phụ mẫu đối xử bản thân chưa quá môn con dâu đồng dạng, mọi nơi lộ ra yêu thương. Bọn họ theo tinh tôn vô số năm, mà Mộc Phong lại là tinh tôn đệ tử. Ở trong mắt bọn hắn, vậy thì cùng bản thân hải tử không sai biệt lắm. Bắt đầu trước thời điểm, Mộc Tuyết nhị nữ cũng có chút xấu hổ, có loại lao bà thấy cha mẹ chồng xấu hổ, nhưng dần dần, hai nữ cũng liền quen thuộc, chứng kiến. Bọn họ mấy năm nay xanh nhất đại đều dụng tâm, dùng hết mọi thủ đoạn đang tăng lên thực lực của chính mình, tinh cung người thế hệ trước cũng là như vậy, riêng là Thiên Lang. Vạn năm trước, bọn họ ba tinh sứ giả cảnh giới giống nhau, đều là đạo cảnh nhị trọng, chỉ là tại trận đạo lên, thuộc hình hoặc mạnh nhất. Nhưng bởi vì năm đó bản thân đánh với ma tôn một trận, bị hủy đi thân thể, nguyên thần tức thì bị bảy tội lực trọng thương, tuy là chạy ra một mạng, nhưng thực lực cũng là không lớn bằng lúc trước, hiện tại chỉ là đạo cảnh nhất trọng. Hắn nhất định phải nỗ lực khôi phục, cho dù hắn biết loại hy vọng này có một ít mù mịt. Đến đây, tại một phong biến mất 20 năm sau, toàn bộ tinh cung liền xa vào an tĩnh dị thường bên trong, bế quan, tu luyện một chút, giống như một cái đoạn tuyệt với nhân thế hình dạng. Cho dù từng có người ở tìm không được một phong dưới tình huống, tới trước tinh cung, nhưng cuối cùng liền nhân ảnh đều không thấy, Chu Thiên tinh đấu đại trận bày ở nơi đó, có người bởi vì kiêng kỵ, thẳng thắn rời khỏi, mà có người là không được tin tà mạnh mẽ xuống tới, đây chính là tinh không đệ nhất trận pháp, đừng nói là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, coi như là đạo cảnh tam trọng tu sĩ, tiến nhập trong cũng muốn cửu tử nhất sinh, nếu không, ma tôn ba người cũng sẽ không đến tinh cung. Tại chết vài đạo cảnh tu sĩ sau, không còn có người đánh tinh cung chú ý. Chương 1184, Cao thủ Hàng Lâm. Dần dần, toàn bộ tinh không cũng biến thành an tĩnh lại, nhưng loại này an tĩnh nhưng chỉ là ngoài mặt, rất nhiều người đều còn ở tìm kiếm Mộc Phong, thậm chí Ma Tôn, Thái Dương cung chủ Hòa Trăng Sáng cung chủ đều phát ra treo giải thưởng, cái này làm cho cả tinh không tu sĩ đều không khỏi rối loạn lên. Bất quá, loại này gây rối kéo dài 10 năm sau, liền từ từ thở bình thường lại, chỉ là tất cả mọi người cũng sẽ không quên cái này Mộc Phong, cũng đang âm thầm chú ý. Thời gian vừa quá là được trăm năm, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì liên quan tới Mộc Phong tin tức, phảng phất hắn thật đã chết. Mọi người đều biết, cái này tinh không mênh mông vô tận, chính chỗ này bốn chòm sao lớn, người thường đều khó đi hết, thậm chí đại đa số người suốt đời, đều chưa từng rời khỏi sinh ra cái kia tinh vực. Nhưng đối với những đạo cảnh đó tu sĩ mà nói, tinh không mênh mông, lại không vô hạn, y nguyên có phần cuối. Bốn chòm sao lớn phần cuối, là một mảnh bị sương mù đặc bao phủ, như thông thiên bích trướng, giống như thức ăn lỏng vậy sương mù đặc, để cho người ta nhìn không thấy phần cuối, bất kỳ người nào đứng ở phía trước, đều biết cảm thấy mình là như thế nào nhỏ bé, phảng phất loài run rế nhìn lên thương thiên. Đã từng, có một chút đạo cảnh tu sĩ, muốn nhìn một chút này giống như màn trời một dạng bích trướng sương mù đặc đến rộng bao nhiêu, nhưng đi qua vô số năm phi hành, cuối cùng được đến một cái kết quả, chính là như vậy sương mù đặc bích trướng, như một cái hình cầu mở dạng, đem toàn bộ tinh không bao vây ở bên trong. Đáp án này làm người khiếp sợ, nhưng nhiều hơn là cảm thán thiên địa tạo vật thần kỳ. Cũng có người muốn thực nghiệm một cái, có thể hay không đi qua tầng này sương mù đặc bích trướng, tiến nhập một cái thế giới khác, kết quả lại làm cho người rất thất vọng, đừng nói là thân thể đi qua, ngay cả thần thức dò vào sương mù sau, chứng kiến chỉ là một mảnh hư vô, vô biên vô hạn hư vô, làm người tuyệt vọng hư vô, chỉ là trong nháy mắt, thần thức liền sẽ bị lạc, cùng bản tôn mất đi liên hệ, bị lạc tại đây vô tận trong hư vô. Tại lần lượt sau khi thất bại, cuối cùng vẫn không được, chỉ là như vậy sự tình, có lẽ chỉ có một ít đạo cảnh tu sĩ biết một ít, nhưng cũng là theo một ít bí văn bên trong biết được, hiện tại tự mình thăm dò hơn người, hầu như không tồn tại. Có người đã từng tưởng tượng qua, cái này tinh không phần cuối ở ngoài, có phải hay không còn có cái khác tinh không, thậm chí có thể là trong truyền thuyết tiên giới, chỉ là mặc kệ bọn hắn ý nghĩ như thế nào tốt đẹp, cũng không có người có thể thấy được. Những người đó chỉ biết là cái này tinh không thành lũy khó có thể xuyên qua, nhưng bọn họ nhưng không biết, ở nơi này trong tinh không, còn có một chút chỗ, là có thể bị người đánh xuyên qua. Đó là cái không gian này điểm yếu, chỉ là ở nơi này trong tinh không, không có ai biết như vậy chỗ. Hỗn loạn tinh vực, một cái đang ở trăm vạn năm trước trong tai nạn, hủy diệt tinh vực, dư chỉ là vô số vỡ vụn ngôi sao vỡ vụn, còn có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái hoàn chỉnh tu chân tinh. Tại hỗn loạn tinh vực ở ngoài, là cái kia không biết tồn tại bao lâu ngân hà, trong là kia vô số thần tốc chạy như bay lớn nhỏ không đều ngôi sao hải cốt, chính chỗ này chút như giống như sao băng ngôi sao hải cốt. Đem hỗn loạn tinh vực cùng tứ đại tinh vũ tách ra, trở thành người thường khó có thể vượt qua tâm chắn thiên nhiên. Bất quá, đối với một ít tu sĩ mà nói, này ngân hà nhìn như rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua, ít nhất ngũ kiếp ở trên tu sĩ, liền có tỷ lệ rất lớn, liền càng không cần phải nói đạo cảnh tu sĩ, chỉ là hỗn loạn trong tinh vực đã không có gì đáng giá đạo cảnh tu sĩ tới trước, đó chính là một mảnh đất hoang vu này, không có bất kỳ giá trị, mà là được ở nơi này nguy hiểm trong tinh hà. Một đạo thân ảnh hiện lặng dừng ở trên hư không, mặc cho những thứ kia lưu tinh bên người sẽ qua, hắn lại không nhúc nhích, liền chân mày đều chưa từng nhăn qua một tí. Nếu như Mộc Phong ở đây, nhất định sẽ nhận thức người này, đúng là tuyệt vô tồn, mà hắn hiện tại sở tại địa phương, là được trước đây Mộc Phong thần thức theo thiên đạo quả tiến nhập cái kia thần bí ngũ thải không gian chỗ. Lúc này, tuyệt vô tồn mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt cũng là vẻ kinh dị luôn chớp, phảng phất là tại chờ đợi cái gì. Không biết hắn đã đợi bao lâu, cũng không biết còn bao lâu nữa. Chỉ là phía trên trời cũng không có làm cho hắn vô chỉ cảnh chờ đợi, tại phía trước ngoài trăm trượng trong hư không, đột nhiên sáng lên một vệt sáng, phảng phất một cánh cửa mở rộng ra một cái khe hở, tùy theo, ánh sáng chói mắt lập lòe một cái, liền đột nhiên biến mất, cũng đã có ba người xuất hiện ở nơi nào. Đây là ba người tuổi trẻ, nhìn như chỉ có hai mươi mấy tuổi, nhưng bọn hắn ánh mắt cũng là như vậy tăng thường, phảng phất trải qua quá đã lâu quang lưu mất, xem qua quá nhiều đối thế sự xoay vẩn. Ba người trang phục cùng tuyệt vô tồn gần như giống nhau. Thanh nhất sắc trường sam màu trắng, chỉ là trong hai người nơi ống tay áo, là ngân sắc văn một bên, mà chính giữa người thanh niên kia nơi ống tay áo, cũng là kim sắc văn mở. Nhưng ba người này khí thế, từng cái đều mạnh mẽ hơn tuyệt vô tồn nhiều, e cái này thanh niên cầm đầu, càng là mạnh mẽ thái quá. Chứng kiến này xuất hiện ba người, tuyệt vô tồn tức khắc lộ ra vẻ vui mừng, cũng bước nhanh về phía trước, tùy theo túi người hành lễ, nói, vô tồn gặp qua tinh trưởng lão, gặp qua hai vị sư huynh. Hai người thanh niên tri thức mỉm cười gật đầu, là thủ tinh trưởng lao khẽ dạ, nói, lời ngươi nói sự tình, phủ chủ đã dông chúng ta nói rõ, trong miệng ngươi cái kia một phòng, mặc kệ hắn có phải hay không hạo thiên phủ người, cũng không có ý nghĩa quá lớn, riêng là nơi này đạo cảnh tu sĩ đều nói trên người hắn có bí mật thành tiên, đây càng là một chuyện cười, bất quá, có thể để cho nhiều người như vậy tranh nhau cướp đoạt đồ đạc, nhất định có cái gì chỗ bất phàm, ta cũng rất muốn biết đến. Là cái gì? Với lại, phủ chủ cái khác đã thông báo, trăm vạn năm trước chưa tìm được đồ đạc, lần này, cũng thuận tiện tìm tới một tìm, đây mới là chúng ta tới trước chính xem. Đệ tử minh bạch tùy theo, Tuyệt Vô Tồn liền cung kính nói, trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ? Tinh trưởng lão cũng không có trực tiếp trả lời, mà là liếc mắt nhìn hỗn loạn tinh vực chỗ, nói, trăm vạn năm trước, chúng ta không có che giấu mình giấu chân, lần này, mặc dù không có thể cùng khi đó so sánh, nhưng cũng không cần ẩn giấu cái gì, với lại, cái này phủ giới trong người mạnh nhất cũng bất quá là đạo cảnh tam trọng đạo tiên cảnh tu sĩ mà thôi, không đủ để đối với chúng ta tạo thành đe dọa. Bất quá, chúng ta dù sao không phải là người ở đây, hay là trước đem hỗn loạn tinh vực thế lực chỉnh hợp một cái, nhiều người như vậy cũng dễ làm sự tình nói xong, bốn người liền biến mất. Không có ai sẽ nghĩ tới, ở cái địa phương này vậy mà sẽ xuất hiện ba người, mà như vậy dạng ba người, cũng đủ để ngạo thị tinh không, làm cho hắn bất kỳ thế lực nào đều có thể ảm đạm phai mờ. Hỗn loạn tinh vực thế nào, không có ai sẽ đi chú ý, dù sao ở chỗ này, người mạnh nhất cũng bất quá là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ mà thôi, tuy là cũng coi là một phương hào hùng, nhưng phóng nhãn toàn bộ tinh không mà nói, liền không coi là cái gì. Phồn tinh vực vùng cực nam, cũng là cự ly này tinh không bích chướng gần nhất một trong sao, mặc dù nói là gần nhất, cũng không phải nói giữa hai cái khoảng cách liền thật rất gần, đó là bởi vì tại giữa hai cái còn có một mảnh hoang vu tinh không khu vực, chỗ nào không có một viên tu chân tinh. Sở dĩ làm tiếp giáp hoang vu khu vực những thứ này tu chân tinh, tựu thành khoảng cách tinh không bích chướng gần nhất tu chân tinh. Một viên hạ cấp tu chân tinh lên, trải rộng mênh mông vô bờ sơn lâm, nơi này cơ hồ không có tu sĩ gì tồn tại, toàn bộ là một ít yêu thú và linh thú, coi như có thể chứng kiến mấy người, đó cũng là yêu tu, cũng rất ít ỏi. Trăm năm trước, tại một chỗ sơn lâm bầu trời, đột nhiên xuất hiện một mảnh tràn ngập tà ác lực lượng hư không, tuy là nhìn bằng mắt thường không tới cái gì, nhưng toàn bộ ở phụ cận đây yêu tu đều có thể cảm nhận được. Mảnh này tràn ngập tà ác lực lượng hư không, cũng không phải rất lớn, chỉ có trăm dặm, theo thời gian đưa đẩy, cái này phạm vi trăm dặm tà ác lực lượng cũng không có chút nào tiêu tán, nhưng đối với chúng quanh yêu tu cửa lay động, sẽ không có mãnh liệt như vậy, dù sao cất ở đây bao lâu, quen thuộc. Lúc mới đầu, yêu tu cửa vẫn là kiêng kỵ phi thường, thậm chí là sợ hãi, nhưng chậm rãi, loại này kiêng kỵ cùng sợ hãi, liền chuyển hóa thành hiếu kỳ, vì vậy có yêu thú liền tới gần cổ tà ác này lực lượng. Trong tưởng tượng thảm kịch cũng không có phát sinh, va chạm vào tà ác lực lượng yêu thú bình yên sống sót, với lại, thực lực còn tăng thêm không ít, chỉ là tính tình cũng là đại biến, biến phải tà ác. Giống như bọn họ như vậy yêu thú cấp thấp, bản tính là được khát máu tàn nhẫn, càng không cần phải nói bị như vậy tà ác lực ăn mòn sau, vì vậy nơi này thế giới, đã không bình tĩnh. Vốn là tàn khốc yêu tu thế giới, biến phải càng tàn khốc hơn, sát lục vị trí không ở. Lấy cái này tà ác hư không làm trung tâm, từ từ lan tràn ra phía ngoài. Từ từ, cái này tu chân tinh phía trên một ít cường đại yêu tu, cũng chú ý tới nơi này, cũng cảnh những thứ kia biến phải tà ác yêu tu rửa sạch một lần, lại phát giác cái này tà ác cội nguồn. Lòng hiếu kỳ mỗi người đều có, đối với yêu tu cũng không ngoại lệ, cho nên vẫn là có người không nhịn được thần thức điều tra một cái, cho dù bản thân không có tới gần nơi này, nhưng thần thức vẫn bị tà ác lực lượng ăn mòn, cũng phản phệ thân. Đây cũng không phải là trước những thứ kia đê giai yêu tu, đây chính là ở nơi này hạ cấp tu chân tinh phía trên coi là bá chủ cấp bậc yêu tu, bọn họ biến phải tà ác, kết quả có thể nghĩ, ít nhất nếu so với trước kia nghiêm trọng nhiều. Phảng phất là trong một đêm, cái này bình tĩnh hạ cấp tu chân tinh, biến phải dung chuyển bất an, chinh chiến sát phạt tùy ý có thể thấy được, khói lửa bao phủ. Tình huống như vậy sơ sơ kéo dài mấy năm, yêu tu giữa chiến loạn, quần quận toàn bộ tu chân tinh, cuối cùng vẫn tà ác chiến thắng chính nghĩa. Chỉ vì nơi này có một cái tà ác cội nguồn, để cho thực lực bọn hắn vững bước nâng cao. Mãi đến theo hắn tu chân tinh lên, hàng lâm một ít càng cường đại hơn yêu tu, mới đó bạo loạn tu chân tinh thở bình thường lại. Với lại, bọn họ đã từng đi tới nơi này cái tà ác địa phương, bất quá, bọn họ nhưng không có tìm tòi kết quả dự định, chỉ là liếc mắt nhìn, liền rời đi. Có lẽ là đi qua đoạn này thời đại đen tối, cái này tu chân tinh những thứ kia yêu tu cửa, mặc dù biết cái này tà ác cội nguồn vẫn còn. Lại cũng không có ai còn dám đánh nó chú ý, nếu không, chính là bị những thứ kia cường đại yêu tu xóa bỏ. Với lại, cái này phạm vi trăm dặm tà ác hư không, cũng bị những thứ kia yêu tu đại năng bày cấm, đặt ở đang bị người tới gần. Đến đây, kinh qua một lần bạo loạn, chết nhiều như vậy yêu tu sau, cái này tu chân tinh lại một lần nữa biến phải bình tĩnh, chỉ là tà ác nguyên tồn tại tại mảnh rừng núi này, nhưng ở vô hình trung trở thành một chỗ cấm địa. Theo thời gian đưa đẩy, ở trong dòng sông thời gian, hết thể cuối cùng rồi sẽ bao phủ, không hề bị nhớ lại. Chương 1185, hỏi ông trời, có hay không có tiên? Trong nháy, lại là trăm năm thời gian trôi qua, đã từng dẫn bạo toàn bộ tinh không một phong, thẳng cũng không có tin tức gì truyền đến, phảng phất hắn là được phụ dung sớm nở tối tàn trăng hoa, tại cho thấy nhất rực rỡ khoảnh khắc sau, theo gió tiêu tán. Có người còn đang kiên trì tìm kiếm, có người cũng đã lắc đầu thở dài, có người còn tại chờ đợi, có người lại từ lâu quên mất, mặc kệ thế nào, đối Mục Phong treo giải thưởng ý nguyên vẫn còn, cũng ý nguyên hiệu quả. Tại Mục Phong biến mất 100 năm trước, tinh không đã từ từ tại bình tĩnh, nữa không cái gì xảy ra chuyện lớn. Nhưng tại thứ hai 100 năm trong, cái này tinh không lại phát sinh một đại sự, đó chính là ở vào trong tinh không hỗn loạn trong tinh vực, không hiểu xuất hiện một cái chúa tể, không có ai biết hắn là từ nơi nào xuất hiện, cũng không biết là khi nào xuất hiện, thế nhân biết, trong một đêm, hỗn loạn trong tinh vực có nhiều tu sĩ, toàn bộ bị chỉnh hợp. Trước đây, tại hỗn loạn tinh vực ngũ đại thành chủ, cũng bị người thu chi dưới trướng, một cổ đỉnh phong thế lực, trong nháy mắt tạo thành. Chuyện này, để cho thế nhân sau khi biết được, đều là có một ít kinh nghi, lại cũng không có quá lớn tiếng vang, dù sao, trừ ma tôn ba người kia chúa tể ở ngoài, trong tinh không vẫn tồn tại một ít đạo cảnh tam trọng tu sĩ, trước một mực lãnh đời, nói không chừng là nhất thời cao hứng, liền chiếm giữ hỗn loạn tinh vực, cái này cũng rất bình thường. Nhưng chân chính làm người ta khiếp sợ là, cái này hỗn loạn chúa tể đồng thời thông cáo thiên hạ còn có một tin tức, đó chính là dưới trời sao ngũ đại tinh vực, hỗn loạn tinh vực làm là thứ nhất. Tin tức này, so hỗn loạn tinh vực chủ làm thịt xuất thế còn muốn làm cho người rung động, ngũ đại tinh vực thế nhân không phủ nhận, chỉ vì trước đây là được, chỉ là ngươi tự nhận số một, tại đây không phải là rõ ràng là đang gây hấn với hắn tứ đại tinh vũ chúa tể sao. Tinh cung không nói, hiện tại vô chủ, nhưng tội ác chi thành, Thái Dương thành cùng trăng sáng cung nhưng tất cả, bọn họ tồn tại tại nhiều năm như vậy, cũng không có người nào tự xưng đệ nhất thiên hạ, này mới xuất hiện ra hỏa, lại dựa vào cái gì nói như vậy. Thế nhân rất là kinh nghi, nhưng cùng lúc cũng cảm thụ được một loại phong bạo kích tướng của tới, trên thực tế, thế nhân ý nghĩ cũng không sai, tại đây lại đệ nhất thiên hạ tin tức công bố không bao lâu, tội ác chi thành, Thái Dương cung cùng trăng sáng cung nhân, liền đăng môn bái phỏng. Cụ thể phát sinh cái gì, không có ai biết, nhưng ở sau đó, tội ác chi thành, Thái Dương cung cùng trăng sáng cung đều trầm mặt xuống, phảng phất là nhận thức hỗn loạn chúa tể, cũng đồng ý hắn đệ nhất thiên hạ danh hiệu. Lần này, thế nhân náo động, tinh không rung động, thật chẳng lẽ xuất hiện một cái không biết dùng người vật, đem độc bá tinh không nhiều năm như vậy ba đại chủ tể đều chấn nhiếp, đến là một người như thế nào, có thể có phách lực như thế cùng thực lực, thế nhân hiếu kỳ. Cái này hỗn loạn chúa tể quật khởi mạnh mẽ, cũng không có thế nhân trong dự liệu phát sinh cái gì kinh thiên đại chiến, hết thảy đều lộ ra rất là bình tĩnh, nhưng cái này hỗn loạn chúa tể cũng không có nhàn rỗi, liên tục mở rộng bản thân thế lực. Một cái đỉnh phong thế lực xuất hiện, tổng hội hấp dẫn mấy người tới trước đầu nhập vào, đương nhiên lớn phần đông vẫn là tán tu, đó cũng không phải nói tán tu là được đám mỗ hợp, trên thực tế trong tinh không nhiều nhất vẫn là tán tu, cao thủ nhiều như mây. Thậm chí, có không ít đạo cảnh tu sĩ, đều đầu nhập vào hỗn loạn chúa tể, trở thành dưới trướng một thành viên, càng không cần phải nói là những đạo cảnh đó lúc trước tu sĩ. Trăm năm, thế nhân chỉ thấy kiểm chứng một cái đỉnh phong thế lực quật khởi mạnh mẽ, cũng tại từ từ tráng tại trung tâm, nếu như là tại lúc mới bắt đầu sau, thế nhân còn cảm thấy cái này hỗn loạn chúa tể đệ nhất thiên hạ tên có chút không phù hợp thực tế, vậy bây giờ, cũng đã thấy phải đương nhiên. Chỉ là, mặc kệ trong tinh không phát sinh thế nào cải biến, tinh cung nhưng thủy chung trầm mặc, chưa hề phát ra bất kỳ thanh âm, đối với lần này thế nhân cũng không cảm giác không bình thường, dù sao tinh cung hiện tại đã không tính là tột cùng nhất thế lực, không có một cường đại người tọa chấn, tinh cung làm sao có thể cùng ngoài cực đại chủ tể tranh hùng, trầm mặc có lẽ là một loại lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, thời gian lại là tại vô thanh vô tức đi qua trăm năm, khoảng cách này một phong biến mất thời gian, đã sơ sơ 300 năm, 300 năm thời gian, đầy đủ một người tu sĩ quên mất rất nhiều chuyện, hiện tại, cũng sẽ không bao giờ có người nói về Mục Phong hai chữ. Trong tinh không, trừ màu đen kia hư không ở ngoài, dư là được này chút ít giống như vĩnh hằng đời sao, yên lặng là nơi này không thay đổi chủ đề. Mà liên tại loại này thiên địa sơ khai sau, cũng không từng cải biến trong yên tĩnh, tại màu đen kia trong hư không, lại đột nhiên xuất hiện một điểm tia sáng, nếu như cái này tinh không chỉ có hắc sắc, như vậy điểm này tia sáng tuy là nhỏ bé, nhưng cũng là thế nhân chú mục, nhưng bây giờ, ở đó đầy trời rất nhiều tinh quang trong. Điểm này tia sáng căn bản là không tính là cái gì. Điểm này tia sáng xuất hiện sau, liền nhẹ nhàng trôi nổi tại hắc sắc trong hư không, cũng không ngừng lấp lánh, như tinh quang lập lòe. Bất quá, điểm này tia sáng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là tại theo thời gian trôi qua, liên tục tăng trưởng, một ngày biến sắc dạng, ngắn ngủi thời gian một tháng, nguyên bản một điểm tinh quang, nhưng bây giờ đã trở thành vạn trượng lớn nhỏ tinh vân, phảng phất là vô số vòng sáng xen lẫn, lại không đoạn xoay tròn. Với lại, theo cái này tinh vân liên tục tăng thêm, chung quanh thiên địa chi lực cũng là càng thêm rõ ràng, linh khí càng là nồng nặc phi thường, tinh vân mỗi tăng thêm một phần, chung quanh nồng nặc kia thiên địa chi lực phạm vi sẽ lan ra gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Rất nhanh, đã có người phát giác thế giới này dị biến, không có cách nào cái này tinh vân chung quanh nồng nặc thiên địa chi lực, đã đem nhất tới gần nơi này tu chân tinh đều bao phủ ở bên trong, điều này làm cho những thứ kia cảm thụ được tu sĩ, vô luận thực lực cao thấp, thậm chí là phàm nhân, đều là mừng rỡ vạn phần, đây quả thực là trời giáng phúc thụy, tu sĩ có, tu hành tốc độ tăng gấp bội, phàm nhân có, kéo dài tuổi thọ. Kinh hỉ phía dưới, có một ít tu sĩ liền tiến vào tinh không, đồng phát hiện cái này tinh vân, hiện tại tinh vân chỉ có 100 giảm, nhưng chung quanh nó nồng nặc thiên địa chi lực phạm vi, lại từ lâu lan ra mấy chục tu chân tinh. Rực rỡ tinh vân, mang cho thế nhân không gì sánh kịp lay động, không có ai biết đây là cái gì, có người là được không nhịn được muốn tới gần điều tra, tại hắn va chạm vào tinh vực trong nháy mắt, liền trực tiếp hôi phi yên diệt, không có bất kỳ phản ứng thời gian. Mọi người thất kinh, nhưng hay là có người nghĩ phải thử một chút, đương nhiên chỉ là dùng thần thức, kết quả, thần thức một đi không trở lại, người này lập gặp phản vệ. Tuy là thăm dò người không nhiều lắm, nhưng là để cho dư người minh bạch, cái này tinh vân không được là bọn hắn có khả năng điều tra. Nghĩ thông suốt những thứ này, bọn họ cũng sẽ không nữa cuốn quýt này tinh vân là thế nào xảy ra vấn đề, mà là, đều tại tinh vân ở ngoài bắt đầu tu luyện, nồng đậm như vậy thiên địa chi lực, ở chỗ này tu luyện cả ngày, thế nhưng tương đương với trước tu luyện mấy năm, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Thời gian đang thay đổi, tới chỗ này tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, đương nhiên, người chết cũng là càng ngày càng nhiều, dù sao trên đời chúng quy có một chút không tin tà nhân, với lại, còn có một chút ỷ vào lấy thực lực của chính mình mạnh. Thể hiện người, sở dĩ bọn họ đều chết. Tinh vân thể tích còn đang không ngừng tăng thêm, những thứ kia vây chúng quanh các tu sĩ, cũng chỉ có thể lần lượt lui lại. Tương đối cái này thần bí tinh vân bên ngoài những tu sĩ này kinh hỉ, tại địa phương khác, cũng có người là nhìn xa nơi này, vừa khiếp sợ, vừa mừng rỡ. Tội vực nguyên tinh bên ngoài, ma tôn cùng lôi hỏa thú thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi ở đó, trong mắt đều là lấp lánh cực nóng quan mang, tuy là khoảng cách xa xôi, nhưng bọn hắn lại phảng phất có khả năng xem thấu khoảng cách. Chứng kiến mảnh thần bí tinh vân. Trăm vạn năm thời gian, tiên vực lại lần nữa mở ma tôn trong thanh âm có khó có thể che giấu kinh hỉ. Lần trước hắn là được tại tiên vực ở bên trong lấy được kỳ ngộ, cũng trở thành tội vực chúa tể. Lần này, hắn y nguyên không thể bỏ qua. Giống như hắn, còn có Thái Dương cung chủ Hòa Trăng Sáng cung chủ, bọn họ đều đã từng đã tiến vào tiên vực, cũng thì càng thêm chờ mong có thể lại lần nữa tiến nhập, hiện tại cơ hội rốt cục tới. Ha ha ha. Tiên vực mở, trăm vạn năm trước tiếc nuối. Lão phu rốt cục có thể bù đắp. Tiên vực mở, nhất định có thể để cho ta tiến hơn một bước một ít lánh đời lão bất tử, cũng đều xuất thế, có là thực lực không hề tiến thêm, có là thọ nguyên sẽ hết, mà tiên vực mở, lại vì bọn họ mở một cái tươi sáng đường, để cho bọn họ làm sao có thể không được mừng rỡ như điên. Ám Nguyệt cung chủ cũng là xa nhìn phương xa, nhưng không có người khác như vậy, trong mắt càng là lộ ra vẻ dầu dỉ, thì thầm nói, tiên vực gần sắp mở ra, không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Kỳ ngộ bản thân liền là cùng nguy cơ cùng tồn tại, càng đại kỳ ngộ, liền đại biểu cho nguy cơ càng lớn, điểm này, thủy chung sẽ không cải biến. Bất quá, ta vẫn còn muốn đi lần trước, hỏi ông trời, có hay không có tiên khẽ than thở một tiếng, đem toàn bộ tu sĩ tiếng lòng, đều bao gồm trong, vô số năm tu hành, trải qua vô số lần sinh tử, từng bước một tiến về phía trước, chỉ vì nhìn một chút trên đời có hay không có tiên. Nay tìm tiên chi lữ, quá nhiều người ngược lại ở chỗ này, lại có bao nhiêu người vẫn còn tiếp tục. Đi tới cái kia không biết điểm kết thúc đường, lại không biết có thể đi bao lâu, có hay không cuối cùng sẽ đang thở dài trong ngã xuống. Hỏi ông trời, có hay không có tiên phượng hoàng cung chủ cũng là như vậy than nhẹ. Trăng sáng vượt nguyên tinh chi bên ngoài, viên kia trên mặt trăng, nơi này đã từng là nguyệt cung bí cảnh xuất thế địa điểm, chỉ là, nhưng bây giờ sẽ không còn có trước người đến, chỉ vì, nguyệt cung bí cảnh đã bị người chiếm giữ. Một cô gái đột nhiên xuất hiện, màu xanh nhạt cung trang quần dài, lăng mang phất phới. Không theo một điểm tì vết dung nhan, yên lặng thêm phiêu miểu, như tinh đôi mắt, xa nhìn phương xa, đúng là đã từng nguyệt cung chi chủ. Nhìn xa chốc lát, nữ tử mới phát ra khẽ than thở một tiếng, xoay người biến mất, chỉ để lại một tiếng thở dài, hỏi ông trời, có hay không có tiên? Tiên vực mở, bao nhiêu người kinh hỉ, lại có bao nhiêu người thở dài, còn có bao nhiêu người không rõ vì sao? Hỗn loạn tinh vực bên ngoài, bốn bóng người đứng lặng yên, đúng là tuyệt vô tồn bốn người, trên mặt bọn họ nét mặt, không đau khổ không vui. Không biết bao lâu, Tuyệt Vô Tồn mới mở miệng nói, trưởng lão, chúng ta là hay không muốn đi vào xem một chút. Nghe vậy, tinh trưởng lão lắc đầu, nói, đối với nơi này mà nói, chúng ta là ngoại nhân, căn bản không nhưng có thể đi vào trong, chỉ cần vừa chạm vào chạm cánh cửa kia, cũng sẽ bị trong quy tắc mặt sát, trừ cái này phủ giới người trong ở ngoài, cũng chỉ có mấy người kia mới có thể mạnh mẽ tiến nhập. Tuyệt Vô Tồn ba người đều là gật đầu, bọn họ rất rõ ràng tình trưởng lao trong miệng mấy người kia là thế nào tồn tại, nhưng tùy theo, Tuyệt Vô Tồn liền nghi ngờ nói, chúng ta chỗ phải tìm đồ đạc, có thể hay không là ở chỗ này. Chương 1186, Thịnh Thế Phồn Thịnh. Tinh trưởng lão trầm mặc một cái, nói, không có ai biết, cho dù thật ở nơi nào, chúng ta cũng không có năng lực đi lấy, bất quá, nhiều năm như vậy, mấy vị kia cũng không có tiến nhập nơi này, dễ nhận thấy bọn họ cũng không cho là món đồ kia ở bên trong này. Bất quá, chúng ta linh hồn ấn ký cùng này phủ giới bất đồng, không thể vào chỗ nào, nhưng vẫn là muốn cho người thay chúng ta tiến nhập một chuyến. Tinh cung trong, Huỳnh Hoặc, Tất Túc cùng Thiên Lang còn có Lam Ma bà, liền trước đây bảy tinh cung chủ đều, mỗi người bọn họ nét mặt đều là như vậy ngưng trọng, nhưng có người ngưng trọng bên trong, còn không có cách nào che giấu kinh hỉ. Tiên vực mở, không biết lại sẽ chết bao nhiêu người, Thiên Lang than nhẹ. Huỳnh Hoặc không khỏi cười khổ một tiếng, nói, đã từng đi vào một lần tu sĩ, hiện tại đã không có mấy người, nói vậy bọn họ sẽ lại một lần nữa tiến nhập. Thành tiên là tu sĩ mộng tưởng, là giấc mộng này, luôn có người sẽ liều lĩnh, chỉ là không biết, trên đời có hay không có tiên. Đối với lần này, bọn họ chỉ có thể cười khổ, trầm mặc chốc lát, Huỳnh Hoặc thì nhìn mọi người một cái, nói, các ngươi có phải hay không tuyển chọn tiến nhập, ta không ngăn trở các ngươi, nhưng các ngươi tọa hạ đệ tử cũng không đi, bọn họ là tình cung đời kế tiếp hy vọng, không thể toàn bộ chôn vùi. Bảy tinh cung bảy vị cung chủ không khỏi liếc nhau, đều là gật đầu, bọn họ liền chính mình cũng không biết có thể hay không sống đi ra, há lại sẽ để cho đệ tử mình trước đi chịu chết. Nhiều năm như vậy, vẫn không có một phong tin tức, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, nhưng ta không thể đem toàn bộ tinh cung trách nhiệm toàn bộ áp ở trên người hắn, hắn còn cần phát triển. Chứng kiến Huỳnh Hoặc trên mặt vẻ trịnh trọng, Tất Túc đột nhiên nói, ngươi là nghĩ. Ta muốn là tinh cung đỏ sức, Huỳnh Hoặc trả lời rất dứt khoát, nhưng mọi người ngửi vào kinh hãi. Huỳnh Hoặc chính là muốn đi tới tiên vực, nếu như tại trong nàng có thể đột phá, tinh cung thì có khả năng lại lần nữa vấn đỉnh tột cùng nhất thế lực nhóm, mà nàng như vậy, cũng không phải vì mình, chỉ là tinh cung. Là kỳ ngộ vẫn là tai nạn, là một đường thông thiên, vẫn là xa vào mãi mãi hắc ám, không có ai biết, chỉ là bọn hắn nên sợ vui vẫn là kinh hỉ, nên cố chấp vẫn là cố chấp, nên dứt khoát vẫn là dứt khoát, chưa hề cải biến, chờ đợi một ngày kia đến. Một mảnh không hiểu xuất hiện tinh vân, quả thực là tác động toàn bộ tu sĩ tâm, mặc kệ bọn hắn chân chính là vì sao, nhưng vào lúc này, bọn họ tâm đều ở đây cái tinh vân trên, đều ở đây cái từ từ tăng thêm tinh vân trên. Mặc cho thời gian trôi qua, tuế nguyệt biến thiên, tinh vân đang thay đổi, tinh không đang thay đổi, chỉ có tu sĩ tâm chưa hề cải biến. Đảo mắt, lại là trăm năm, sơ sơ trăm năm, cái này từ từ tăng thêm tinh vân mới rốt cục chấm dứt, cũng không có vô hạn tăng thêm xuống, chỉ có vạn giảm, giống như một cái thật lớn tinh không vòng xoáy, tính chữ tại trên hư không. Tinh vân vòng xoáy chỉ có vạn giảm, nhưng này phát tán ra linh khí nồng nặc, cũng đã lan ra toàn bộ tinh không, phảng phất là ông trời ban ân, làm cho cả tinh không tất cả mọi người, tất cả sinh mệnh đều được lợi không cạn. Trăm năm, giống như nhất cá thịnh thế, toàn bộ tu sĩ thực lực đều là kịch liệt tăng thêm, đều không ngoại lệ, ngay cả khó có thể đột phá đạo cảnh, cũng biến thành dễ dàng không ít, thậm chí tại đạo cảnh nhất trọng dừng lại vô số năm tu sĩ, cũng tại trong vui mừng, sinh sinh tiến nhập đạo cảnh nhị trọng đạo diễn cảnh, liền càng không cần phải nói là đạo cảnh lúc trước tu sĩ. Trăm năm, tạo nên lần lượt truyền kỳ, tạo nên một cái cuộc đời này ít thấy thịnh thế phồn thịnh. Đây là một cái đột nhiên tăng mạnh trăm năm. Đây là lệnh thế nhân mừng rỡ như điên trăm năm, đây là một cái một đường hát vang thời đại, đây là một cái tạo nên truyền kỳ thời đại, đây là một cái chứng kiến thời cơ thành tiên thời đại. Trăm năm, để cho cái này tinh vân vòng xoáy chung quanh tụ tập tu sĩ, cũng là càng ngày càng hơn nhiều, sơ sơ lan ra mấy vạn dặm, đeo sao mây vòng xoáy chung quanh là một cái nước chảy không lọt. Ở chỗ này, thế nhân thấy cái gì là ngàn người đồng thời độ kiếp chẳng diện, chứng kiến mỗi ngày đều có người đột phá cảnh giới thịnh thế. Đồng thời cũng chứng kiến từng cái tu sĩ tại khi độ kiếp hóa thành bụi. Nếu có người chú ý, liền sẽ phát hiện, tụ tập ở chỗ này tu sĩ tuy là vô số kể, nhưng chân chính đạo cảnh tu sĩ nhưng cũng không nhiều, chỉ có vẹn vẹn mười mấy người mà thôi. Với lại, toàn bộ là đạo cảnh nhất trọng đạo nguyên cảnh tu sĩ, liền một cái đạo cảnh nhị trọng đạo diễn cảnh tu sĩ cũng không có, càng không cần phải nói là đạo cảnh tam trọng đạo tiên cảnh tu sĩ. Chỉ là ở cái địa phương này, ai còn sẽ chú ý những, thậm chí, trừ trước mắt cái này tinh vân vòng xoáy ở ngoài, trong mắt bọn họ không còn có hắn. Làm trăm năm đến, tinh vân vòng xoáy chấm dứt tăng thêm sau, mọi người mặc dù có chút kinh nghi, nhưng cũng không có để ở trong lòng, chỉ vì, này nồng nặc thiên địa chi lực cùng linh khí, cũng không có biến mất, sở dĩ, bọn họ mới không để bụng tinh vân vòng xoáy có hay không chấm dứt, chỉ cần này nồng nặc thiên địa chi lực vẫn còn ở là được. Mà liền tại cái này tinh vân vòng xoáy chấm dứt tăng trưởng sau, liền từ giữa bay ra mấy cái hồng sắc quang đoàn, nhiều đám hỏa diễm, lấp lánh dày chi quang, thần bí đến cực điểm. Hỏa chi bổn nguyên quang đoàn chỉ có 5 cái, từng cái chỉ lớn chừng quả đấm, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ xem là quá sợ hãi, ai có thể nghĩ tới, ở chỗ này, vậy mà sẽ xuất hiện mấy đạo hỏa chi bổn nguyên, đây chính là hoàn chỉnh hỏa chi bổn nguyên, chỉ phải lấy được một, cũng đem luyện hóa xong tất, liền có thể làm cho mình có hỏa chi bổn nguyên. Đây quả thực là một bước lên trời phúc duyên. Sau khi hết khiếp sợ, tất cả mọi người xa vào mừng như điên bên trong, thậm chí còn có chút điên cuồng. Năm đạo hỏa chi bổn nguyên xuất hiện sau, chỉ là tại tinh vân vòng xoáy bầu trời dừng dừng một cái, tùy theo, liền hướng bốn phương tám hướng bắn ra, tốc độ đồng dạng là kinh người đến cực điểm, giây lát ở giữa, liền rời đi tinh vũ vòng xoáy. Thấy như vậy một màn, lập tức có người xuất thủ, còn không chỉ một cái, với lại, người xuất thủ ít nhất đều là niết bàn cảnh. Ha ha! Lấy được hỏa chi bổn nguyên, ta cũng có thể thần tốc tiến nhập đạo cảnh. Một người vừa mới đem hỏa chi bổn nguyên thu vào trong lòng bàn tay, liền không nhịn được cười như điên, nhưng hắn tiếng cười còn chưa rơi xuống, đầy trời công kích, liền đem hắn trong nháy mắt bao phủ. Năm đạo hỏa chi bổn nguyên, trong nháy mắt để trong này bình tĩnh trăm năm chẳng diện, biến phải huyết tinh lên, rực rỡ pháp thuật, che khuất bầu trời, lần lượt từng bóng người liên tục ngã xuống, có niết bàn cảnh, cũng có cửu kiếp tu sĩ. Thậm chí ngay cả niết diễn cảnh tu sĩ đều có, bọn họ đối thực lực mặc dù yếu, nhưng cũng không có thể ngăn cản bọn họ đối lực lượng bản nguyên khát vọng. Chiến đấu chỉ kéo dài chốc lát, ngã xuống người liền vượt lên trên trăm người, đại bộ phận đều là niết bàn cảnh tu sĩ, mà năm đạo hỏa chi bổn nguyên cuối cùng được chủ, có hai cái là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, dư ba đạo chủ nhân, toàn bộ là đạo cảnh phía dưới, thậm chí còn có một là thất kiếp tu sĩ, không biết người này là vận khí tốt hay là tốc độ nhanh, có lẽ hai cái đều có, bất quá lấy được hỏa chi bổn nguyên sau, này ba cái đạo cảnh lúc trước tu sĩ, toàn bộ rời khỏi đất thị phi này, bằng không, lực lượng bản nguyên nói không chừng sẽ đổi chủ. Lấy được bổn nguyên người, đó là mừng rỡ không thôi, không có được người, thì có chút túi đầu dậm chân, chỉ là, bọn họ cũng không có mất đi hy vọng, đây mới là vừa mới bắt đầu, ai cũng không biết bên dưới, cái này tinh vân trong vòng xoáy còn sẽ xuất hiện cái gì. Sự thực, ông trời cũng không có để cho bọn họ thất vọng. Tại hỏa chi bổn nguyên bị người đoạt đi sau một lát, tại tinh vân trong vòng xoáy, lại lần nữa bay ra năm đạo quang đoàn, đây là thủy lam sắc quang đoàn. Thủy chi bổn nguyên. Tại mọi người tiếng kinh hô trong, cướp đoạt lại một lần nữa trình diễn, bất quá, có lần trước vết xe đổ, lần này, toàn bộ đạo cảnh nhất trọng tu sĩ toàn bộ xuất thủ, thậm chí ngay cả ban nay lấy được hỏa chi bổn nguyên hai gã đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng xuất thủ. Hơn 10 người đạo cảnh nhất trọng tu sĩ xuất thủ, trong nháy mắt đem khác tu sĩ toàn bộ lật đổ bên ngoài. Cứ việc đỏ mắt, nhưng cũng bất lực, tại chết đi số người sau, những đạo cảnh đó lúc trước tu sĩ, cũng không dám nữa vọng động. Chỉ là thủy chi bổn nguyên chỉ có 5 đạo, nhưng đạo cảnh tu sĩ lại có mười mấy người, căn bản là phân biệt không được, chỉ có chiến. Chiến đấu rất nhanh thì hạ màn kết thúc, lấy được 5 tên đạo cảnh tu sĩ, toàn bộ lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá, này ngắn ngủi chiến đấu, cũng để cho mọi người minh bạch một việc, đó chính là, mỗi người chỉ có thể được nhất đạo bổn nguyên, đó là bởi vì trước lấy được hỏa chi bổn nguyên một tên đạo cảnh tu sĩ, thực lực của hắn có thể nói rất mạnh, tại đạo cảnh nhất trọng trong tu sĩ, tuyệt đối là người nổi bật. Sở dĩ, hắn cũng thành công bắt được thủy chi bổn nguyên, chỉ là, thủy chi bổn nguyên lại không có chút nào dừng lại, trực tiếp theo trong tay đi qua, liên tục thí mấy lần, đều là giống nhau, cuối cùng chỉ có thể buông tha. Thổ chi bổn nguyên, mộc chi bổn nguyên, kim chi bổn nguyên, ngũ hành bổn nguyên liên tục xuất hiện, mỗi một lần đều là năm đạo, không nhiều không ít, cũng để cho ở đây hơn 10 người đạo cảnh nhất trọng tu sĩ không ai lấy được nhất đạo, khi bọn hắn sau khi dừng lại, dư bổn nguyên, thì có những đạo cảnh lúc trước tu sĩ, mở rộng điên cuồng tranh đoạt. Ngày này, là này trăm năm trong điên cuồng nhất thêm huyết tinh một ngày, chết đi niết bàn cảnh tu sĩ sớm đã không có người nhớ được bao nhiêu, chỉ vì, bọn họ chính chỗ này tiếp tranh đoạt bổn nguyên chủ lực, ngũ kiếp đến cửu kiếp, cũng đồng dạng có không ít người ngã xuống, ngay cả niết bàn cảnh một cái tu sĩ, cũng chết không ít. Mặc dù bọn hắn đại đa số đều là bị liên lụy. Lấy được bổn nguyên người, đó là một cái mừng rỡ vạn phần, mà không có được người, đâu chỉ một cái thất vọng phải, còn những thứ kia chết đi người, căn bản không người hỏi thăm. Đi qua lần này, tinh vân vòng xoáy liền bình tĩnh trở lại, không còn có người cơ duyên gì rơi xuống, chỉ là những thứ này còn sống tu sĩ, lại cũng không có ai rời khỏi, dù cho những đạo cảnh đó tu sĩ, y nguyên thủ tại chỗ này. Một ngày vô thanh vô tức đi qua, tinh vân trong vòng xoáy lại lần nữa phát sinh biến hóa. Vậy mà từ đó chậm rãi mọc lên một tòa cung điện, hư vô phiêu miểu cung điện. Cung điện diện tích vạn dặm, cao đến càng là mấy vạn dặm, cùng tinh vân như vòng xoáy vậy lớn nhỏ, trôi lơ lửng ở tinh nguyện vòng xoáy trên, tuy là hư vô phiêu miểu, không phải chân thực, nhưng tất cả mọi người vẫn là bị mãnh liệt lay động. Rộng lớn hàng vạn hàng nghìn cung điện, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mình nhỏ bé, chỉ có thể nhìn lên, thậm chí, để cho trong lòng người không khỏi mọc lên quỳ lạy ý, đó là tâm linh run, đó là trong xương thần phục. Bá đạo vậy cung điện, tự nhiên chỗ lộ ra uy nghiêm, để cho người ta tất cả mọi người không khỏi đối với bắt đầu lui lại, phảng phất tới gần liền là một loại khinh nhẫn, không được có thể tha thứ khinh nhẫn. Chương 1187, máu nhuộm nghìn dặm thang dài. Cung điện khổng lồ đại môn từ từ mở ra, một cổ trắng xóa khí trời đất hòa hợp lan tràn ra, sơ sơ chốc lát, cung điện đại môn mới tính hoàn toàn mở ra, tùy theo, nhất đạo thất thải bậc thang liền từ trước cửa xuất hiện, thẳng ngoài ngàn dặm, sơ sơ 99.999 đạo bậc thang, rơi tại trong hư không. Chuyện này, chẳng lẽ là tiên khí cảm thụ được theo trong cung điện tràn ra dày sương mù, tất cả mọi người hơi khiếp sợ, dù chỉ là thu nhận một điểm, cũng có thể làm cho người cảm thụ được thực lực của chính mình tăng thêm, mọi người kinh hãi, thế nhân kinh hỉ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm tiếng truyền đến, một mạng niết bàn cảnh tu sĩ trong nháy mắt nổ lên, hóa thành đầy trời mưa máu, thậm chí còn lan đến không ít người. Ha ha ha! Tiên khí như thế nào bọn ngươi chỗ có thể hấp thu? Một tiếng cười như điên truyền đến, tùy theo, ở nơi này nghìn dặm lớn bậc thang trước, liền hiện ra một ông giả, khí thế cường đại khiếp sợ toàn trường. Đạo cảnh tam trọng tu sĩ có người kinh hô. Lão giả lại phảng phất không có nghe được, trong mắt chỉ có phía trước cung điện, chỉ có phía trước bậc thang. Trên mặt vui sướng không cách nào che giấu, cười to nói, trăm vạn năm, tiên vực xuất hiện lần nữa, lão phu chờ đợi ngày này chờ quá lâu. Trong tiếng cười điên dại, lão giả trực tiếp đăng thê mà lên, thần tốc về phía trước, thân là đạo cảnh tam trọng tu sĩ, nhưng bây giờ chỉ có thể từng bước đăng thê, nhưng không có phi hành, cho dù là từng bước tiến lên, tốc độ của hắn y nguyên rất nhanh, như một đạo thiểm điện, tại trên bậc thang đi qua, chỉ một lát sau, nghìn dặm bậc thang, liền bị đi hết, cũng trực tiếp biến mất ở trong cung điện. Tiên vực thế nhân náo động, bọn họ ở chỗ này lâu như vậy, cũng không biết đây là một địa phương nào, chỉ biết là, nơi này có thể cho thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, bọn họ cũng nghĩ tới quá nhiều khả năng, duy chỉ có thật không ngờ nơi này sẽ là tiên vực, đó không phải là tiên nhân chỗ ở địa phương sao. Tu hành là vì sao, còn không phải là vì trường sinh bất tử, mà tiên nhân là được trường sinh bất tử đại danh tử, chỉ cần thành tiên, liền đem túi đầu thương sinh, vượt lên trên chúng sinh, đã từng lấy là tiên. Chỉ là một hư vô mở mịt truyền thuyết, hiện tại rốt cục chứng kiến truyền thuyết này, chân thực tồn tại truyền thuyết. Mọi người còn không có theo mới nghe tiên vực trong khiếp sợ kịp phản ứng, lại có người xuất hiện tại nghìn dặm bậc thang trước, vẫn là không nói hai lời đăng thê mà lên, tốc độ y nguyên rất nhanh. Phảng phất là lên phản ứng dây chuyền, từng cái tản mát ra khí thế cường đại người, liên tục xuất hiện, cũng toàn bộ tiến nhập trong tiên vực. Nam tử áo đen kia là ai? Chẳng lẽ là tội vực chúa tể? Dù sao không phải là mỗi người đều có thể nhận thức tinh vực chủ làm thịt. Có người không biết, lại có người nhận thức, rất nhanh cái này nhân thân phần liền bị đúng là được tội vực chúa tể ma tôn nguyên tội. Thái Dương cung chủ. Trăng sáng cung chủ một người tiếp một người đại nhân vật xuất hiện, cho nên sẽ có người đối với bọn họ đến mà kinh hô, chỉ là bởi vì bọn hắn danh tiếng là ở là quá vang dội. Nhưng đạo cảnh tam trọng tu sĩ nhưng không chỉ đám bọn hắn ba cái, tiên vực mở, liền một ít tị thế các lao ra tất cả đi ra, cơ hồ toàn bộ là đạo cảnh tam trọng tu sĩ. Nhìn này đã từng suốt đời đều sẽ không nhìn thấy người, nhưng bây giờ như cưỡi ngựa xuyên đăng một dạng liên tục xuất hiện, cho người ta đợi không gì sánh kịp lay động đồng thời, cũng vì thế nhân chứng nhận cái chỗ này chân thực tính, đó chính là tiên vực, bằng không, làm sao sẽ đưa tới cái này bao tuổi rồi đại nhân vật xuất hiện. Ám Nguyệt cung chủ, Phượng Hoàng cung chủ hai cái khuynh thế nữ tử đồng thời xuất hiện, chỉ là liếc nhìn nhau, cũng không có nói gì, cùng nhau leo lên bậc thang, tan biến tại tiên vực bên trong. Đạo cảnh tam trọng tu sĩ. Toàn bộ tinh không mới có bao nhiêu, coi như cộng thêm những thứ kia tị thế người, cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Khi bọn hắn toàn bộ sau khi biến mất, đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, cũng theo đó xuất hiện, trong bọn họ, cũng không phải tất cả mọi người biết đây là tiên vực, chỉ là nhưng bây giờ biết. Nhưng vào lúc này, một tên mới vừa đi hết một nửa đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, đột nhiên kêu thảm một tiếng, toàn thân trong nháy mắt nổ lên, nhưng không có bất luận cái gì kinh người ba động lan ra, giống như một phàm nhân nổ tung. Tại trên bậc thang lưu lại một bãi nhỏ máu mà thôi. Đây là thấy như vậy một màn, làm cho tất cả mọi người đều là khí sắc chợt biến, ngay cả này dục dịch người, đều không khỏi dừng bước lại, không dám tin tưởng nhìn. Trước tu sĩ, đều là bình yên vô sự tiến nhập tiên vực, thậm chí ngay cả đạo cảnh nhị trọng tu sĩ đều đi vào vài người, làm sao đến cái này nhân thân lên, thì trở thành hủy diệt. Nhất đạo thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện, lấp lánh điểm điểm tinh quang quần áo, để cho nhìn qua giống như cựu thiên tiên tử đồng dạng, lúc này huỳnh hoặc. nếu như ngay cả tiên vực chỗ lộ ra uy nghiêm cũng không thể chống cự, cũng không cần tiến nhập tốt huỳnh hoặc thanh âm rất nhẹ, phảng phất là lẩm bẩm, nhưng vẫn là bị mọi người nghe rõ. Tùy theo, huỳnh hoặc liền cất bước mà lên, rất nhanh thì biến mất. Chẳng lẽ bước trên này bậc thang sau, sẽ cảm thụ được tiên vực uy nghiêm, không thể thừa nhận người, mà muốn thần phục người, liền sẽ vẫn là cả huỳnh hoặc nói tuy là không có nói rõ, nhưng ở chỗ này người cái kia đều không phải là hạng người tầm thường, làm sao có thể nghĩ không ra trong mờ ám. Thật sự có thể, dù sao này tiến nhập thế nhưng tiên vực, nếu như ngay cả điểm này đều có thể thần phục, có sợ hay nói, đó cũng không có tư cách tiến vào tiên vực. Đây là đối tâm cảnh khảo nghiệm, cùng thực lực không liên quan. Đáp án này, là dùng tánh mạng đổi lấy, chỉ vì lại có mấy người huyết vẩy tiên vực trước cửa, có đạo cảnh, cũng có đạo cảnh lúc trước tu sĩ nhưng là có đạo cảnh lúc trước tu sĩ thành công, sở dĩ, mọi người liền phải ra một kết luận như vậy. Tâm cảnh loại vật này, tại tự mình nghiệm chứng trước, ai đối với mình đều là rất có lòng tin, với lại phía trước thế nhưng tiên vực, cho dù biết mình tâm cảnh không phải rất mạnh, nhưng rất nhiều người còn thì nguyện ý liều mạng, thành công, bản thân sẽ nhất phi trùng thiên, thất bại sẽ triệt để ngã xuống. Lần lượt từng bóng người liên tục đi hơn ngàn dặm bậc thang, cảnh giới gì, ở chỗ này căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, đạo cảnh tu sĩ ngã xuống cũng không phải một cái hai cái, đạo cảnh lúc trước tu sĩ, thành công cũng không phải một cái hai cái, thậm chí còn có dương thần cảnh tu sĩ thành công. Chỉ có một ngày, nghìn dặm lớn bậc thang, 99.999 đạo bậc thang, liền hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, từ lâu không biết lại có bao nhiêu người chết ở chỗ này, cũng không biết bao nhiêu người thành công tiến nhập tiên vực, càng không biết, còn phải có bao nhiêu người chết đi, còn sẽ có bao nhiêu người sẽ thành công. Bị tiên huyết lắt thành bậc thang, cũng không có ngăn cản thế nhân đối thành tiên khát vọng, lại sẽ không để cho bọn họ lùi bước, thậm chí tiên vực mở tin tức, càng là như cuồng phong một dạng theo trong tinh không thổi qua, hấp dẫn nhiều hơn tu sĩ, theo bốn phương tám hướng chạy tới. Đời này, có thể nhìn thấy tiên vực, cuộc đời này không tiếc, đời này, có thể thời cơ thành tiên, chết không hối hận. Bước vào tu hành, chỉ vì trường sinh, vô số năm lộ trình, vô số lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, cước bộ chưa hề dừng lại, cố chấp chưa hề tăng dã, đã từng không từng có hoán, hiện tại uy nguyên không hối, dù cho phía trước thây người nằm xuống trăm vạn, ta cũng nhuốm máu đi trước, thương hải tuế nguyệt, lấy chính thương thiên. Vô số người thiêu đốt nhiệt huyết, vô số người trong lòng hò hét, để cho tinh không biến sắc, để cho thương thiên âm u. Tiên vực trước cửa, từ lâu bị máu tươi nhiễm đỏ bậc thang, y nguyên có người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, y nguyên có người huyết vẩy trước đài, y nguyên có người điên cuồng, y nguyên có người không hãi sợ đánh một trận. Cái kia nghìn dặm thăng dài, là trong tinh không nhất tráng lệ một ngọn gió hái, nhất đạo máu nhuộm phong thái. Hoàn toàn yên tĩnh tinh không, yên lặng im lặng, điểm điểm tinh quang, thần bí lại xa xôi, mà ở nơi này trong tinh không, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi tại trong hư không, hô hấp đều đặn, như ngủ say. Phảng phất qua thật lâu, một năm, mười năm, vẫn là trăm năm, cái này ngủ say thật lâu thanh niên, rốt cục có một tia xúc động tĩnh, cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là, người này là được biến mất sơ sơ 300 năm một phòng, nơi này chính là hắn thạch giới không gian, ở chỗ này hắn cũng sơ sơ ngủ say 300 năm, mà khi hắn thanh tỉnh một khắc kia, liền phát hiện cái này thạch giới không gian cùng quá khứ một số khác biệt, bất đồng rất lớn. Biến hóa không phải nơi này tinh không, mà là nơi này thiên địa chi lực, đã từng, nơi này thiên địa chi lực yếu đáng thương, tuy là cũng có, nhưng cùng bên ngoài tinh không so sánh, vẫn là chênh lệch rất nhiều, mà bây giờ, lại biến đến mức dị thường nồng nặc, có thể nói, lúc này thạch giới bên trong không gian thiên địa chi lực, cho dù ở bên ngoài trong tinh không, Mục Phong cũng chưa từng thấy qua, sở dĩ hắn rất là kinh nghi. Mục Phong đứng dậy, nhìn chung quanh một chút, phát giác trừ thiên địa chi lực có biến hóa rất lớn ở ngoài, khác hết thảy đều chưa từng cải biến. Trầm tư chốc lát, Mục Phong liền lắc đầu, nghi ngờ trong lòng tạm thời áp qua một bên, cái này thạch giới, hắn mặc dù nhưng đã có nghìn năm, nhưng vẫn là không lắm hiểu rõ, như thế nào đi nữa quấn quýt, cũng không khả năng nghĩ thông suốt, còn không bằng không muốn. Thân thể cùng oán khí đều đã khôi phục, chỉ còn lại nguyên thần vẫn là cực kỳ suy yếu, bất quá, bây giờ chỗ này thiên địa chi lực biến phải nồng nặc phi thường, cũng dùng không bao lâu thì có khả năng hoàn toàn khôi phục. Nhưng tùy theo, Mục Phong cũng không khỏi phải sững sờ, hắn phát hiện mình kiếm hình nguyên thần phía trên cùng trước có một số khác biệt, từ lúc lấy được ngũ hành bổn nguyên sau, bản thân nguyên thần thì trở thành ngũ thải, chỉ là này năm loại màu sắc, phân biệt chiếm giữ nguyên thần một vị trí, không liên quan tới nhau. Mà bây giờ, này năm loại màu sắc vẫn là cắt chiếm một phương, nhưng ở bọn họ liền nhau vị trí, hai bên vậy mà xuất hiện một chút dung hợp, chân chính dung hợp. Xem ra là trước quá mức sử dụng ngũ hành bổn nguyên, để cho nguyên thần xa vào dị thường trạng thái suy yếu, hôn mê lâu như vậy, vẫn không có lấy được hiệu quả bổ sung, có lẽ là chính bọn chúng cảm thụ được nguyên thần nguy cơ, là không cho nguyên thần tiêu tán, từ đó khiến chúng nó cũng tiêu tán theo, mới sẽ chủ động tiến hành dung hợp. Mục Phong trầm tư hồi lâu, vừa muốn ra một cái như vậy nhìn như giải thích hợp lý, bất quá, hắn đoán cũng là 89 phần 10, lần này bị thương, hắn nguyên thần đúng là xa vào nguy cơ, với lại, còn không chiếm được hiệu quả bổ sung, nếu như lâu dần, hắn nguyên thần chỉ sẽ tự động tiêu tán, đồng thời cũng sẽ liên lụy ngũ hành bổn nguyên. Lưỡng trùng bổn nguyên, dù chỉ là dung hợp một chút, cũng sẽ xuất hiện rất đại lực số lượng, đủ để duy trì Mục Phong nguyên thần không có tự động tiêu tán, cái này không thể nghi ngờ cũng là ngũ hành bổn nguyên một loại tự bảo vệ mình hành vi. Chương 1188, yêu hoàng tinh. Bất quá, tuy là cũng có nguyên nhân như vậy, nhưng còn có một chút là Mục Phong chỗ bỏ qua, đó chính là hắn đang đối mặt ma tôn thời điểm, vì cứu Khinh Ngữ, phát ra một kích kia, đó là nguyên thần khống chế ngũ hành bổn nguyên, cùng nguyên khí ngưng tụ quang đao dung hợp sau một kích, là được một kích kia, để cho ngũ hành bổn nguyên xuất hiện dung hợp, tuy là khi đó là ở bên ngoài cơ thể, không phải tại nguyên thần lên, nhưng chắc chắn, chính là một cái cơ hội. Nhưng bất kể là cái gì, ngũ hành bổn nguyên có khả năng xuất hiện dung hợp dấu hiệu, đây đối với Mục Phong mà nói, tuyệt đối là một cái tin tốt, bởi vì mỗi người đều biết ngũ hành bổn nguyên dung hợp sau thì như thế nào, đây tuyệt đối là uy lực tăng gấp bội. Hay là trước chữa trị nguyên thần lại nói Mục Phong rất nhanh thì tiến nhập trạng thái vong ngã, toàn lực thu nhận trong trời đất này lực lượng tinh thần, ngược lại nơi này cũng sẽ không có người đến, không sợ có người làm phiền, lại càng không dùng nhưng tâm sẽ xuất hiện cái gì dị tượng, bị người thăm dò. Trong nháy, lại là 10 năm. Tiên vực đại môn y nguyên rộng mở, y nguyên bị hỗn độn sương mù che lấp, nhìn không thấy bên trong bất kỳ tình huống gì, nghìn dặm bậc thang y nguyên vẫn còn, chỉ là nhan sắc càng đậm, từ lâu trở thành ám hồng sắc, thậm chí còn có thể chứng kiến huyết dịch chảy xuôi, huyền như biển máu ngưng tụ. Sơ sơ 10 năm, theo ban đầu điên cuồng sau, nơi này cũng biến thành vắng vẻ không ít, nhưng thỉnh thoảng y nguyên sẽ có người tới trước, cũng leo lên bậc thang, kết quả lại giống như quá khứ, thành công vẫn là thành công, thất bại vẫn là té ở trên bậc thang, lưu lại một vũng máu. Tinh không cái gì mênh mông, tu sĩ càng là vô số kể, cho dù rất nhiều người đều muốn đi vào tiên vực, cũng chả hành trình động, nhưng đây đối với toàn bộ tu sĩ mà nói, vẫn chỉ là một phần rất nhỏ. Dù sao không phải là mỗi người đều biết có như vậy dũng khí và quyết đoán, có thể đánh một trận sinh tử, nhiều người hơn vẫn là hy vọng có thể sống khỏe mạnh. Tại tiên vực chung quanh, vẫn có không ít tu sĩ ở đây, bất quá, những người này đều là một ít không nguyện ý tiến nhập người, bọn họ ở đây, một mặt là nhìn cuộc sống khác chết. Cùng lúc là được ở nơi này phong thủy bảo địa phía trên tu luyện, dù sao nơi này thiên địa chi lực, nhưng là xa xa cao hơn khác địa phương, không thể vào tiên vực, đột phá vốn có cảnh giới cũng là tốt. Tiên vực, đối với rất nhiều người mà nói, nơi đó chính là có thể làm cho mình một bước lên trời thiên đường, còn đối với có vài người mà nói, nơi đó chính là một bước vĩnh quy hắc ám địa ngục, cũng không còn cách nào quay đầu. Tiên vực cửa mở rộng 10 năm, cắn nuốt lần lượt sinh mệnh, đã lâu có người làm không biết mệt, đạo nghĩa không thể trốn bước. 10 năm này, đối với tinh không mà nói, là một cái điên cuồng thêm cố chấp 10 năm, đối với tu sĩ mà nói, là một cái tràn ngập hy vọng 10 năm, đối với những quan vọng giả kia mà nói, càng là một cái chứng kiến sinh tử xen lẫn 10 năm, mà đối với mấy người mà nói, đây chỉ là chớp mắt liền qua 10 năm. Phồn tinh vực vùng cực nam, đó là yêu thú hoành hành một trong sao, trong một cái hạ cấp tu chân tinh lên, cái kia đi qua tà ác nguyên đưa tới bạo loạn đều xem trọng bình tĩnh lại tu chân tinh, đã nhiều năm như vậy. Nơi này từ lâu khôi phục thành bộ dáng ban đầu, chỉ là cái kia tà ác nguyên chỗ sơn lâm, không còn có yêu thú sống ở. Ở nơi này cái yên lặng hơn trăm năm trong núi rừng, ở nơi này cái bị các yêu thú tránh không kịp tà ác chi địa trong, một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện, đúng là hơn 300 năm không có một chút tin tức Mục Phong. Đây là Mục Phong mới vừa xuất hiện, liền cảm thấy chung quanh bất động, nơi này tràn ngập một loại quen thuộc đến cực điểm lực lượng vô hình, đúng là tà ác lực. Không hổ là tinh không tột cùng nhất nhân vật. Vẫn không quên lưu lại một tia lực lượng, xem ta có hay không còn sẽ xuất hiện ở đây. Mục Phong rất nhanh thì minh bạch ma tôn ý tứ, loại tà ác này lực lượng cũng không phải rất mãnh liệt, chỉ là có thể tạo được một cái báo động tác dụng. Mục Phong biết tại chính mình xuất hiện trong nháy mắt, bản thân hành vi cũng sẽ bị ma tôn biết, bất quá, biết thì phải làm thế nào đây, đi qua lần này, ma tôn cũng sẽ nghĩ tới bản thân để cho thúc thủ vô sách năng lực, sở dĩ hắn sẽ không ở mù quáng ra tay với chính mình, sẽ muốn ra một cái sách lược vẹn toàn sau. Mới sẽ động thủ. Rất nhanh, Mục Phong ở nơi này phạm vi trăm dặm tà ác lực bên ngoài, phát giác nhất tầng cấm, đó là phòng ngừa có người tiến vào, chỉ là xuất thủ người thực lực hẳn không phải là rất mạnh, nhiều nhất là được niết bàn cảnh. Cái cũng khó trách, tuy là nơi này tà ác lực, chỉ là ma tôn thuận tay lưu lại, nhưng này xuất từ đạo cảnh tam trọng tu sĩ tay lực lượng, còn chưa phải là nơi này yêu thú có khả năng đụng chạm. Mục Phong cười nhạt một tiếng, liền hư không tiêu thất không gặp. Xem ra tinh không cũng không phải vô hạn mênh mông, vẫn có giới hạn tinh không bích chứng trước, như hôn độn vũ khí trước, một phong hư không mà đứng. Hắn chỉ là hiện lặng nhìn, cũng không có muốn tìm tòi kết quả, nơi này là tinh không biên giới, là tại cái không gian này danh giới, đừng nói mình bây giờ thực lực, coi như tiến nhập đạo cảnh cũng đừng nghĩ lộ ra kết quả, đây là thiên địa sinh thành, không ai gây nên. Xem rất lâu, một phong ánh mắt đột nhiên động một cái, nhìn chung quanh một chút, nhướng mày, nói, chuyện gì xảy ra? Nơi này thiên địa chi lực nồng độ, làm sao cũng là mạnh như vậy. Một phong rời khỏi cái kia hạ cấp tu chân tinh, liền đi thẳng tới nơi này, cũng vẫn không có chú ý thiên địa dị biến tình huống, nhưng bây giờ, hắn là vì cao mày. Một phong trầm tư chốc lát, đột nhiên biến mất, trong nháy, liền hiện ra ở một cái tu chân tinh bên ngoài, chân mày càng là nhíu chặt, chỉ vì nơi này thiên địa chi lực vẫn là rất nồng đậm, loại tình huống này, tại chính mình tiến nhập thạch giới trước, căn bản là không có khả năng, chênh lệch đâu chỉ mấy chục lần. Trong mấy năm nay, đến phát sinh cái gì? Một phong liên tục đổi mấy cái tu chân tinh, chỗ cảm thụ đến tình huống, đều là giống nhau, đó chính là thiên biến. Xem ra đang ngủ say trong nhiều năm như vậy, cái này tinh không phát sinh một việc, bất quá, thiên địa dị biến, đưa tới loại tình huống này, đối với mỗi người đều có ích lợi rất lớn, cho dù phàm nhân cũng có thể kéo dài tuổi thọ, quả thực là nhất cá thịnh thế. Một phong lắc đầu cười một tiếng, cũng sẽ không quấn quýt chuyện này, bất quá, hắn vẫn là muốn biết cụ thể là phát sinh cái gì. Có ý tứ, một phong ánh mắt hướng xuống dưới nhìn lại, liền ở phía dưới tu chân tinh lên, chứng kiến một cái có ý tứ sự tình. Đồng dạng là một hồi tranh đấu, cũng là mấy người vây quanh một người, xem bộ dáng là tại cái gì tranh đoạt. Loại tình huống này, một phong thấy quá nhiều, mà làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ là, mấy người này toàn bộ là con nít, lớn nhất cũng bất quá 14-15 tuổi, mà bị vây ở hải tử kia, càng là chỉ có 11-12 tuổi, đây chính là một phong lần đầu chứng kiến. Một phương có 5 người, nữ có 5 có. Dẫn đầu là một cái 13-14 tuổi nam hài, môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng, với lại tại hắn tuấn lãng trên mặt, còn có bẩm sinh uy nghiêm, đến đây một điểm, thì có khả năng nhìn ra thiếu niên này phải có chút thân phận. Mà hắn đồng bạn, tuổi đều gần giống như hắn, nhưng mỗi cá nhân trên người, đều một cách tự nhiên toát ra một chút quý khí, vừa nhìn liền biết không là người bình thường. Bị bọn họ vây quanh cái kia 11-12 tuổi bé gái, trải một đôi tóc sừng dê, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tinh xảo vô hạn. Mặc dù không có hắn hài tử trên thân cái loại này quý khí, nhưng trên mặt nàng lại có kẻ khác chỗ chưa hề có anh khí, vừa nhìn liền biết đây là một cái tính cách kiên cường nữ hài tử, mà bây giờ, trên mặt nàng đều là tức giận. Quan trọng hơn là, này 6 hài đồng, yếu nhất cũng là âm thần cảnh, còn có 2 cái là dương thần cảnh, đây mới là một phong hiếu kỳ nguyên nhân căn bản, hiếu kỳ ở ngoài, còn có thở dài, năm đó gặp phải Diệp Lâm thời điểm, nha đầu kia cũng là 11-12 tuổi, cũng đã là hóa thần kỳ. Liền này cũng để cho một phong cảm thán liên tục. Hiện tại khen ngược, vậy mà gặp phải một ít càng quá đáng hài tử, rõ là đại thế giới có đủ những cái lạ a, quả thực không cách nào so sánh được. Long ở trên trời, các ngươi tốt nhất không lên quá phận. Nữ hài nhìn đối diện cái kia thiếu niên cầm đầu. Tên này gọi Long ở trên trời thiếu niên, nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, nói, huyết tiểu vũ, ngươi muốn cầm tinh hồn thảo đi cho cha mẹ ngươi dùng, dùng cái này đến chậm lại bọn họ thống khổ, vậy căn bản chính là vọng tưởng. Bọn họ trăm năm luyện hồn nổi khổ còn chưa kết thúc, há lại có thể cho ngươi lén làm chút mờ ám. Nghe vậy, huyết tiểu vũ càng là tức giận, nói, Long ở trên trời, phụ mẫu ta hiện tại thừa nhận thống khổ, đều là bởi vì ngươi lên, ngươi không phải đối thủ của ta, liền đem ngươi lão tử tìm đến, đối phụ mẫu ta tạo áp lực, cũng để cho bọn họ thừa nhận trăm năm luyện hồn nổi khổ, bút chứng này, ta sớm muộn cũng sẽ cùng ngươi nhất nhất thanh toán. Nghe được huyết tiểu vũ để lộ bản thân đau xót chỗ. Long ở trên trời khí sắc cũng tức khắc trầm xuống, nói, huyết tiểu vũ, nơi này là yêu hoàng tinh, ngươi dám đe dọa ta, có tin ta hay không ngay lập tức sẽ giết ngươi. Vừa nói, bọn họ nằm trên thân người, sẽ cùng lúc tràn ra khí thế cường đại, xem ra, rõ là muốn động thủ. Mà huyết tiểu vũ lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, Long ở trên trời, ngươi tốt nhất không nên được voi đòi tiên, đừng nghĩ đến đám các ngươi là mấy gia tộc lớn công tử tiểu tỷ, liền cho rằng tuyệt không lên, chớ quên. Các ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Nghe vậy, Long ở trên trời 5 người đều là giận dữ, trong bọn họ nhưng còn có 2 cái dương thần cảnh, mà huyết tiểu vũ chỉ là âm thần cảnh, cứ việc đã từng giao thủ mấy lần đều là mình bị thua, nhưng cũng không có thể bị người như thế xem thường, sở dĩ 5 người đồng thời xuất thủ. Chỉ là, để cho người ta thật không ngờ là, 5 người này vậy mà toàn bộ tuyển chọn cận chiến, như 5 tên thể tu một dạng, chớ nhìn bọn họ đều là 13-14 tuổi niên kỷ, nhưng xuất thủ vì thế. Cũng là rất mạnh, nằm đấm đổi qua không khí sở sinh sinh tiếng rít, nước tâm thần người, nhanh chóng hướng về hướng huyết tiểu vũ. Huyết tiểu vũ cũng là cười nhạt, còn nhỏ thân thể trong nháy mắt mà phát động, vậy mà cũng là cận chiến. Với lại, nàng không nhìn thẳng bốn người khác công kích, tuyển chọn một cái âm thần cảnh bé gái, hai cái nhìn như mềm mại nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau, tùy theo liền truyền đến một tiếng hét thảm, tên kia bé gái lập tức bay ngược ra. Mà điều này cũng làm cho long ở trên trời bốn người công kích, toàn bộ rơi vào Huyết Tiểu Vũ trên thân, nhưng chỉ là truyền đến vài tiếng vang trầm trầm, cũng đem Huyết Tiểu Vũ đánh lui mấy trượng, nhưng vậy mà không có, có thụ thương, cũng lại lần nữa xông lên. Mục Phong ở trên không xem là một cái kinh ngạc liên tục, hắn từ lâu nhìn ra mấy cái này hài đồng đều là yêu tộc người, mỗi người huyết mạch đều rất mạnh, riêng là cái kia long ở trên trời, vậy mà rõ là long tộc huyết mạch, khả năng liền cái này còn không có đánh tan Huyết Tiểu Vũ phòng ngự, Mục Phong không thể không giật mình. Chương 1189, con gái của cố nhân. Chỉ là, nhìn bên dưới mấy cái ngươi tới ta đi hài đồng, tuy là chiến đấu là dị thường kịch liệt, nhưng Mục Phong nhưng thủy chung cảm thấy một chút buồn cười. Những thứ này đều là hài tử, vậy mà giống như đại nhân một dạng chém giết, cho dù bọn họ xuất thủ rất là lưu loát, nhưng vẫn là cùng những kinh nghiệm kia vô số nguy hiểm tu sĩ so sánh, thiếu một sợi tàn nhẫn cùng tàn nhẫn. Trong nháy, long ở trên trời năm người này trong ba tên âm thần cảnh, đều bị đánh ngã xuống đất, mà Huyết Tiểu Vũ cũng là khỏe miệng đổ máu, nhưng y nguyên là sinh long hoặc hổ, đại chiến hai gã dương thần cảnh. Cái kia tuổi nhất lớn thiểu niên hét lớn một tiếng, tay phải trong nháy mắt biến hóa, vậy mà một vòng to còn quanh quần hắc quang, uy lực tăng vọt, oanh ra ngoài. Cùng ta thiết giáp nghĩ so bị lực lượng, ngươi còn không được. Huyết Tiểu Vũ lại hừ lạnh một tiếng, trên tay phải cũng tràn ra nhất tầng hắc quang, mà ở hắc quang mặt ngoài còn có một tầng huyết sắc vầng sáng, không cam chịu tỏ ra yếu kém nên đón. Hai cái nắm đấm trong nháy mắt chạm vào nhau, nhưng kết quả cũng rất là ngoài dự đoán mọi người. Huyết Tiểu Vũ nhìn như mềm mại nắm đấm, vậy mà trực tiếp đi qua thiếu niên kia trên nắm tay hắc quang, trực tiếp rơi vào trên nắm tay, xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Thiếu niên khí sắc cũng trong nháy mắt trắng bệnh, liền lùi lại mấy trượng, cánh tay phải cũng rủ xuống, dễ nhận thấy không thể tại vận dụng. Long Hoàng Quyền Long ở trên trời hét lớn một tiếng, huy quyền hữu quyền trên, vậy mà tràn ra nhất tầng kim quang, cũng ngưng tụ thành một cái đầu rồng. Huyết Tiểu Vũ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, trên nắm tay huyết sắc vầng sáng lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp cùng đầu rồng vàng nóng đụng vào nhau, kết quả cùng trước đồng dạng, đầu rồng vàng nóng trực tiếp tiêu tán, hai cái quả đấm vẫn là mãnh liệt đụng vào nhau. Lần này hai người toàn bộ lui lại, với lại hai người cánh tay phải đều run rẩy, dễ nhận thấy bọn họ cũng không dễ chịu. Nhưng Huyết Tiểu Vũ cũng không có dừng lại, lại lần nữa xông lên, với lại nàng hưu quyền phía trên vậy mà trở thành màu gỉ sét sắc, như giáp trụ một dạng, tương tự tràn ngập nhất tầng huyết sắc vầng sáng. Long ở trên trời cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, nên đón, nhiều tiếng vang trầm trầm gấp truyền đến, vẹn vẹn mấy hơi thở, hai cái còn trẻ thân ảnh mới triệt để tách ra, chỉ là Long Thiểu Thiên đã té xuống đất. Mà Huyết Tiểu Vũ cũng chẳng tốt hơn là bao, nửa quỵ dưới đất. Long ở trên trời, đừng tưởng rằng ngươi là Long tộc, liền cho rằng là yêu tộc mạnh nhất, chớ quên ta là Huyết Văn cùng Thiết Giáp Nghị hậu đại, so bị lực lượng cùng phòng ngự các ngươi cũng không được, cộng thêm Huyết Văn coi nhẹ nguyên khí, các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, lần này, ta thì bỏ qua cho các ngươi, nếu như các ngươi nữa có dũng khí dây dừa không nớt, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Huyết Tiểu Vũ liền đứng lên, chậm rãi xoay người rời khỏi. Huyết Tiểu Vũ, sự tình còn chưa kết thúc, thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Long ở trên trời nổi giận gầm lên một tiếng, tùy theo trong tay liền nhiều tản mát ra khí tức cường đại yêu thú nội đan, cũng trực tiếp ném về Huyết Tiểu Vũ. Nghiệt diễn cảnh yêu thú nội đan Huyết Tiểu Vũ khí sắc cũng là trong nháy mắt mà biến, cũng nỗ lực muốn né tránh, nhưng nàng đã thụ thương, với lại này nghiệt diễn cảnh yêu thú nội đan còn tản mát ra khí thế cường đại, đưa nàng áp bách căn bản không có cách làm di động, càng không cần phải nói là né tránh. Mà nếu như bị rơi vào trên thân, mình coi như là thiết giáp nghĩ, cũng không đủ phòng ngự ở, sẽ bị trong nháy mắt đánh giết. Thấy như vậy một màn, Long Tại Thiên nhãn trong cũng không khỏi hiện lên một chút hối hận, hắn cũng không có nghĩ qua muốn giết Huyết Tiểu Vũ, nhưng bây giờ cái gì đều muộn, bản thân căn bản không có năng lực thu hồi này nhưng nội đan, nhưng chỉ là trong nháy mắt, trong mắt hắn biến phải kiên định. Mà đổi thành bên ngoài bốn tên thiếu niên, cũng không có bất kỳ kinh hỉ, chỉ là trầm mặc, còn có một tia không đành lòng. Bọn họ và Huyết Tiểu Vũ chỉ là đánh nhau vì thể diện, tuy là giao thủ không chỉ một lần, tuy là rất hận Huyết Tiểu Vũ, nhưng chưa từng có nghĩ tới muốn giết người. Cảm thụ được bản thân hẳn phải chết tình cảnh, Huyết Tiểu Vũ ngược lại chấn định lại, trên mặt không có sợ hãi, thì thầm nói, phụ thân, mẫu thân, Tiểu Vũ vẫn luôn không được ngoan, cho các ngươi chọc đến phiền toái nhiều như vậy, sau này Tiểu Vũ cũng sẽ không bao giờ nói xong, nàng liền nhắm hai mắt lại. Nhưng mấy hơi thở sau, nàng lại lần nữa mở hai mắt ra, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ vì nàng cảm giác mình ý thức vẫn còn, cũng không có cảm thụ được bất luận cái gì thống khổ đánh tới. Công kích này làm sao chậm như vậy, không phải a theo lý thuyết, khỏi cần một cái hô hấp, cái kia nội đan nên rơi trên người mình, nhưng này đều mấy hơi thở, vẫn là không có một chút động tĩnh. Mà đúng lúc này, tại Huyết Tiểu Vũ phía sau, liền truyền tới một thanh âm, tiểu nha đầu, ngươi có thể lên. Huyết Tiểu Vũ tức khắc kinh hãi, vội vàng xoay người, liền thấy giống nhau mạo thanh niên bình thường, chính mỉm cười nhìn mình, mà cái kia niết diễn cảnh nội đan cũng yên lặng đứng ở lòng bàn tay hắn trong, an tĩnh đến cực điểm. Ngươi là ai? Huyết Tiểu Vũ cùng Long ở trên trời năm người, đồng thời kinh hô thành tiếng. Long ở trên trời năm người vội vàng sẽ cùng nhau, cũng lui lại mười mấy trượng, mà Huyết Tiểu Vũ đồng dạng là lui lại, đều là khiếp sợ nhìn một phong, bọn họ không biết người này tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, không sai, bọn họ là được nhìn ra đây là một cái người, mà không phải một con yêu thú biến hình mà thành. Một phong cười nhạt một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn Long ở trên trời, trực tiếp cầm trong tay nội đan ném cho hắn, nói, tiểu tử, vật như vậy, cũng không cần đơn giản vận dụng được, nếu muốn tạo thành cái gì khó để bù đắp kết quả, ngươi còn không chịu nổi. Tiếp nhận nội đan, Long ở trên trời hừ lạnh một tiếng, hắn là đối cứng tài tình cảnh cảm thấy một chút hối hận, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, coi như giết Huyết Tiểu Vũ, bản thân cũng không được sẽ có phiền phải gì, nhưng hắn cũng không có bác bỏ Mục Phong nói, bởi vì hắn có thể cảm nhận được người này rất mạnh. Mục Phong phảng phất là xem thấu tâm tư khác, nhưng cũng không có để ở trong lòng, một đứa bé mà thôi, còn không đáng được bản thân đối nghiêm túc, tùy theo chuyển hướng Huyết Tiểu Vũ, mặt bên trên lập tức lộ ra mỉm cười, nói, tiểu nha đầu, thúc thúc có mấy cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Tiền bối mời nói Huyết Tiểu Vũ cũng biết là đối phương cứu mình, sở dĩ cũng không có suy nghĩ liền gật đầu đáp, chỉ là trên mặt nàng cẩn thận lại không giảm chút nào. Mục Phong cũng là mắt ngầm tán thưởng gật đầu, nói, ngươi là Huyết Văn cùng Thiết Giáp Nghĩ hậu đại. Vâng. Nghe vậy, Mục Phong thần sắc không khỏi khẽ động, nụ cười trên mặt không giảm, nói, có thể nói cho thúc thúc, cha mẹ ngươi tên sao? Nghe được câu này, Huyết Tiểu Vũ biến sắc, không khỏi sau lùi một bước, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Dưới cái nhìn của nàng, Mục Phong hỏi thăm mình phụ mẫu tên, nhất định không có chuyện tốt lành gì, nói không chừng vẫn là tới trước trả thù. Mục Phong làm sao có thể đoán không ra đối phương tâm tư, cười cười, nói, tiểu nha đầu, ngươi trước không cần khẩn trương, thúc thúc đã từng có hai cái bằng hữu, là được Huyết Văn cùng Thiết Giáp Nghĩ, cho nên mới phải hỏi một chút cha mẹ ngươi tên. Huyết Tiểu Vũ lại hầu nghi nhìn Mục Phong một cái, mặt không tin, nói, bằng hữu, vạn nhất là địch nhân đâu. Nghe vậy, Mục Phong tức khắc có một ít dở khóc dở cười, hắn phát giác nha đầu kia cũng quá cẩn thận một chút, chỉ có thể cải biến một loại phương thức tuần hỏi, thúc thúc đối với bằng hữu, tên cứ gọi Huyết Phong cùng Mục Nhã, không biết ngươi có quen hay không. A Huyết Tiểu Vũ tức khắc là trừng lớn hai mắt, hiện ra hết vẻ khiếp sợ, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền ẩn giấu đi, nàng còn không biết Mục Phong đến cùng hai người kia là quan hệ như thế nào, làm sao có thể nhanh như vậy thừa nhận. Nhưng Mục Phong lại đã chiếm được mình muốn đáp án, trên mặt sắc mặt vui mừng lập lộ vẻ. Trước đây hắn trở lại Thanh Mục Tinh, cũng không thấy Huyết Phong cùng Mục Nhã, còn tưởng rằng là bị liền liệt bọn họ sát hại, không nghĩ tới lại ở chỗ này nghe được bọn họ tin tức. Bọn họ đối Mục Phong mà nói, đó là đại ca cùng tỷ tỷ, bọn họ cũng không chỉ một lần giúp đỡ Mục Phong. Điểm này, Mục Phong đối với bọn họ cũng là tràn ngập cảm kích, bây giờ thấy bọn họ hài tử, làm sao có thể không được mừng rỡ. Bọn họ có khỏe không? Mục Phong thanh âm lại thêm nhẹ, trên mặt đều chảy ra một chút yêu thương. Phảng phất là mặt đối với mình hài tử đồng dạng. Nhưng Huyết Tiểu Vũ rõ ràng không phải một cái dễ gạt gẫm chủ, trên mặt cẩn thận càng đậm, cũng không trả lời, chỉ là tử tử nhìn Mục Phong. Xem ra ngươi vẫn là chưa tin thúc thúc là cha mẹ ngươi bằng hữu. Mục Phong không khỏi cười khổ một tiếng, tùy theo vung tay lên một cái, tại phía trước liền hiện ra một đạo quang mạc, trong hình là ba người, đúng là Mục Phong, Huyết Phong cùng Mục Nhã ba người, với lại ba người còn vừa nói vừa cười, đây là Mục Phong tại cứu ra Huyết Phong sau. Ba người cùng một chỗ mấy ngày nay. Hiện tại, ngươi dù sao cũng nên tin tưởng chứ. Ngươi rõ là phụ mẫu ta bằng hữu Huyết Tiểu Vũ vẫn còn có chút nghi hoặc, tuổi vẫn còn có chút nhỏ, không có kinh nghiệm gì, một câu nói như vậy, không phải là để lộ thân phận à. Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, đó là đương nhiên. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Bởi vì ta có thể giải trừ cha mẹ ngươi đau khổ. Nghe được câu này, Huyết Tiểu Vũ mới thần sắc đại biến, biến phải kích động, vội vàng nói, chứng kiến Huyết Tiểu Vũ như vậy, Mục Phong trong lòng cũng là thầm than, hắn không biết Huyết Phong hai người tới thế nào, nhưng một cái 11-12 tuổi hải tử, có thể tự mình ra ngoài tìm kiếm linh dược, đủ thấy bọn họ tình huống sẽ không quá tốt. Đương nhiên, Mục Phong nói vừa mới rơi xuống, Long ở trên trời thanh âm, liền từ phía sau lưng truyền đến, nói, là không có khả năng, cha ta tự tay hạ xuống cấm, trừ hắn ra, không ai có thể giải trừ. Nghe vậy, Mục Phong thần sắc tức khắc lạnh lẽo. Quay đầu xem Long ở trên trời một cái, băng lanh ánh mắt, để cho bọn họ 5 người đều không khỏi sợ lùi một bước. Nhưng chứng kiến bọn họ cũng chỉ là hài tử, Mục Phong cũng không có nói gì, liền ngược lại đối Huyết Tiểu Vũ, nói, tiểu nha đầu, mang thúc thúc đi gặp cha mẹ ngươi chứ. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, ai để cho bọn họ trở thành bộ dáng bây giờ. Nói xong, cuốn lên Huyết Tiểu Vũ liền biến mất. Đi. Chúng ta trở về Yêu Hoàng Sơn, một nhân loại vậy mà vọng muốn tiến vào Yêu Hoàng Sơn, quả thực là tự tìm cái chết. Long ở trên trời hư lạnh một tiếng, cùng hắn đồng bạn, cũng mau nhanh rời đi. Nơi này là Yêu Hoàng Tinh, là yêu thú thống trị thế giới, ngay cả chung quanh mấy chục yêu thú phách cư tu chân tinh, cũng toàn bộ phải bị Yêu Hoàng Tinh quản thúc, bởi vì bọn họ là được yêu tộc hoàng giả. Yêu Hoàng ở giữa dãy núi, là một mảnh vùng núi lên xuống, các loại cung điện ngang lập, không ngớt hơn 10 dặm, nơi này chính là Yêu Hoàng Sơn, là chung quanh toàn bộ tu chân tinh phía trên yêu bảy thú tộc thánh địa, là từng cái yêu tộc người đều muốn tiến vào chỗ, nơi này chính là yêu tộc cao nhất điện phủ, ở chỗ này yêu tộc cao thủ vô số kể. Chương 1190, Cố Nhân Tương Phùng. Một lớn một nhỏ hai bóng người, đột nhiên xuất hiện tại Yêu Hoàng ngoài núi, nhìn phía trước không ngớt hơn 10 dặm Yêu Hoàng Sơn, một phong thần sắc thản nhiên, hắn đã cảm thụ được tại Yêu Hoàng trên núi, cao thủ không ít, thậm chí ngay cả đạo cảnh yêu tu khí tức đều có thể cảm nhận được. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Mục Phong cũng rất khó tưởng tượng, tại phồn tinh vực khu vực biên giới, vẫn còn có như thế một chi khổng lồ yêu bầy thú tộc. Huyết Tiểu Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện ra hết khẩn trương, ngửa đầu liếc mắt nhìn Mục Phong, nói, phụ mẫu ta đang ở Yêu Hoàng trên núi, ngươi là nhân loại, có lẽ vừa tiến vào cũng sẽ bị phát giác, đến lúc đó. Mục Phong minh bạch nàng ý tứ, cũng không được là bởi vì mình là nhân loại, mà là bởi vì Yêu Hoàng trên núi đại năng quá nhiều, bản thân tiến nhập rất nhanh sẽ bị phát giác. Phát giác cũng tốt, thiếu ta đi tìm bọn họ, ta muốn để cho bọn họ biết, bằng hữu ta không phải ai đều có thể khi dễ. Trong nháy, Mục Phong hai người liền hiện ra tại Yêu Hoàng trên núi khu vực biên giới một chỗ trên sơn cốc không, nơi này có thể nói là tại Yêu Hoàng Sơn tít ngoài rìa, với lại chung quanh cũng không có cái gì kiến trúc, bội hiển vắng vẻ. Sơn cốc không lớn, chỉ có số to khoảng 10 trượng, lại khắp nơi trên đất hoa cỏ nở rộ, điệp vũ phong minh, quả thực là mỹ lệ hài hòa, tại chân núi chỉ có một chỗ sơn động. Huyết Tiểu Vũ vừa xuất hiện, liền vội vàng rơi vào bên ngoài sơn động, cũng vội vàng hô, mẫu thân, Tiểu Vũ trở về vừa nói, bỏ chạy vào sơn động. Tuy theo, Mục Phong thì có khả năng nghe được trong sơn động truyền đến tiếng cười, đó là phụ mẫu nữ nhân yêu thương, đó là nữ nhân đối phụ mẫu ỷ lại, bình thường lại hạnh phúc. Cười cười, Mục Phong tùy theo hạ xuống, liền thấy bên trong sơn động, một cái kia thanh niên anh tuấn, cùng một cái khuynh thành cô gái xinh đẹp, đúng là nghìn năm không thấy Huyết Phong cùng Mộc Nhã. Bọn hắn bây giờ, đã không có năm đó tùy ý hào hiệp, ngược lại nhiều một loại làm cha mẹ yêu thương quang huy, chỉ sợ bọn họ thần sắc có chút tái nhợt, vẫn như cũ không thể che giấu. Mục Phong xuất hiện tại trước sơn động, lập tức dẫn tới Huyết Phong cùng Mộc Nhã chú ý, khi các nàng chứng kiến Mục Phong hình dạng sau, tức khắc ngốc ngạc tại chỗ. Phụ thân, mẫu thân. Hắn nói hắn là các ngươi bằng hữu nhưng nàng vẫn chưa nói hết, liền phát hiện phụ mẫu không thích hợp. Mục Phong chậm rãi đi vào sơn động, cũng cười nói, đại ca, đại tỷ, làm sao? Nghìn năm không gặp, có phải hay không không chào đón huynh đệ a? Mục Phong hai người cũng lập tức kịp phản ứng, Huyết Phong càng là cười lớn một tiếng, bước nhanh về phía trước, đến một cái to lớn hùng ôm, Mục Phong cũng là làng cười ra tiếng. Mẫu thân, hắn thật đúng các ngươi bằng hữu. Huyết Tiểu Vũ khẽ hướng Mục Nhã tuân hỏi. Đúng vậy a. Đại tỷ, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi chính là phong thái không giảm. Mục Phong đi tới Mục Nhã phía trước, vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi, nhiều năm như vậy đi nơi nào? Vẫn luôn không có ngươi tin tức, bất quá, xem ra ngươi mồm mép phía trên thời gian ngược lại là có chút tăng trưởng. Mộc Nhã cũng là trêu ghẹo nói. Mộc Phong than nhẹ một tiếng, nói, huynh đệ ta làm sao có thể cùng các ngươi so sánh, hai người các ngươi là tương thân tương ái, ước ao người bên ngoài à, hiện tại hài tử đều lớn như vậy, cũng không thông chi huynh đệ một tiếng, cũng tốt để cho ta tới chúc mừng một cái. Mộc Nhã lại tức giận lườm hắn một cái, nói, tiểu tử ngươi còn không thấy ngại nói, năm đó ngươi rời khỏi Thanh Mục Tinh sau liền thẳng không có tin tức gì, đi đâu thông chi người đi. Tùy theo, Mục Nhã đem Huyết Tiểu Vũ dắt đến trước người, nói, Tiểu Vũ, nhanh cứ gọi thúc thúc, chớ quên Thảo muốn gặp mặt Lê Ô Hát. Vừa nói, nàng trước hết cười rộ lên. Thật đúng là đừng nói, Huyết Tiểu Vũ thật đúng là làm như thế, giòn giả hô một tiếng, cũng vẻ mặt hi di đưa hai tay ra, quả thực là ngây thơ khả ái, cùng trước hình tượng hoàn toàn khác biệt. Mục Phong cười cười, thuận tay xuất ra một cái sạch bạch nguyên anh, cũng vụt nhỏ lại, trong nháy thì trở thành một viên trắng loãng viên thuốc, đưa cho Huyết Tiểu Vũ, nói, đây là cựu kiếp tu sĩ nguyên anh, có thể cho ngươi tu hành tốc độ tăng thêm không ít, ăn vào đi. Cựu kiếp tu sĩ Huyết Tiểu Vũ đến không có phản ứng gì, chỉ là cao hưng đón lấy, cũng tại chỗ ăn vào, mà Huyết Phong cùng Mộc Nhã còn lại là kinh hô một tiếng, đều là không dám tin tưởng nhìn Mộc Phong. Bọn họ bây giờ là niết bàn cảnh, đương nhiên biết cựu kiếp tu sĩ là ai, sở dĩ bọn họ mới có hơi khiếp sợ, nhưng rất nhanh thì khôi phục bình thường. Bọn họ quá hiểu rõ Mộc Phong, mặc dù bây giờ Mộc Phong thoạt nhìn mạnh hơn chính mình, nhưng cũng chỉ là ngũ kiếp tu sĩ mà thôi, chỉ là Mộc Phong luôn luôn đều không phải là theo cảnh giới phân chia chủ. Ngay sau đó, Mộc Phong ngón trỏ phải trong nháy mắt điểm tại Huyết Tiểu Vũ mi tâm, một vệ sáng vừa ẩn mà không, ngay lập tức thu hồi, mà Huyết Tiểu Vũ lập tức nhắm hai mắt lại, phảng phất là lãnh hội cái gì. Mộc Phong, ngươi đây là Mộc Nhã hai người cũng không có bất kỳ lo lắng, bọn họ đương nhiên tin tưởng Mộc Phong, là được đối Mộc Phong hành vi cảm thấy có chút khó hiểu. Mộc Phong khẽ cười một tiếng, nói, lúc ta tới sau, chứng kiến nha đầu kia cùng mấy người hài tử chiến đấu, với lại làm cho các ngươi hậu đại, vậy mà đồng thời có hai người các ngươi thiên phú, nàng tương lai cuối cùng rồi sẽ siêu việt các ngươi, ta thể tu năng lực đối với nàng mà nói, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Không có một phụ mẫu nghe được kẻ khác khen bản thân hài tử, mà không vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bọn họ cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ là trong nháy mắt, Mộc Phong trong miệng thể tu năng lực, bọn họ cũng đều biết đó là cái gì, dĩ nhiên cũng như thế chuyển cho mình hài tử, bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Nhưng không chờ bọn họ nói cái gì, Mộc Phong thì nhìn hai người một cái, cười nói, đại ca, đại tỷ, các ngươi không có cũng cùng ta thấy bên ngoài đi. Huyết Phong cùng Mộc Nhã không khỏi cười một tiếng, chối từ nói, cũng trực tiếp háp trở về trong bụng, mà vào lúc này, Huyết Tiểu Vũ liền mở hai mắt ra, khó có thể che giấu trong lòng mừng như điên, hướng về phía Mộc Phong là được túi người hành lễ, nói, đà tạ thúc thúc. Thấy nàng biết điều như vậy bộ dáng, ba người đồng thời cười một tiếng, nhưng tùy theo Mộc Nhã là được cả kinh, đối Huyết Tiểu Vũ hỏi, Tiểu Vũ, ngươi lại cùng ai đánh đỡ? Huyết Tiểu Vũ ở trên đường thương thế trên người, cũng đã bị Mộc Phong chữa trị, sở dĩ Mộc Nhã hai người cũng không có phát hiện cái gì, nhưng Mộc Phong một câu nói, nhưng lại làm cho bọn họ kịp phản ứng. Mộc Nhã thần sắc, để cho Huyết Tiểu Vũ nhỏ trên mặt lộ ra một chút do dự, nhưng vẫn là thành thật trả lời, Long ở trên trời. Ngươi Mộc Nhã tức khắc giận dữ, phất tay phải đánh đi qua, nhưng ở giữa không trung lại dừng lại, đó là bị Mộc Phong cản lại. Đại tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Hai tử con nhỏ, có một ít đánh nhau vì thể diện cũng thuộc về bình thường, với lại, nàng làm như vậy cũng là vì các ngươi. Huyết Tiểu Vũ không có một chút sợ, yên lặng nhìn Mộc Nhã, trong ánh mắt cũng đã có một tí ướt át. Mộc Nhã hai người không khỏi phát ra một tiếng thở dài, Mộc Nhã tùy theo nói ra, hai tử này, cũng không biết trời cao đất rộng, lúc nào cũng trêu chọc một ít không có trêu chọc người. Là Long ở trên trời bọn họ khinh người quá đáng. Ngươi còn không biết hối cải. Mộc Nhã lại lần nữa giận dữ, nhưng Mộc Phong vội vàng đem Huyết Tiểu Vũ kéo đến trước người, cũng liếc mắt nhìn Mộc Nhã, nói, đại tỷ, Tiểu Vũ nói trăm năm luyện hồn nổi khổ, là cái gì? Nghe vậy, Huyết Phong cùng Mộc Nhã thần sắc biến sắc, nhưng tùy theo, Mộc Nhã liền lắc đầu. Cười nói, ngươi đừng nghe hải tử này cản, ngươi không có, xem chúng ta bây giờ thật tốt sao. Mộc Phong thật sâu xem hai người một cái, đột nhiên cười một tiếng, nói, nếu đại tỷ không muốn nói, vậy huynh đệ ta muốn bản thân tìm người hỏi một chút, ta ngược lại muốn nhìn một chút, này yêu hoàng trên núi là ai mật dám đả thương ta Mộc Phong bằng hữu. Vừa nói, liền đem Huyết Tiểu Vũ ôm ở trước ngực, cười nói, Tiểu Vũ, thúc thúc dẫn ngươi đi thấy yêu hoàng sơn chủ người như thế nào đây. Huyết Tiểu Vũ căn bản không có chút gì do dự, liền hung hăng gật đầu, mà Huyết Phong cùng Mộc Nhã cũng là thần sắc chợt biến, nơi này là yêu hoàng sơn, bọn họ ở chỗ này sinh hoạt mấy trăm năm, đối với nơi này tình huống đây chính là biết quá sâu, Mộc Phong coi như rất mạnh, nhưng cũng không phải đạo cảnh, há có thể ở chỗ này gây chiến. Mộc Nhã vội vàng ngăn lại Mộc Phong, nói, Mộc Phong, ngươi không nên sảng bậy, chúng ta thật không có sự tình. Ngay cả Huyết Phong cũng vội vàng nói, đúng vậy à, Mộc Phong, ngươi không cần lo lắng, chúng ta rất tốt, với lại, không đợi hắn nói xong, Mộc Phong liền khẽ cười một tiếng, nói, đại ca, đại tỷ, các ngươi chẳng lẽ còn khó hiểu ta sao? Ta Mộc Phong nghĩ phải làm việc tình, không ai có thể ngăn được, nơi này là yêu hoàng sơn thì phải làm thế nào đây? Ta Mộc Phong lúc nào sợ hãi qua, hôm nay nếu như bọn họ không cho ta một câu trả lời hợp lý, cũng đừng trách ta không khách khí. Chứng kiến Mộc Phong còn muốn đi ra ngoài, Mộc Nhã khác người nhất thời khẩn trương, nhưng vào lúc này, hai người vậy mà đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Trên mặt càng là lộ ra mãnh liệt thống khổ biểu tình, ngũ quan đều cơ hồ biến phải vặn mẹo, cũng vội vàng liền địa bò gối. Phụ thân, mẫu thân thấy như vậy một màn, Huyết Tiểu Vũ tức khắc kinh hô một tiếng. Cho ta xem Mộc Phong đem Huyết Tiểu Vũ để xuống, đi tới khác người trước mặt, xem của bọn hắn thống khổ hình dạng, nét mặt lạnh lùng như tuyết, thậm chí còn toát ra nhàn nhạt sắc cơ. Nhưng hắn thần thức, vẫn là lập tức thăm dò vào trong cơ thể hai người, liền phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ đều có một con trùng tử, chỉ có chừng hạt gạo. lại bội hiển dữ tợn đáng sợ, đang ở nhất khẩu khẩu cắn xé khác người linh hồn, mặc dù không có thể chân chính cắn xé xuống, nhưng đây chính là linh hồn, mỗi một lần, đều có thể xuất hiện khó có thể tưởng tượng thống khổ. Hồn cổ Mục Phong băng lãnh khạc ra hai chữ. Thúc thúc, có biện pháp nào hay không? Huyết Tiểu Vũ Tiêu cấp hỏi. Yên tâm đi, thúc thúc sẽ giải quyết. Mục Phong cười cười, tùy theo, liền đem toàn bộ thần thức lộ ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, trực tiếp đem hai cái cổ trùng vững vàng bao vây ở bên trong. Phảng phất là cảm thụ được đối với mình đe dọa, hai cái cổ trùng lập tức phản kháng kịch liệt lên, mỗi một lần, cũng có thể làm cho Mục Phong nguyên thần cảm thấy kim đâm một dạng đau nhức, không kịp nghĩ nhiều, cấp tốc đem mang ra trong cơ thể hai người. Thần thức tán đi, hai cái hồn cổ liền muốn trốn khỏi, nhưng bị Mục Phong bắt lại, căn bản không co xem một chút, năm ngón tay dùng sức, lập tức truyền đến hai tiếng tiếng vang giòn giã, nhưng tùy theo, Mục Phong trong lòng bàn tay liền dâng lên một cổ cường đại khí tức, cũng bay ra một cái hư huyễn thân ảnh. Đó là một người mặc quần áo màu vàng óng nam tử trắng niên, mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được cái kia không gì sánh kịp uy nghiêm, như chín thiên đế vương một dạng, tại bao quát chúng sinh. Yêu hoàng chứng kiến cái này hư ảnh, Huyết Tiểu Vũ tức khắc kinh hô một tiếng, nhưng nàng ở nơi này hư ảnh khí tức cường đại xuống, vẫn là cảm thấy sự khó thở, khuôn mặt nhỏ nhắn từ lâu có chút tái nhợt, Mục Phong kéo dài một bước, đem ngăn ở phía sau. Chương 1191, Long Viên Vương. Ngươi là ai cái này hư huyễn thân ảnh, tiếng như tiếng trống hoàng hôn, rung động lòng người, lại băng lãnh đến cực điểm. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, bọn họ là bằng hữu ta, hôm nay, các ngươi yêu Hoàng Sơn nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý, bằng không. Bằng không. Bằng không thì phải làm thế nào đây, một cái nho nhỏ ngũ kiếp tu sĩ, vậy mà cũng dám đến ta yêu Hoàng Sơn dương ai. Vừa nói, yêu hoàng hư ảnh thì nhìn hướng Mục Phong phía sau Huyết Phong cùng Mục Nhã một cái, lạnh lùng nói, các ngươi thân là yêu hoàng sơn người, vậy mà tự mình mang một người loại tiến nhập, tội không thể tha thứ. Yêu hoàng lời còn chưa nói hết, Mục Phong cũng đã giận dữ, vậy mà ở trước mặt mình, đe dọa bằng hữu mình, đạo cảnh tu sĩ thì phải làm thế nào đây, đạo cảnh yêu tu thì phải làm thế nào đây. Một đạo quang kiếm xuất hiện, trong nháy mắt rơi vào yêu hoàng hư ảnh lên, một cái vòng tròn ba văn xuất hiện, song song tiêu tán. Đừng tưởng rằng ngươi là đạo cảnh tu sĩ, liền có thể ở trước mặt ta nói như thế, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi dám thế nào? Mục Phong hừ lạnh một tiếng, tùy theo, liền ngược lại nhìn về phía sau ba người, chứng kiến đều là khiếp sợ, khó có thể tin khiếp sợ. Bọn họ là yêu hoàng người trong núi, yêu hoàng chính là chỗ này trời, với lại đó là đạo cảnh tu sĩ, cũng có như vậy thực lực, cho dù mới vừa mới xuất hiện là một cái hư ảnh, nhưng đạo cảnh là được đạo cảnh, một cái hư ảnh cũng không phải ngũ kiếp tu sĩ chỗ có thể tổn thương. Huyết Phong lập tức kịp phản ứng, vội vàng nói, Mục Phong, ngươi mau nhanh đi, muộn liền không kịp. Đúng vậy a Mục Phong, để cho Tiểu Vũ dẫn ngươi rời khỏi vừa nói, liền đem Huyết Tiểu Vũ đẩy tới Mục Phong trước người, trong ánh mắt không có cách nào che giấu nôn nóng cùng thống khổ. Ta không đi. Huyết Tiểu Vũ tuy nhỏ, nhưng nàng cũng không đốc, Mục Phong là ngũ kiếp tu sĩ, kia phải dùng tới bản thân dẫn đường, này rõ ràng chính là để cho Mục Phong mang cùng với chính mình chạy trốn. Tiểu Vũ, mà Mục Phong lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, đại ca, đại tỷ, các ngươi là muốn đem Tiểu Vũ giao phó cho ta sao? Ta cũng sẽ không chiếu cố hài tử. Với lại, các ngươi cũng quá bất tương tin ta Mục Phong, hôm nay ta muốn nhìn một chút, này yêu Hoàng Sơn, có thể làm khó dễ được ta. Vừa nói, liền đem Huyết Tiểu Vũ ôm lấy, xoay người chậm rãi đi ra sơn động. Huyết Phong cùng Mục Nhã than nhẹ một tiếng, bọn họ cũng là bởi vì biết Mục Phong là người, đó là không sợ trời đất nhân vật, mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, đều là không sợ, nhưng nơi này là yêu Hoàng Sơn. Hắn cường thịnh trở lại như thế nào lại là nhiều người như vậy đối thủ, nhưng bây giờ, bọn họ cũng biết mình là vô luận như thế nào cũng không có cách nào ngăn lại Mục Phong, chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Nha đầu, xem thúc thúc cho các ngươi chút giận có biết hay không. Mục Phong đứng trong sân cốc, không có một chút khẩn trương, ngược lại là đùa lấy trong lòng hải tử. Tiểu nha đầu nhưng không có lập tức gật đầu, ngược lại lộ ra một vẻ lo âu, nói, thúc thúc, bọn họ thế nhưng rất mạnh, ngươi, thúc thúc cũng là rất mạnh nha. Huyết Tiểu Vũ không khỏi cười một tiếng, gật đầu, lo nghĩ tán đi, hiện ra hết hy gì, dù sao là con nít, lòng hiếu kỳ vẫn là lớn hơn hết thảy. Với lại, nàng đối Mục Phong có loại khó có thể nói nên lời lòng tin. Nhìn bầu trời phía xa, Mục Phong khỏe miệng không khỏi phát họa mỉm cười, đó là băng lãnh tiêu ý. Rất nhanh, liền từ yêu Hoàng Sơn vị trí trung ương, bay ra mấy đạo thân ảnh, cũng dẫn tới vị trí hắn người bay ra, cũng cùng nhau thần tốc mà tới. Trong nháy, tại phía trên thung lũng này không, liền tụ tập hơn 10 người, vậy mà tiền bộ là niết bàn cảnh trên, bất quá, đây cũng không phải là toàn bộ, còn có người liên tục chạy tới, động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng không được làm người khác chú ý. Tại Mục Phong ngay phía trước, đúng là yêu hoàng, trang phục cùng trước hư ảnh giống nhau như lúc, chỉ là chân nhân phải so cái bóng mờ kia phát tán khí thế cường đại hơn nhiều, uy nghiêm cũng là càng sâu. Tại yêu hoàng bên cạnh còn có một cái thiếu niên, đúng là long ở trên trời, xem hai người lại bảy phần tương tự khuôn mặt, không cần phải nói, này long tại trời chính là yêu hoàng con cháu. Ngay cả ngoài bốn người thiếu niên, cũng phân biệt tại một trung niên nhân bên cạnh, mấy cái này trung niên mặc dù không là đạo cảnh tu sĩ, nhưng từng cái đều là hàng thật giá thật cửu kiếp tu sĩ, cửu kiếp yêu tu. Sơ sơ hơn 10 người, vây quanh ở trên sơn cốc không, áp lực vô hình, làm cho cả sơn cốc đều lộ ra rất là kiềm chế, để cho những thứ kia chơi đùa ong bướm đều an tĩnh lại. Huyết Phong cùng Mộc Nhã vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía yêu hoàng túi người hành lễ, nói, Huyết Phong, Mộc Nhã, gặp qua yêu hoàng. Yêu hoàng còn không có nói gì, Mộc Phong lại trực tiếp đem Huyết Phong cùng Mộc Nhã kéo ra, nói, đại ca, đại tỷ, nơi này không có các ngươi sự tình, các ngươi ở một bên nhìn là được, huynh đệ ta sẽ vì các ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Mộc Phong hành vi, để cho bầu trời những người đó tức khắc giận dữ, nói như thế nào này Huyết Phong người một nhà cũng là yêu hoàng người trong núi, nhìn thấy yêu hoàng lý phải là hành lễ, Mộc Phong này chặn ngang một gậy tính là chuyện gì xảy ra. Yêu hoàng thật sâu xem Mộc Phong một cái, bản thân thế nhưng đạo cảnh tu sĩ, mà Mộc Phong chỉ là ngũ kiếp tu sĩ, điểm này, Mộc Phong không có khả năng không nhìn ra, nhưng hắn lại vẫn có thể như thế thản nhiên, nếu như không có một ít thủ đoạn, yêu hoàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Với lại, ban nãy Mộc Phong có khả năng đơn giản đánh tan bản thân dấu ấn nguyên thần, đây cũng không phải là ngũ kiếp tu sĩ chỗ có thể làm được, sở dĩ người trước mắt này không đơn giản. Người đến là ai? Mộc Phong cười nhạt một tiếng, nói, ta là ai không trọng yếu, chẳng lẽ ta nói ra ta là ai, các ngươi sẽ hướng bằng hữu ta chịu nhận lỗi sao? Nghe vậy, yêu hoàng sơn mọi người nhất tề nộ kêu một tiếng, để cho bọn họ chịu nhận lỗi, cũng không nhìn một chút ngươi là ai, coi như ngươi là đạo cảnh tu sĩ, cũng không có tư cách này, càng không cần phải nói ngươi chỉ là một nho nhỏ ngũ kiếp tu sĩ. Mà yêu hoàng lại nói, ngươi không phải ngũ kiếp tu sĩ. Mộc Phong lắc đầu, nói, ta là ngũ kiếp tu sĩ, điểm này ngược lại cũng không có cái gì có thể giấu giếm, bất quá, này đồng dạng không trọng yếu, trọng yếu là, hôm nay, ta muốn là bằng hữu ta đòi một câu trả lời hợp lý. Buồn cười, để lao tử nhìn một chút, ngươi có năng lực gì đến ta yêu hoàng sơn thảo muốn thuyết pháp. Một cái trung niên cười lớn một tiếng, lập tức lao ra, tấn công về phía Mộc Phong. Người kia là ai, Mộc Phong không biết. Nhưng bên cạnh hắn người thiếu niên kia, lại là trước kia cùng Huyết Tiểu Vũ tranh đấu trong năm người, trừ Long tại Thiên Chi ngoại tên kia Dương Thần cảnh thiếu niên. Long Viên Vương, để cho tiểu tử này mở mang kiến thức ta yêu hoàng sơn uy nghiêm. Chứng kiến người trung niên này xuất thủ, chung quanh lập tức có người cười to. Long Viên Mộc Phong không khỏi khẽ di một tiếng, Long Viên loại này linh thú, tương tự này đây lực lượng sừng, so với chân chính cự long cũng là không hề yếu, với lại hắn vẫn là một cái cựu kiếp yêu tu, thật là một cao thủ. Có lẽ cùng đồng cấp cựu kiếp tu sĩ, đều không phải là đối thủ của hắn. Mộc Phong cũng không có gấp xuất thủ, ngược lại là xoay người, đem Huyết Tiểu Vũ đặt vào Mộc Nhã trước người, cũng cười đối tiểu nha đầu nói ra, nha đầu, ngươi phải trông coi cẩn thận. Mộc Phong hành vi, lại một lần nữa làm tức giận yêu hoàng sơn mọi người, chiến đấu đều đã bắt đầu, ngươi lại vẫn như thế việc không đáng lo, cũng quá không đem bản thân để vào mắt đi. Long Viên Vương càng là giận dữ, tốc độ gấp hơn, trong nháy mắt sẽ đến Mộc Phong phía sau. To quả đấm to lại lần nữa tăng vọt một vòng, mãnh liệt đánh phía Mộc Phong lưng. Tự đại là phải trả giá thật lớn, có một ít đại giới, không phải ai đều có thể chịu đựng nổi. Long Viên Vương phảng phất đã thấy Mộc Phong thân thể bị xuyên qua tràng diện. Lúc này, Long Viên Vương quyền đầu khoảng cách Mộc Phong đã không đủ một thước, coi như Mộc Phong nghĩ phải phản kích cũng không có thời gian. Sở dĩ yêu hoàng sơn mọi người đều là lộ ra một tia cười nhạt, mà Mộc Nhã ba người còn lại là thần sắc đại biến. Vang một tiếng điếc tai nhức óc tiếng âm vang lên, Long Viên Vương đến đây dừng lại. Mà hắn nắm đấm cũng rơi vào Mộc Phong trên thân, chỉ là cũng không có rơi ở sau lưng, mà là rơi ở trước ngực, cũng bị một tay cản được. Tự đại thật là phải trả giá thật lớn, nhưng ngươi còn không có để cho ta trả giá thật lớn. Từ cách Mộc Phong thanh âm khoan thai truyền đến, cũng kèm theo một tiếng vang nặng nề vang lên, Long Viên Vương trong nháy mắt trở ra. Chỉ lần này một lần giao thủ, hai người cũng không có bị tổn thương gì, nhưng đây là Long Viên Vương chủ động xuất kích, mà Mộc Phong nhưng chỉ là bị động phòng ngự, cuối cùng hắn một bước đã lui. Mà Long Viên Vương lại lùi lại vài chục trượng, thắng bại đã phân. Mộc Phong đương nhiên không có ngốc đến cùng đối phương chỉ bằng thân thể, cho dù bản thân thân thể cũng không phải thật yếu hơn Long Viên Vương, nhưng đang bị động phòng ngự phía dưới, cũng nhất định sẽ rơi vào hạ phong, sở dĩ hắn chỉ có thể vận dụng một ít nguyên khí. Nhưng bất kể là cái gì, lúc này hắn, không còn có người dám can đảm khinh thường, chỉ vì hắn là ngũ kiếp tu sĩ, cứng rắn đem cựu kiếp Long Viên Vương đánh lui, hơn nữa còn không phải sử dụng pháp thuật, chỉ bằng lực lượng. Long Viên Vương trên mặt cũng tận là ngưng trọng, nhưng không có vẻ khẩn trương, trầm giọng nói, ngươi đúng là không bình thường, còn là một gã thể tu, bất quá, những thứ này nhưng còn thiếu rất nhiều tiếng nói rơi, hắn lại lần nữa xông lên. Mục Phong cũng lang cười một tiếng, liền để cho ta nhìn ngươi một chút có thể để cho ta xuất ra bao nhiêu thực lực đi. Cười dứt tiếng, Mục Phong cũng gấp tốc độ xông lên. Hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất, giữa sân chỉ còn dư lại hai đạo hư huyễn như giống như ưu linh hư ảnh, cũng có gấp muộn hưởng liên tục truyền đến, đây là bọn hắn tốc độ quá nhanh sở trí, để cho rất nhiều người đều thấy không rõ bọn họ tình huống như thế nào, chỉ có như mưa rào phát tiêu diệp vậy gấp thanh âm, còn chứng minh bọn họ tồn tại. Rất nhanh, hai người liền tách ra, mà trên người bọn họ từ lâu là lộn xộn bất ham, quần áo tả tơi, bất quá, hai người tinh thần còn là ở vào đỉnh phong, không có chút nào yếu bớt. Còn tưởng rằng ngươi có khả năng bao lớn, dám đến ta yêu Hoàng Sơn Dương Oai, bây giờ nhìn cũng không gì hơn cái này Long Viên Vương thản nhiên nói ra, ngay cả hắn yêu Hoàng Sơn nhân cũng là không che giấu chút nào bản thân chê cười. Cái cũng khó trách, Mục Phong hiện tại chỗ biểu hiện ra thực tế lực, tuy là cùng Long Viên Vương tương đương, nhưng nơi này nhưng còn có so Long Viên Vương mạnh hơn người, lấy Mục Phong thực lực bây giờ, ở chỗ này căn bản là lật không nổi sóng đến, đơn thuần tự tìm cái chết. Ngay cả Huyết Tiểu Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng tận là khẩn trương. Nhưng Huyết Phong cùng Mục Nhã lại đều là kinh ngạc, so với trước ít khẩn trương, bọn họ hiểu rõ Mục Phong thủ đoạn, hiện tại Mục Phong mới lộ ra hắn thân là thể tu một mặt, có thể nói, hắn chỗ triển lộ ra, căn bản không đủ hắn toàn bộ thực lực một nửa, sở dĩ bọn họ kinh ngạc, cũng không khẩn trương, kinh ngạc Mục Phong lấy ngũ kiếp cảnh giới, lại có cường đại như vậy chiến lược. Chương 1192, Chiến Yêu Hoàng. Mục Phong lại đột nhiên cười một tiếng, nói, rất nhiều năm, ta cũng không có thống khoái như vậy qua. Còn phải cảm tạ ngươi theo ta hoạt động lâu như vậy, bất quá, nóng người đã kết thúc, bên dưới cũng nên chính thức bắt đầu. Một lời kích khởi ngàn cơn sóng, Long Viên Vương có thể nói là được đạo cảnh lúc trước người mạnh nhất, cũng chỉ là để cho đối phương nóng người, đối phương là thật còn có thủ đoạn, vẫn là đơn thuần châm trọng. Nhưng bất kể là cái gì, Mục Phong lại động, dưới chân không nhúc nhích, lại chém ra nằm đấm, cách không huy quyền, không gặp mảy may lực lượng hiển lộ. Ngươi có thể được Mục Phong cười một tiếng, thanh âm đột nhiên chuyển lạnh. Hư không cửu điệp ngũ trọng lãng. Nửa câu đầu, để cho mọi người xem thường, không phải là cách không huy quyền sao, ai không biết, nhưng một câu cuối cùng, lại làm cho người biến sắc, không được là bởi vì bọn hắn nghe qua danh tự này, mà là tại cái thanh âm này vang lên đồng thời, Long Viên Vương trên thân liền truyền đến nhất thanh âm hưởng, thân thể trong nháy mắt lùi lại. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, muộn hưởng liên tục truyền đến, thân thể cũng liền tiếp lùi lại, cũng kèm theo tiên huyết nghịch miệng. Liên tục 5 tiếng muộn hưởng chuyện lai. Long Viên Vương cũng liền lui 5 lần, làm lên dừng lại, lại là không nhịn được khạc ra một ngụm máu tươi, mà lúc này, hắn đã theo vị trí cũ lên, lui ra phía sau mười mấy trượng. Mọi người kinh ngạc, giữa sân yên lặng im lặng, mặc hắn cửa làm sao đều không cách nào nghĩ đến, trước vẫn là thế lực ngang nhau hai người, làm sao có thể trong nháy mắt xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển, nhìn như nhẹ bay cách không huy quyền, dĩ nhiên cũng đem Long Viên Vương trọng chế, đến là làm sao làm được. Ngươi không phải đối thủ của ta. Vẫn là đổi người khác đến đây đi. Một phong thanh âm đạm nhiên không sóng, cũng không có bất kỳ tâm tình lộ ra, không đau khổ không vui. Phốc lại là phun ra một ngụm máu tươi, không biết là bị tức vẫn là thương thế sở trí, nhưng Long Viên Vương lại lần nữa đứng lên, nói, sự tình còn chưa kết thúc. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một phong liền hờ hững nói, không nên ép ta giết người. Trong lòng mọi người rung một cái, Long Viên Vương đâu không khỏi ngẩn ngơ, nhưng tùy theo chính là lớn nộ, nhưng vào lúc này, bầu trời yêu hoàng lại mở miệng nói, Viên Vương. Lui ra đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Đây là sự thực, cho dù không nguyện ý thừa nhận, Long Viên Vương cũng không cách nào bác bỏ, với lại yêu hoàng đã mở miệng, hắn cũng không có thể không tuân theo, chỉ có thể lui ra. Mục Phong lại đạm nhiên nhìn yêu hoàng, nói, cũng là ngươi tự thân xuất thủ tốt. Một lời ra, yêu hoàng sơn mọi người nhất thời giận dữ, tuy là, Mục Phong đánh bại Long Viên Vương, nhưng cũng không có thể đem tất cả mọi người bọn họ đều coi thường, sở dĩ này hơn 10 người, mười mấy tên yêu tu. Toàn bộ buộc phát ra khí thế cường đại. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ toàn bộ xuất thủ sao? Mục Phong cười như không cười xem mọi người một cái. Vậy thì thế nào? Lại là một gã cựu kiếp yêu tu lạnh giọng nói ra, dễ nhận thấy bọn họ không ngại cùng nhau xuất thủ, đem Mục Phong kích sát. Các ngươi sẽ hối hận. Hối hận, lão tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao để cho chúng ta hối hận. Vậy ngươi phải trông coi cẩn thận tùy theo. Mục Phong thần sắc liền đột nhiên chuyển lạnh, quát lạnh một tiếng, giết. Vô cùng đơn giản một chữ, Mục Phong phía sau Mục Nhã ba người đều không có bất kỳ phản ứng, không chung những yêu hoàng đó sơn mọi người cũng là thần sắc chợt biến, trừ yêu hoàng cùng mấy tên thiếu niên kia ở ngoài, tất cả nhân yêu tu mặt trong nháy mắt đỏ lên, cũng không nhịn được miệng phun tiên huyết, cũng đều rơi xuống. Chuyện này thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là quá sợ hãi, những thứ này bình yên vô sự người, cũng không biết Mộc Phong làm cái gì, làm sao có thể trong nháy mắt để cho mười mấy tên yêu tu bị trọng thương, quá bất khả tư nghị đi. Huyết Tiểu Vũ nhìn Mộc Phong bóng lưng, mắt to từ lâu trận lên hồn viên, trong ngày thường, những thứ kia cao cao tại thượng nhân vật, tại Mộc Phong phía trước, dĩ nhiên cũng giống như hình rơm một dạng không chịu nổi một kích, nàng chưa từng thấy qua như vậy chẳng diện. Huyết Phong cùng Mộc Nhã cũng là gượng cười, bọn họ phát giác nhiều năm như vậy không gặp, Mộc Phong vẫn là như vậy cường thế, y nguyên sẽ triển lộ ra vượt qua thường nhân tưởng tượng ra thủ đoạn. Long ở trên trời năm người thiếu niên, cũng như máu Tiểu Vũ đồng dạng, hai mắt trợn tròn, nhưng có một tí khó nén sợ hãi. Yêu Hoàng cũng là nét mặt ngưng trọng, kẻ khác nhìn không ra Mộc Phong làm cái gì, thân là đạo cảnh tu sĩ hắn, lại không thấy như vậy, đó là Mộc Phong sát ý, cường đại đến cực điểm sát ý, tùy tâm sở dục khống chế sát ý. Ngươi đúng là không phải phổ thông ngũ kiếp tu sĩ, Yêu Hoàng ngữ khí vẫn là như vậy thản nhiên, nghe không ra nội tâm hắn ý nghĩ, nhưng là có thể theo cái kia ngưng trọng nét mặt nhìn lên ra một chút manh mối. Mộc Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, ta muốn là phổ thông ngũ kiếp tu sĩ, làm sao có thể tới trước Yêu Hoàng Sơn, làm sao có thể là bằng hữu ta thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Có thể không được có thể vì bọn họ đòi một câu trả lời hợp lý, hiện tại còn kém xa lắm. Ồ, nói như vậy, ngươi cuối cùng tự mình động thủ, cái này đúng không? Nếu như ngay từ đầu ngươi liền ra tay, bọn họ cũng sẽ không thụ thương. Mộc Phong nói, để cho Yêu Hoàng Sơn mọi người thần sắc biến lại biến, nhưng muốn nói không ra cái gì lời xa giao, Mộc Phong chỉ bằng một cái sát ý, thì có khả năng trọng thương bản thân, vậy hắn liền có đầy đủ thực lực giết bản thân, thực lực không bằng người, nói cái gì đều là phí công. Yêu Hoàng xem chung quanh một cái người, nói, các ngươi đều trước lui ra lần này, mọi người ngược lại rất ngoan ngoãn lui lại nghìn trượng. Đạo cảnh tu sĩ chiến đấu, một cái dư ba, cũng có thể giết bọn hắn, bọn họ làm sao có thể còn dám tới gần, ở trong mắt bọn hắn, Mộc Phong hiện tại là được đạo cảnh tu sĩ. Mộc Phong cười nhạt một tiếng, thân trong nháy mắt bay ra một thân ảnh, đúng là Phượng Thược. Chứng kiến Phượng Thược, Yêu Hoàng hai mắt không khỏi co rụt lại, Mộc Phong hắn nhìn không thấu, nhưng nữ tử này, thế nhưng hàng thật giá thật đạo cảnh tu, đạo cảnh đoan hồn. Làm phiền ngươi, trước theo xem bọn hắn một tí. Phượng Thược khép cười một tiếng, nói, được, ngươi nên để làm chi đi đi, không ai có thể đả thương bọn họ. Mộc Phong cười cười, liền bay lên trời, tại Yêu Hoàng nghìn trượng bên ngoài dừng lại, hai nam tử đứng đối diện nhau, một là Yêu Hoàng Sơn chủ người, một là lai lịch bí ẩn thanh niên, thậm chí ngay cả chân chính cảnh giới đều không cách nào biết được, mà bây giờ, bọn họ liền là cả Yêu Hoàng trong núi duy nhất tiêu điểm, chỗ có sinh hoạt tại Yêu Hoàng Sơn yêu tu cửa, đều nhìn xa, đều ngưng mắt nhìn. Có thể để cho đạo cảnh oan hồn theo, ngươi cũng là đạo cảnh chứ? Yêu Hoàng nói, để cho mọi người tâm lại lần nữa rung một cái, ngay cả Huyết Phong cùng Mộc Nhã đều không khỏi khiếp sợ, bọn họ trước đây chỉ biết Mộc Phong trên người có một cái oan hồn nữ tử, chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thật không nghĩ đến, đã từng còn không bằng bản thân oan hồn, lại nhưng đã trở thành đạo cảnh. Mộc Phong lại lắc đầu, nói, nàng là đạo cảnh không có sai, đều không phải đạo cảnh cũng không sai, nhưng cảnh giới cũng không thể nói rõ cái gì. Chỉ sợ cũng chỉ có Mộc Phong mới có thể nói ra lời như vậy, hắn các loại thủ đoạn, quả thật làm cho đạo cảnh cùng cựu kiếp giữa thiên tiệm, biến phải không có một chút tác dụng. Yêu Hoàng thật sâu xem Mộc Phong một cái, cũng không nói thêm gì nữa, thân trong nháy mắt hiện lên một vệt kim quang, tùy theo. Trên mặt hắn liền bao trùm nhất tầng kim sắc long lân, ngay cả nắm đấm cũng là như vậy, lấp lánh cường đại sắc bén khí tức, giờ khắc này, Yêu Hoàng trên thân còn toát ra một cổ kinh người uy nghiêm. Kim Long. Long tộc Thiên Phú, Long uy Mộc Phong không khỏi sợ ồ một tiếng, không nghĩ tới, cái này Yêu Hoàng bản thể vậy mà rõ là một con cự long, vẫn là lấy lực công kích cùng lực phòng ngự đều cường hãn xương Kim Long. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Nếu như là đồng cấp, thiết giáp nghị cùng Kim Long so sánh, trên lực lượng thiết giáp nghị còn có thể hơn một chút, nhưng phòng ngự lên thì có chút yếu, với lại long tộc đều có bẩm sinh long uy, đây là đối với hắn bất kỳ yêu thú gì đều có rất lớn kinh sợ tác dụng khí thế, bằng không nói như thế nào long tộc là trời sinh yêu thú chi vương. Yêu Hoàng trong nháy mắt mà phát động như một đạo tia chớp màu vàng, nghìn trượng khoảng cách giây lát đã tới, tốc độ cực nhanh, để cho Mộc Phong cũng không khỏi nét mặt ngưng trọng, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tốc độ như thế người, nhưng Mộc Phong tốc độ cũng không chậm. Tại tia chớp màu vàng đi tới là lúc, Mộc Phong thân ảnh trong nháy mắt biến phải hư huyễn, cũng tại một trượng bên trong phương viên, vạch ra không mấy đạo tàn ảnh, tùy theo, liền truyền đến nhiều tiếng nổ. Thấy như vậy một màn, chung quanh mọi người đâu chỉ một cái khiếp sợ, đây chính là Yêu Hoàng, tiến nhập đạo cảnh Kim Long, Mộc Phong vậy mà có thể cùng hắn cận chiến, đây không phải là nói, Mục Phong cũng là một cái đạo cảnh thể tu sao. Nhưng vào lúc này, hai người thân ảnh liền bị tách ra, nói đúng ra, là một người bị đánh lui nghìn trượng, đúng là Mục Phong. Chỉ bằng thân thể, đúng là còn chưa phải là đối thủ của ngươi. Mục Phong liếc mắt nhìn trên thân mấy chỗ máu thịt be bét vết thương, đạm nhiên nói ra. Chỉ bằng vào thân thể, Mục Phong liền Long Viên Vương Đô thoáng không bằng, càng không cần phải nói là cùng yêu hoàng so sánh. Nếu như không phải hắn ngưng tụ nguyên tức hộ tại chính mình bên ngoài thân, hai người tại một kích phía dưới, sẽ phân ra thắng bại, cho dù như vậy, Mục Phong cũng không có kiên trì bao lâu, liền bị đánh lui. Với lại, Kim Long đó là tại trong Long tộc, lực lượng cũng là cao nhất tồn tại, mà Mục Phong hiện tại cửu chuyển kim thân, mới bất quá là mới vừa tiến vào cửu chuyển, chỉ là bị trong ngũ hành hỏa chỗ tế luyện, muốn trở thành đạo cảnh thể tu, ít nhất cũng phải đi ngang qua một loại ngũ hành lực tế luyện mới được. Cho dù như vậy cũng không nhất định sẽ so với đối phương mạnh, càng không cần phải nói là hiện tại. Yêu Hoàng lại không có vui sướng chút nào, lạnh lùng nói, ngươi chính là cầm ra bản thân thực lực chân thật đi. Chỉ bằng thân thể, ngươi còn chưa phải là đối thủ của ta. Đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Yêu Hoàng hai mắt co rụt lại, thân ảnh lại lần nữa hóa thành tia chớp màu vàng, nhằm phía Mục Phong. Nhưng vào lúc này, nhất đạo ngũ thải kiếm quang, liền hiện ra tại tia chớp màu vàng trước, chỉ là còn chưa rơi xuống, liền bị tia chớp màu vàng đi vòng qua. Mục Phong thần sắc cứng lại, đối phương tốc độ, vậy mà so thần thức mình ngừng tụ công kích còn nhanh hơn, bất đắc dĩ, Mục Phong hai tay thần tốc mà phát động, nhất đạo vệt sáng, trong nháy mắt linh thành một cái phù văn, cũng đột nhiên tiêu tán, hóa thành một cái lục mang tinh, bao phủ nghìn trượng. Lấy khí thành trận. Người là tinh cung người. Chứng kiến Mục Phong thủ pháp, Yêu Hoàng Sơn mọi người nhất thời kinh hô, Yêu Hoàng trong giọng nói cũng là xuất hiện một chút ba động. Dễ nhận thấy hắn đối với Mục Phong xuất từ tình cung sự tình, cũng là lòng có khiếp sợ. Nhưng hắn chỉ là ngừng lại trong nháy mắt, lại lần nữa thần tốc tới, tinh cung người thì phải làm thế nào đây, dám đến Yêu Hoàng Sơn khiêu khích, tương tự phải trả giá thật lớn. Mục Phong không có lần nữa ngưng trận, không phải hắn làm không được, chỉ là không nguyện ý làm như vậy, dù sao đối phương là yêu tu, cũng chính là thể tu, cho tới nay, mình cũng rất ít có thể cùng thể tu nhất chiến, nếu như chỉ là sử dụng trận pháp và thần thức, tuy là có khả năng đánh bại đối phương, nhưng sẽ không để cho bản thân cảm thấy thông khoái, chỉ vì Mục Phong biết cái dạng gì chiến đấu, mới là thể tu cần. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1193, người là Mục Phong. Giây lát ở giữa, đạo kia chớp màu vàng liền hiện ra tại Mục Phong trước người, cường đại sắc bén khí tức, như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, còn chưa tới, để Mục Phong cảm thấy một loại muốn bị xé nứt vậy thống khổ. Mà vào lúc này, Mục Phong trong tay trong nháy mắt hiện lên một đạo quang hoa mãnh liệt chém ra, tốc độ cực nhanh, như một đạo tia chớp màu trắng, trong nháy mắt cùng kim sắc nhanh chóng chạm vào nhau, đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, toàn bộ thiên địa đều tựa như trở nên run lên, hai người đồng thời lùi lại mấy trượng. Hai người đứng đối diện nhau, đều là thản nhiên nhìn đối phương, một kích này, hai người cũng không có bị cái gì thương thế, chỉ là tại Yêu Hoàng tay phải kim sắc trên vảy rồng lại xuất hiện nhất đạo bạch ngân, vậy thôi. Người công kích quả thực không giống bình thường. Vậy mà có thể ngưng khí thành binh, lại có thể ngăn được ta một kích, bất quá, như vậy công kích ngươi có thể phát ra bao nhiêu lần. Yêu Hoàng mặc dù không biết Mục Phong là làm sao làm được, nhưng hắn cũng có thể nghĩ đến, như vậy công kích khẳng định rất hao tổn nguyên khí, nếu như vậy, tiểu không khả năng vô chỉ cảnh sử dụng. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, ta là không có khả năng thẳng sử dụng xuống, nhưng đủ để đánh bại ngươi. Mục Phong tự tin, để cho Yêu Hoàng thần sắc lạnh hơn, để cho Yêu Hoàng Sơn mọi người tức giận càng sâu. Sự tình mới bất quá mới vừa bắt đầu, dĩ nhiên cũng nói ra lớn lối như thế, sẽ không sợ gió lớn nhanh chóng đầu lưỡi. Thật sao? Vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi như thế nào đánh bại ta. Nói xong, Yêu Hoàng lại lần nữa mà phát động, trong nháy mắt liền hiện ra tại Mục Phong ngoài trăm trượng, chém ra hữu quyền trên, vậy mà phát ra chói mắt kim quang, như một cái kim sắc mặt trời mọc, tùy theo liền truyền ra một tiếng rồng âm, tùy theo, một cái kim sắc quang long liền gầm thét ra. Kim sắc quang long khí thế mạnh, để cho tất cả mọi người cảm thấy một cổ trầm trọng áp lực, phảng phất đây chính là ngự trị tại Cửu Thiên Chi Thượng Thần Long một dạng, lộ ra hắn ngày càng ngạo nghễ dáng vẻ. Mục Phong cũng là nét mặt ngưng trọng, nhưng hắn cũng không lùi lại, hưu quyền phía trên cũng theo đó buộc phát ra chói mắt bạch quang, tương tự truyền ra một tiếng rồng âm, một cái bạch long gầm thét, không cam chịu tỏ ra yếu kém nên hướng Kim Long. Hai con cự long khí thế ngang nhau, mỗi một lần va chạm đều có thể xuất hiện làm người run sợ tiếng nổ, va chạm sở sinh dư ba, đem bên dưới sơn phong bắt đầu nổ tung, thảo mục thành cho, Yêu Hoàng Sơn mọi người đều lui lại. Nhưng trong sơn cốc Mục Nhã ba người, sẽ không có may mắn như vậy, chỉ vì chiến đấu trô đúng là bọn họ bầu trời, bọn họ hiện tại cho dù muốn tách rời khỏi, cũng không có năng lực, chỉ vì bọn họ ra không được. Phượng Thược là mặt cười khổ, nàng đạo cảnh không có sai, nhưng phía trên hai người đều không phải là cái gì nhân vật đơn giản, này mỗi một lần giao phong Sở Sinh Sinh dư ba, tuy là bị bản thân cản được, nhưng thời gian dài, bản thân vẫn là cảm thấy một ít áp lực. Hai người liên tục huy quyền, cùng nắm đấm tương liên hai con cự long, cũng đang không ngừng quấn quanh va chạm, như vậy chẳng diện, có thể nói là mọi người cuộc đời ít thấy, đó là hai người chiến đấu, vẫn là hai cái long chiến đấu, hoặc là bọn họ chung nhau chiến đấu. Kim Long uy nghiêm, Bạch Long thánh khiết, nhưng bây giờ, này hai con cự long lại bày ra ở trước mặt người đời chỉ có giữ tợn cùng cuốn phách, không biết mệt mỏi chém giết. Long chiến vu dạ yêu hoàng hét lớn một tiếng, trên thân lại lần nữa tràn ra một cổ tuyệt cường long uy, tùy theo tả quyền chém ra, lại là một con kim long gầm thét ra, khí thế mạnh, so với trước kia một cái mạnh hơn, với lại toàn thân lấp lánh kim loại sáng bóng, như vàng dòng điều khắc thành. Kim chi bổn nguyên mục phong thần sắc cứng lại, không kịp nghĩ nhiều. Thân bên trên lập tức tràn ra một cổ sát cơ lạnh như băng, tùy theo, tả quyền chém đúng ra, một cái huyết long cũng đột nhiên xuất hiện. Nếu như này có kim chi bổn nguyên ngưng tụ kim long, phát tán cường đại sắc bén khí tức, để cho mọi người cảm thấy như đầy trời đao kiếm tung hành, có loại bị lăng trì hảo rất nói. Một phong này huyết long, phát tán ra cường đại sắc cơ, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy như địa ngục huyết hải mở dạng, toàn thân đều là lạnh, tâm thần run rẩy dữ dội. Sát lục bổn nguyên yêu hoàng thanh âm bị hai đạo bổn nguyên long sở sinh sinh tiếng nổ mạnh bao phủ, nhưng vẫn là bị mọi người nghe rõ, thế nhân đều kinh hãi. Dư ba đột kích, chung quanh mọi người toàn bộ là quá sợ hãi, yêu hoàng sơn mọi người nữa cũng không đoái hoài tới khiếp sợ, toàn bộ là cấp tốc lui lại. Mà Mộc Nhã ba người đồng dạng là thần sắc đại biến, chỉ là các nàng cũng không đường có thể trốn, ngay cả Phượng Thược cũng là thần sắc đại biến, như vậy dư ba, nàng cũng không khả năng hoàn toàn cản được. Nhưng vào lúc này, tại bốn người chung quanh lại đột nhiên xuất hiện một cái ngũ thải quang cháo, đưa các nàng vững vàng bảo hộ ở trong, thấy như vậy một màn, Mộc Nhã ba người là có chút lo nghĩ, bọn họ không biết cái này ngũ thải quang cháo có thể hay không hộ bản thân an toàn, mà Phượng Thược vẫn không khỏi cười một tiếng, nếu như ngay cả ngũ hành bổn nguyên ngưng tụ thủ hộ trận cũng không thể hộ bản thân an toàn, còn có cái gì có thể làm cho mình an tâm đây. Phương viên trong vòng 10 dặm, hết thảy đều là bị phá hủy, một cái sâu đại thiên trượng thung lũng đến đây xuất hiện tại yêu hoàng trong núi, may mắn nơi này là yêu hoàng sơn khu vực biên giới. Tuy là cũng để cho có tổn thất nhưng cũng không phải rất lớn. Châu trong đất, Phượng Thược bốn người hay là bình yên đó, chỉ là ngũ thải quang cháo đã không ở. Mà ở trên không, Mục Phong cũng giống nhau đi phía trước, cũng không có bị tổn thương gì, nhưng đối với mặt yêu hoàng lại từ lâu lui lại vạn trượng, toàn thân lam lũ, còn có mấy chỗ vết thương, từ lâu máu thịt bé bét, cũng kèm theo kim sắc huyết dịch nhỏ xuống. Mục Phong sở dĩ không có ở lần này trong lúc nổ tung thụ thương, đó là bởi vì hắn còn có trận pháp, nhưng yêu hoàng nhưng không có, với lại hắn còn muốn ngăn cản một ít dư ba hướng yêu hoàng trong ngọn núi lan ra, không thể bình yên thoát thân, mới sẽ biến thành bộ dáng này. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là chảy ngoài ra thôi, không đủ để đối xuất hiện ảnh hưởng quá lớn. Xem lên trước mặt cái này 10 dặm lớn chậu nhỏ, tất cả mọi người chỗ lay động, đây là hai người chặn một ít dư ba sau kết quả, nếu không, toàn bộ yêu hoàng sơn đều có thể thê thảm hủy diệt. Càng làm cho yêu hoàng sơn mọi người cảm thấy khiếp sợ là, bọn họ yêu hoàng vậy mà thụ thương, mà Mục Phong cư nhiên lông tóc không hư hại, đây không phải là nói, bọn họ yêu hoàng sơn bại sao? Bị một cái ngũ kiếp tu sĩ đánh bại sao? Thật là lợi hại. Huyết tiểu vũ trong hai mắt, lấp lánh trước đó chưa từng có quan mang, đã từng cao cao tại thượng yêu hoàng, lại bị cha mẹ mình bằng hưu đánh bại, để cho nàng khó nén trong lòng mình sùng bái và vui sướng. Chứng kiến huyết tiểu vũ hình dạng, Huyết Phong cùng Mục Nhã cũng là âm thầm cười khổ, Mục Phong biểu hiện ra thực lực kinh người, căn bản cũng không phải là hắn toàn bộ, điểm này bọn họ rất rõ ràng. Nhìn đã từng còn muốn dùng giúp mình tu sĩ nho nhỏ, nhưng bây giờ đã để cho mình nhìn lên, đối với lần này bọn họ trừ cười khổ ở ngoài, không còn có hắn. Yêu hoàng cũng không có xem trên người mình thương thế, hai mắt thản nhiên nhìn Mục Phong, số cái hô hấp sau, mới đột nhiên nói ra, ngươi là Mục Phong. Nghe vậy, Phượng Thược chỉ là cười một tiếng, nàng đã nghĩ đến, triển lộ ra sát lục bổn nguyên sau, Mục Phong thân phận cũng sẽ bị người nhận ra. Mà Mục Nhã cùng Huyết Phong cũng là kinh ngạc, bọn họ thật không ngờ. Yêu hoàng vậy mà có thể biết Mục Phong tên. Nhưng yêu hoàng sơn những niết bàn cảnh đó ở trên tu sĩ, còn lại là tức khắc biến sắc, cũng cùng kêu lên kinh hô. Cái gì? Mục Phong? Tinh tôn? Huyết ma? Hơn 300 năm trước, Mục Phong trận chiến ấy, trong tinh không lưu lại quá nhiều lay động, yêu hoàng sơn tuy là ở chết tại phồn tinh vực danh giới, nhưng cũng sẽ không có nghe qua danh tự này, đã từng bọn họ cũng chỗ lay động cùng than thở, mà bây giờ, người này vậy mà ra bọn hắn bây giờ yêu hoàng sơn. Chỉ là, bọn họ kinh hô, lại làm cho Huyết Phong cùng Mục Nhã nhất thời cảm thấy kinh nghi, bọn họ cũng là tại yêu hoàng sơn không có sai, nhưng địa vị thẳng không cao, cũng chưa từng rời đi nơi này, sở dĩ cũng không biết bên ngoài đã phát sinh cái gì, bây giờ thấy mọi người phản ứng, bọn họ phảng phất nghĩ đến một ít gì. Mà Huyết Tiểu Vũ cũng là vạn phần hồ nghi, tùy theo nói với Phượng Thượng, đại tỷ tỷ, bọn họ nói tinh tôn, huyết ma là có ý gì? Chẳng lẽ là thúc thúc danh hiệu sao? Đại tỷ tỷ Phượng Thượng đầu tiên là sững sờ, nhưng tùy theo cười nói, đúng vậy à, nha đầu thật thông minh. Thế nhưng, một người tại sao có thể có hai cái danh hiệu đây? Với lại, cái gì kêu huyết ma nghe thật là doa người, còn không bằng tình tôn em thai đây, nàng chỉ là một hài tử. Đương nhiên không biết huyết ma cùng tình tôn tác dụng là cái gì, vậy do cảm giác, vẫn cảm thấy huyết ma khó nghe, ít nhất không có tình tôn em thai. Nghe vậy, Phượng Thược không khỏi cười khúc khích, nói, đó chỉ là một danh hiệu mà thôi, không có ý nghĩa gì. Ồ, nhưng Phượng Thược nói, lại làm cho yêu Hoàng Sơn mọi người lớn mắt trợn trắng. Hai cái này danh hiệu làm sao sẽ không có ý nghĩa, huyết ma đó là vô thượng giết tên chứng nhận, tinh tôn đó là phồn tinh vực chúa tể cách gọi khác, một là làm người ta sợ hãi giết tên, một là làm người ta kinh tiện tôn sưng, cái nào đều có ý nghĩa chỗ. Không nghĩ tới, nổi danh trên đời một phòng, tại biến mất 300 năm sau, vậy mà sẽ đi tới ta yêu Hoàng Sơn, thật đúng là ta yêu Hoàng Sơn may mắn à. Yêu Hoàng nói đạm nhiên không sóng, không được lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Một phong cũng là cười nhạt một tiếng, nói, sao dám, một mộ bất quá là thuận tiện nhìn một chút bằng hưu mà thôi. Yêu Hoàng tùy theo liếc mắt nhìn phía dưới một nhã cùng huyết phong, nói, không nghĩ tới các ngươi là tình tôn bằng hưu, long mộ thật là có mắt như mù à. Yêu Hoàng nghe được Yêu Hoàng nói, phía sau Yêu Hoàng Sơn mọi người nhất thời biến sắc, đây không phải là tỏ ra yếu kém sao. Thuộc hạ không dám huyết phong cùng một nhã đồng thời thi lễ. Yêu Hoàng khoát khoát tay, nói, tốt các ngươi không cần phải nói. Từ giờ trở đi, các ngươi không phải là ta yêu Hoàng Sơn người. Yêu Hoàng đại nhân huyết phong hai người đồng thời biến sắc. Mà một phong thần sắc cũng không khỏi trầm xuống, nói, yêu Hoàng, ngươi đây là ý gì? Yêu Hoàng nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, bọn họ vốn cũng không phải là ta yêu Hoàng Sơn nhân, chỉ là tại mấy trăm năm trước bị huyết văn tộc trường mang về, cũng tiến cử hắn bọn chúng tiến nhập yêu Hoàng Sơn mà thôi, này cũng là bọn hắn ở chỗ này bị lật đổ nguyên nhân. Nghe nói như thế, một phong không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, ngoại lai thì phải làm thế nào đây, ngươi thân là yêu Hoàng, là bọn hắn hoàng giả, vậy mà cũng sẽ có loại này thành kiến, ngươi còn có tư cách gì ngồi vững yêu Hoàng chi vị. Đối với một phong trách cứ, yêu Hoàng Sơn mọi người nhất thời giận dữ, đây quả thực là khinh người quá đáng, coi như ngươi là tình tôn thì phải làm thế nào đây, yêu Hoàng Sơn còn không chịu ngươi tình cung quản thúc. Nhưng yêu Hoàng cũng là cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nói không sai, nhưng ta cũng không được là bởi vì bọn hắn là người từ ngoài đến nguyên nhân, mà là bởi vì bọn hắn hài tử. Chương 1194, rời khỏi yêu Hoàng Sơn. Ta Huyết Tiểu Vũ tức khắc sững sờ, nhưng tùy theo liền lớn tiếng nói, này quản ta chuyện gì? Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì ngươi kế thừa huyết văn cùng thiết giáp nghị hai tộc thiên phú, hiện tại ngươi, đồng cấp bên trong, yêu Hoàng Sơn không có bất kỳ yêu thú là đối thủ của ngươi, ngay cả ta Kim Long nhất tộc cũng là như vậy, sở dĩ ngươi tồn tại, đối với ta Kim Long nhất tộc tại yêu Hoàng vùng núi vị, liền là một loại khiêu chiến. Yêu Hoàng nói, để cho yêu Hoàng Sơn mọi người nhất thời trầm mặc, yêu Hoàng chi vị, tuy là một trực thuộc ở Kim Long nhất tộc, nhưng cũng không phải nói, bọn họ liền có thể thế tập, nghĩ phải thừa kế yêu Hoàng chi vị, nhất định phải đi qua yêu Hoàng trong núi khiêu chiến, chiến thắng người mới xem như yêu Hoàng, mà cho tới nay, Kim Long đều là đồng cấp yêu thú trong thực lực mạnh nhất. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện một cái kế thừa huyết văn cùng thiết giáp nghị hai tộc thiên phú hài tử, đây đối với sau này yêu Hoàng chi vị, tuyệt đối là một đại uy hiếp, yêu Hoàng không thể không phòng. Huyết Phong cùng Mộc Nhã cũng là cười khổ, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì sao từ lúc có Huyết Tiểu Vũ sau, đã từng đối với mình coi như không tệ yêu Hoàng, làm sao đột nhiên liền đổi tính một dạng, bất quá, bọn họ cũng không có cái gì oán hận, dù sao, loại sự tình này phóng trên người mình, có lẽ cũng sẽ làm như vậy, chỉ là vì mình hài tử. Nhưng Mộc Phong cũng là trong lòng ám động, coi như yêu Hoàng thật có ý nghĩ như vậy, cũng tuyệt đối sẽ không tại trường hợp này nói ra, chuyện này với hắn thân phận đồng dạng là một loại đe dọa, với lại, nếu như hắn thật đem Huyết Tiểu Vũ làm thành hắn hài tử đe dọa, cũng sẽ không tùy ý Mộc Nhã ba người ở tại yêu Hoàng Sơn, trực tiếp trừ đi không phải tốt hơn. Ngươi muốn nói chỉ sợ không chỉ chừng này chứ. Yêu Hoàng khép cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, bắt đầu trước ta là đem nha đầu kia làm thành ta Kim Long nhất tộc đe dọa, nhưng rất nhanh ta liền cải biến ý nghĩ, yêu Hoàng Sơn cần là người mạnh hơn, ai có thể dẫn dắt yêu Hoàng Sơn đi càng xa, người đó chính là yêu Hoàng, xuất thân cũng không trọng yếu. Nếu như nha đầu kia thật có năng lực trở thành đời kế tiếp yêu Hoàng, ta cũng vui vẻ chứng kiến, chỉ là muốn trở thành yêu Hoàng, cần không chỉ là thực lực, còn có trí khôn. Vừa nói, yêu hoàng ánh mắt liền chuyển hướng Huyết Tiểu Vũ trên thân, nói, hài tử này từ lúc còn nhỏ bắt đầu, chính là một cái không sợ trời không sợ đất tính tình, như vậy tính tình, ở tại bọn hắn cái tuổi này, ngược lại cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng nàng bất đồng, chỉ vì nàng là có thể trở thành yêu hoàng người, nếu như bây giờ không thêm vào ngăn chặn nói, cùng thanh niên, sẽ không có thể cải biến. Nếu như trở thành yêu hoàng, như vậy không sợ trời không sợ đất tính tình, chỉ sẽ là yêu hoàng sơn mang đến vô tận phiền toái. Sở dĩ ta muốn nàng biến phải cơ trí, biết vì người khác bỏ ra. Sở dĩ ngươi mới có thể cầm cha mẹ của nàng hành động. Không sai. Ở đây người khác cũng là bừng tỉnh, mà Mộc Nhã hai người trừ cười khổ ở ngoài, còn có nhàn nhạt tự hào, chỉ vì bọn họ hài tử, là có thể trở thành đời kế tiếp yêu hoàng chọn người. Nhưng Huyết Tiểu Vũ lại đột nhiên lớn tiếng nói, ta mới chưa từng nghĩ thành vì sao yêu hoàng, ta chỉ là muốn tự do tự tại cùng cha mẹ cùng một chỗ. Truy cập trái tim đen u ám. Nghe vậy, Mộc Phong không khỏi thầm than một tiếng, Huyết Tiểu Vũ còn quá nhỏ, có lẽ sẽ không muốn cái gì yêu hoàng chi vị, nhưng xem như yêu hoàng, lại không thể không nghĩ, với lại hắn là đem Huyết Tiểu Vũ làm thành đời kế tiếp yêu hoàng đến bồi dưỡng, tàn khốc đó là nhất định phải. Nghe được Huyết Tiểu Vũ nói, yêu hoàng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có nói gì, tùy theo chuyển hướng Mộc Phong, nói, Mộc Phong, có lẽ ta hẳn là gọi ngươi là Tinh Tôn. Yêu hoàng khách khí, một cái xưng hô mà thôi, không so quá mức lưu ý. Mộc Phong nếu minh bạch yêu hoàng chân thực ý tứ, cũng biến thành khách khí không ít. Yêu hoàng lắc đầu cười một tiếng, nhưng vẫn là rời đi chuyện, nói, ta hiện nay sở dĩ sẽ cùng ngươi nói ra những thứ này, cũng không phải là bởi vì thực lực ngươi, là bởi vì ngươi là thượng nhất đại tinh tôn truyền nhân, là hiện tại tinh cung chi chủ. Nghe vậy, Mộc Phong không khỏi thần sắc khẽ động, không nói gì, chỉ là nhìn yêu hoàng. Bởi vì thượng nhất đại tinh tôn, đối với ta yêu hoàng núi có ân. Mộc Phong tức khắc minh bạch, vì sao thân phận mình để lộ sau, yêu hoàng đối thái độ mình sẽ phát sinh cải biến, có lẽ thật là vì vậy nguyên nhân, bất quá, Mộc Phong cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Mộc Mô còn có một việc muốn xin hỏi yêu hoàng. Mời nói. Mộc Phong trầm tư một chút, không khỏi nhìn một chút xa phương thiên không, nói, tại đây trong vòng 300 năm, đến phát sinh cái gì, để cho thiên địa phát sinh lớn như vậy biến. Nghe vậy, rất nhiều người đều là kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng nhìn Mộc Phong, ngay cả yêu hoàng cũng không khỏi khẽ di một tiếng. Nói như vậy, này 300 năm đến, ngươi một mực cũng không biết bên ngoài sự tình. Mộc Phong khẽ dạ, cũng không có làm quá nhiều giải thích. Thì ra là thế, yêu hoàng bừng tỉnh, tùy theo than nhẹ một tiếng, nói, hiện tại, toàn bộ trong tinh không thiên địa chi lực đều so với trước kia mạnh mẽ gấp trăm lần không ngừng, đây hết thảy đều là bởi vì tiên vực. Mộc Phong không khỏi hai mắt co rụt lại, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, tiên vực phạm là cùng tiên phủ lên bên đồ đạc, đều đủ để làm người ta khiếp sợ. Chỉ vì khi đó người tu hành mục tiêu cuối cùng, khi đó suốt đời tu hành kiên trì chỗ. Tiên vực, nghe nói nơi đó có bí mật thành tiên, cũng đã để cho quá nhiều người tiến nhập, tương tự tại tiên vực trước cửa, cũng chết quá nhiều người, nhưng trên đời là có hay không có tiên, không có ai biết. Vừa nói, yêu hoàng trên mặt cũng tận lộ vẻ thất lạc. Mộc Phong thật sâu xem yêu hoàng một cái, nói, nếu nơi đó có bí mật thành tiên, vì sao ngươi không có tiến nhập? Nghe vậy, yêu hoàng lại đột nhiên cười một tiếng, nói, ta hiện tại bất quá là đạo cảnh nhất trọng mà thôi, muốn đi vào đạo cảnh nhị trọng, đạo cảnh tam trọng đều còn không biết năm nào tháng nào, có lẽ cuộc đời này vô vọng, còn nói gì truy tìm tiên đạo, với lại coi như tiến nhập thì phải làm thế nào đây? Trăm vạn năm trước, tinh tôn cùng ma tôn bọn họ liền đã từng đã tiến vào, tuy là theo tiên vực sau khi đi ra, để cho thực lực bọn hắn tăng nhiều, cũng trở thành bốn đại tinh vực chủ làm thịt, nhưng còn chưa phải là cùng tiên không có duyên phận, có lẽ, trên đời căn bản lại không tồn tại tiên chứ. Nếu như ta bây giờ là đạo cảnh tam trọng, cảnh giới khó tiến thêm nữa, nếu như ta thọ nguyên không nhiều lắm, có lẽ ta cũng sẽ đi, nhưng bây giờ, đi cùng không đi không có gì khác biệt quá lớn. Yêu hoàng ngữ khí, phảng phất là nhìn thấu nhân thế, nhìn thấu hết thảy, có hào hiệp, cũng có thất lạc, không có ai không muốn trở thành tiên, chỉ là có người quá mức cố chấp, có người còn lại là tương đối đã thấy ra. Tuy theo, yêu hoàng ngược lại nói với Mộc Phong, ngươi bây giờ là ngũ kiếp tu sĩ. Tuy là thực lực có thể so với đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, nhưng như ngươi vậy thực lực, cùng mấy người bọn hắn so sánh, còn có quá chênh lệch lớn, không có tiến nhập đạo cảnh trước, ngươi thì không thể lực cùng bọn chúng tranh phong. Chỉ là trên người ngươi có bảy đạo bổn nguyên, muốn đi vào đạo cảnh quá khó khăn, đây cũng là ngươi qua nhiều năm như vậy, vẫn không có thiên kiếp hàng lâm nguyên nhân, có lẽ, lần này, tiên vực đối với ngươi là một cái cơ hội. Ngươi một ngày không vào đạo cảnh, bản thân ngươi cùng tình cung đều ở vào thoát khỏi không song trong nguy cơ. Có khả năng còn sẽ liên lụy bằng hữu ngươi. Mấy trăm năm trước, Mộc Phong là được ngũ kiếp tu sĩ, dựa theo dưới tình huống bình thường, nhiều năm như vậy làm sao cũng muốn hàng lâm một hai đạo thiên kiếp, thậm chí vượt qua cửu kiếp mới là, nhưng Mộc Phong vẫn là ngũ kiếp, với lại, trên người hắn bảy đạo bổn nguyên sớm bị thế nhân biết được, chỉ phải suy nghĩ một chút, thì có khả năng đoán ra hai cái quan hệ nhân quả. Đối với cái này một điểm, Mộc Phong cũng là bất đắc dĩ, kẻ khác độ cửu thiên kiếp, tuy là thời gian cũng không có chuẩn, nhưng nói như thế nào cũng có thể tại mấy trăm năm bên trong độ xong, tuy là sinh tử khó liệu, nhưng ít ra thiên kiếp còn biết được, mà tự mình rót được, thiên nhân ngũ suy chi kiếp sơ sơ dùng 500 năm, sau mấy trăm năm, đệ lục kiếp vẫn không có tiếng động, đến bây giờ, vẫn là không có một chút cảm ứng. Yêu Hoàng nói, vẫn để cho Mộc Phong trong lòng dâng lên một chút cẩn thận, bản thân không sợ ma tôn những người đó, nhưng bên cạnh mình người lại không được, cho nên muốn thoát khỏi cục diện này, tiến nhập đạo cảnh là chọn lựa duy nhất. Sau, Mộc Phong liền cáo từ rời đi, Yêu Hoàng cũng không có mở miệng giữ lại, đồng hành còn có Mộc Nhã ba người, mặc kệ Yêu Hoàng ước nguyện ban đầu là cái gì, nhưng đi qua lần này, nếu như bọn họ còn ở lại Yêu Hoàng Sơn, mặc dù sẽ không gặp phải phiền phức gì, nhưng sẽ bị mọi người xa lánh, đây cũng là Yêu Hoàng lúc mới bắt đầu sau, hãy nói ra đưa bọn nó trục xuất Yêu Hoàng Sơn nguyên nhân. Đối với rời khỏi, Huyết Tiểu Vũ ngược lại không quan trọng, Mộc Nhã cũng không có quá cảm thấy nghĩ, chỉ là Huyết Phong lại có chút mất mát, hắn sở dĩ sẽ đến Yêu Hoàng Sơn, cũng là bởi vì Huyết Văn nhất tộc tộc trưởng, từng đối vợ chồng bọn họ có ân, hiện tại ly khai, Huyết Phong cảm thấy thua thiệt Huyết Văn tộc trưởng kỳ vọng. Rời khỏi Yêu Hoàng Sơn sau, Mộc Phong mang theo ba người liền cùng nhau chạy về tinh cung, rời khỏi lâu như vậy, cũng nên trở về đi xem một cái chỗ nào tình huống. Đang đuổi đường đồng thời, Mộc Phong cũng theo Mộc Nhã miệng bên trong biết được, máu này Tiểu Vũ mặc dù coi như chỉ có 11-12 tuổi hình dạng, nhưng sinh ra đã hơn 100 năm, điều này làm cho hắn quả thực cảm thấy kinh ngạc, bất quá, tại Mộc Nhã giải thích, cũng rất nhanh minh bạch. Yêu thú thọ mệnh vốn là so tu sĩ dài hơn, nhưng yêu thú thời gian trưởng thành cũng sẽ lâu, hai cái căn bản không có thể đánh đồng, hơn 100 năm yêu thú, cũng chính là tương đương với nhân loại mười mấy tuổi. Mộc Phong cũng theo Mộc Nhã trong miệng, biết được bọn họ nhiều năm như vậy lịch trình, mặc dù không làm sao bình tĩnh, nhưng là đối lập nhau hữu kinh vô hiểm, chỉ là những thứ này cũng không bằng bọn họ hài tử xuất thế, trô mang cho bọn hắn vui sướng. Không nghĩ tới, người bây giờ đều trở thành tinh cung chi chủ tinh tôn hai chữ này đại biểu hàng nghĩa, Huyết Phong cùng Mộc Nhã mặc dù không là rất hiểu rõ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Mộc Phong cũng là cười nhạt một tiếng, nói, ta đối tinh tôn thân phận, cũng không phải rất lưu ý, chỉ là tinh cung là gia gia ta suốt đời tâm huyết, ta không thể nhìn hắn đến đây suy sụp. Đối với Mộc Phong trả lời, Mộc Nhã cùng Huyết Phong ngược lại rất là tán thành, bọn họ hiểu rõ Mộc Phong, biết hắn ưa thích tự do tự tại không thích bị trói buộc, chỉ là hiện tại hắn không có tuyển chọn, có một ít trách nhiệm hắn nhất định phải nhận lên tới. Thúc thúc, này tinh tôn cùng Yêu Hoàng so sánh, ai hơn lớn? Huyết Tiểu Vũ đen bóng trong mắt to tận là tò mò. Nghe vậy, Mộc Phong ba người đều không khỏi cười một tiếng, Mộc Phong xoa xoa đầu tiểu nha đầu, cũng không trả lời, mà Mộc Nhã cũng là cười nói, đương nhiên là tinh tôn lớn hơn nữa. Chương 1195, Thanh Trúc Minh Tâm. Ồ, khó trách Yêu Hoàng biết thúc thúc thân phận sau, sẽ khách khí như vậy. Tiểu nha đầu làm ra vẻ hiểu rõ gật đầu, tùy theo lại nói, tinh tôn đến nhiều đến bao nhiêu. Có cái tiểu nha đầu này dính vào, đoạn đường này, mấy người thật cũng không lộ vẻ cô độc, có thể nói là một đường tiếng hoan hô. Xin mọi người. Tiểu thuyết. Bởi tiên vực mở, chỗ nào tụ tập toàn bộ tinh không tất cả mọi người ánh mắt, cũng để cho khác địa phương, vốn là cô tịch tinh không, biến phải càng thêm hoang vắng, dọc theo đường đi, khó được sẽ gặp được người nào. Sau nửa tháng, Mộc Phong bốn người sẽ đến phồn tinh vực nguyên tinh chi lên, cũng đi tới tinh cung ở ngoài. Chu thiên tinh đấu đại trận còn y nguyên, phảng phất là tại đây nghìn dặm trong phạm vi, dung nạp một cái tinh không, chấm chấm đầy sao như mộng như ảo, rực rỡ nhiều màu, ai có thể biết. Này nát vụn sau lưng, ẩn nút thế nào nguy cơ, đạo cảnh nhị trọng tu sĩ tiến nhập trong, đều có thể chết không có chỗ chôn. Thật là đẹp thiên tinh ánh sáng, Huyết Tiểu Vũ trong mắt quang mang chớp nháy. Mộc Phong khép cười một tiếng, ôm lấy tiểu nha đầu, coi như tiến vào trước đại trận, Mộc Nhã cùng Huyết Phong cũng theo sát sau, xem như tinh tôn, hắn có thể tự do khống chế cái này chu thiên tinh đấu đại trận, ngược lại cũng sẽ không lo lắng cái gì. Tại huynh hoặc tiến nhập tiên vực sau, cái này chu thiên tinh đấu đại trận liền không có người có thể khống chế. Cũng triệt để đem tinh cung phong kín, không người có thể đi vào, không người có thể ra, sở dĩ hiện tại tinh cung đệ tử, cứ việc còn có một vài người đang mong đợi tiến nhập tiên vực, nhưng cũng bất đắc dĩ lưu lại. Làm Mộc Phong đi qua đại trận, liền bị một ít đệ tử cũng cấp tốc truyền ra. Tinh tôn trở về. Mặc kệ những thứ này bảy tinh cung đệ tử, trước đây làm sao không ủng hộ Mộc Phong, nhưng đi qua 300 năm trước trận chiến ấy, Mộc Phong danh hiệu khiếp sợ toàn bộ tinh không, cũng để cho tinh cung tất cả mọi người trở nên tự hào. bởi vì Mục Phong là tinh cung người. Từng tiếng hoan hô truyền vào tinh cung trong đại điện, tùy theo liền từ giữa xuất hiện mấy đạo thân ảnh, đúng là Thiên Điệu nhị lão, Thanh Trúc, Hàn Lệ năm người, còn có Phong Hành Nhai Vũ Phi Vân mấy cái này bảy tinh cung thủ tịch đệ tử. Mục Phong, công tử, thiếu chủ, tinh tôn, bất đồng xưng hô, cũng là giống nhau tâm tình, toàn bộ vây quanh. Mục Phong cũng là nhất nhất gật đầu tỏ ý, khi hắn trúc như nước đôi mắt, trong lòng không khỏi run lên, nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu, tùy theo liền lợi năm người, cười nói, các ngươi cũng tới. Công tử năm người cung kính nói, được, chúng ta đi vào rồi hay nói. Trong đại điện, mọi người lần lượt ngồi xuống, chỉ có Mục Phong nhưng ở tinh tôn chi vị đứng bên cạnh, cũng đem Mục Nhã ba người hướng mọi người giới thiệu một phen, tùy theo nói ra, Huỳnh Hoặc bọn họ đâu. Nghe vậy, Thanh Trúc đứng dậy nói ra, sư tôn cùng Tất Túc Thiên Lang tiền bối còn có bảy vị cung chủ, đều đã đi tới tiên vực. Thanh Trúc vẫn là không có đổi giọng, cứ việc bảy tinh cung chủ đã không phải là cung chủ. Mục Phong gật đầu, tuy là trong lòng thầm than, lại cũng không tiện nói gì, mỗi người đều có truy tìm tiên đạo quyền lợi, mình cũng không thể nói cái gì. Mắt Thanh Trúc, phát giác nàng hiện tại đã là cửu kiếp tu sĩ, tuy là tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng là không tính là chậm, cộng thêm nàng tại trận đạo phía trên tu vi, thực lực chân chính cũng không thể khinh thường, mà Hàn Lệ năm người cũng đồng dạng là cửu kiếp, năm người liên thủ, cũng có thể cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ nhất chiến. Mà Phong Hành Nhai cùng Vũ Phi Vân, càng là tiến nhập đạo cảnh nhất trọng, ngoài năm người lại hơi yếu, đứng ở cửu kiếp. Nhưng tùy theo, Thanh Trúc liền nói, Mục Tuyết tiểu tỷ cũng đã tới. Nghe được câu này, Mục Phong không khỏi cả kinh, vội vàng nói, các nàng đâu? Các nàng cũng ở đây tiên vực sau khi mở ra, tiến nhập tiên vực. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi nhướng mày, kẻ khác tiến nhập tiên vực, hắn không để bụng, nhưng Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp cũng không giống nhau. Mặc dù nói là trong tiên vực có bí mật thành tiên, nhưng trên đời có tiên hay không còn muốn khác nói, ít nhất trong tiên vực khẳng định có nguy hiểm. Quan trọng hơn là, Ma Tôn Thái Dương cung chủ Hòa Trang Sáng cung chủ cũng nhất định sẽ đi, khi đó bọn họ nếu muốn nhìn thấy Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mục Tuyết hai người làm sao lại là đối thủ của bọn họ, cho dù cộng thêm Huỳnh Hoặc bọn họ ba tinh sứ giả còn có bảy tinh cung chủ, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Mục Phong trầm tư một chút, không khỏi thầm than một tiếng, Mục Tuyết bọn họ không biết đã tiến nhập tiên vực mấy năm, mình bây giờ coi như thế nào đi nữa cấp, cũng cải biến không được cái gì. Tùy theo Đất Nhị Lão, nói, Nhị Lão, các ngươi có biết tiên vực tình huống? Dù sao, tinh tôn đã từng đã tiến vào, theo hắn lâu như vậy Thiên Địa Nhị Lão có lẽ biết một ít gì. Trời ông than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta lão đối với tiên vực cũng không có cái gì kỳ vọng, bất quá, trước đây ngược lại nghe công tử nói một câu. Nói cái gì? Một phong cấp mang hỏi, trong đại điện tất cả mọi người không khỏi lão. Có lẽ trên đời vốn là vô tiên. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi chấn động trong lòng, nếu quả thật là như vậy, tinh tôn năm đó ở trong tiên vực nhất định là phát giác cái gì, mới có thể nói ra lời như vậy. Bất quá, sau cùng công tử còn nói đạo, cho dù trên đời vô tiên, nhưng tiên vực vẫn sẽ để cho người ta thực lực thần tốc tăng thêm, coi như là một loại tiên duyên. Điểm này, Mục Phong ngược lại có thể nghĩ đến, bằng không, năm đó tinh tôn cùng ma tôn bọn họ, cũng sẽ không đang đi ra tiên vực sau, thực lực sẽ thần tốc tăng thêm, cũng cuối cùng trở thành tinh vực chủ làm thịt. Mục Phong trầm tư một chút, mới lên tiếng, Nhị Lão, tại ta đi rồi, tinh cung liền tạm thời giao cho các ngươi. Nghe được Mục Phong nói, Thiên Địa Nhị Lão cùng Thanh Trúc đều không có phản ứng gì, bọn họ sớm liền nghĩ đến, Mục Phong nhất định sẽ đi tới tiên vực, mà Phong Hành Nhai cùng Vũ Phi Vân bảy người, thần sắc cứng lại, nhưng cũng không có nói gì. Mà Hàn Lệ năm người lại thần sắc biến sắc, Hàn Linh càng là mở miệng nói, công tử, cũng cho chúng ta tùy ngươi cùng đi chứ. Người thần sắc, Mục Phong cũng là cười một tiếng, nói, các ngươi vẫn là ở lại tinh cung đi, các ngươi hiện tại là cửu kiếp tu sĩ, khi tiến vào đạo cảnh trước, các ngươi muốn làm không còn là vội vã tăng thêm thực lực, mà là củng cố bản thân. Tiểu tỷ cùng tiểu tiệp các nàng vào tiên vực, ta lo lắng, cho dù không có nàng cửa nguyên nhân, ta cũng là muốn đi một chuyến. Mục Phong cũng không có nói vì sao, nhưng hắn nói, đã là không thể nghi ngờ. Hàn Lệ năm người tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có nói thêm nữa. Sau, Mục Phong liền lại cùng mọi người trò chuyện thật lâu, cũng đem chính mình rời khỏi trong khoảng thời gian này, tinh cung chỗ chuyện phát sinh hiểu rõ một lần. Sau, Thiên Địa Song Lão dẫn Mục Nhã ba người xuống, cũng vì bọn họ an bài nơi ở. Phong Hành Nhai bảy người cùng Hàn Lệ năm người cũng là cùng nhau xin cáo lui rời khỏi, toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại Thanh Trúc cùng Mục Phong hai người. Mục Phong đi tới Thanh Trúc phía trước, đưa tay xuất ra một viên nguyên anh, lại không bất kỳ khí tức gì lộ ra, tại mặt ngoài còn có mấy đạo quang giới hạn văn lộ, hiển nhiên là bị hắn phong ấn sở trí. Thanh Trúc cô nương, đây là đạo cảnh tu sĩ nguyên anh, có lẽ đối với ngươi có một ít giúp đỡ. Thanh Trúc thật sâu phong một cái, khẽ cười một tiếng, cũng không có cự tuyệt, nói, Mục Phong, hết thảy chú ý. Mục Phong cười cười, nói, yên tâm đi, ta không có việc gì. Mục Phong, có thể đáp ứng hay không Thanh Trúc một việc? Cảm thụ được Thanh Trúc ánh mắt, Mục Phong không khỏi do dự một chút, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu, nói, cô nương mời nói. Nhất định phải sống trở về vừa nói, Thanh Trúc như nước trong con người, lộ ra một chút kiên định, không nháy một cái Phong nhãn con người, nói, ta sẽ chờ ngươi trở về, thẳng. Nghe vậy, Mục Phong tâm hung hăng nhéo một cái, Thanh Trúc đối với hắn tình nghĩa, hắn đương nhiên hiểu rõ, thế nhưng hắn lại không thể nhận phần tình nghĩa này, trước cái này như trong núi U Lan một dạng nữ tử, Mục Phong chỉ hổ thẹn. Mục Phong không khỏi thầm than một tiếng, nhưng vẫn là nói, Thanh Trúc cô nương, ta không đáng ngươi làm như vậy. Thanh Trúc đột nhiên cười một tiếng, nói, Mục Phong, ta biết trong lòng ngươi chỉ có một tuyết tiểu tỷ một người, ta Thanh Trúc cũng không tham vọng quá đáng có thể theo một tuyết tiểu tỷ bên cạnh đem ngươi cướp đi, ta chỉ là hy vọng, có thể vẫn đứng tại bên cạnh ngươi, dù chỉ là có thể, Thanh Trúc cũng cam nguyện. Thế nhưng, Mục Phong mới vừa muốn nói gì, Thanh Trúc liền đem cắt đứt, nói, không muốn ngay cả ta cái này nhỏ yêu cầu nhỏ, đều cự tuyệt sao. Trúc trong con ngươi một chút trong suốt, Mục Phong tâm không khỏi đau xót, thực sự không đành lòng nữa thương tổn cô gái trước mặt, chỉ là than nhẹ một tiếng, tùy theo, liền hướng đi ra ngoài điện. Thanh Trúc không có giữ lại, cũng không nói gì nữa, chỉ là yên lặng cái dần dần biến mất bóng lưng, mỉm cười trên mặt lại có hai đạo trong suốt chảy xuống, vô thanh vô tức, lặng yên rơi xuống. Vô luận ngươi đi tới chỗ nào, lòng ta vẫn luôn sẽ ở bên cạnh ngươi, cuộc đời này không thay đổi khoan thai thở dài, hàm chứa một cô gái sâu nhất trầm lưu luyến si mê, như gió nam tử, ngươi có thể hay không rõ, có thể hay không không cho cả đời này chỉ là chờ đợi. Thanh Trúc sau khi rời khỏi, trong đại điện liền hiện ra hai bóng người, đúng là Thiên Địa Nhị Lão, chỉ là bọn hắn trên mặt cũng tận là bất đắc dĩ cùng thở dài. Số khổ nha đầu, chỉ mong không muốn giống như sư phó của nàng như vậy. Địa bà nhẹ giọng than thở. Một chữ tình, tổn thương quá nhiều người, cắt không đứt, còn vương vấn, hy vọng bọn họ có thể có một kết quả tốt đi. Mặc cho ngươi thực lực mạnh đến đâu, địa vị cao tới đâu, tại chữ tình phía trước, tâm ý nguyên sẽ loạn. Một phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. Phảng phất là muốn đem trong lòng kiềm chế toàn bộ khặt ra, hắn thật không ngờ, bản thân giữa bất chi bất giác, phụ lòng mấy vị nữ tử, thật không nguyện suy nghĩ. Mục Phong, có phải hay không rất cuốn quýt? Phượng Thược thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Mục Phong, cảm thụ được Mục Phong phức tạp tâm trạng, từ tốn nói. Mục Phong không khỏi cười khổ một tiếng, nói, ta Mục Phong có thể tiểu tỷ ưu ái, đã là kiếp trước đã tu luyện có phúc, sao dám tham vọng quá đáng hắn. Nghe vậy, Phượng Thược trong mắt lóe lên mỉm cười, nói như vậy. Ngươi cũng làm ớn. Mục Phong thần sắc không khỏi cứng đờ, tùy theo liền trợn mắt một cái, tức giận nói ra, đại tỷ, ngươi liền chớ rêu cả ta há là như vậy người. Ta biết ngươi không phải như vậy người. Phượng Thược thần sắc tức khắc biến phải trịnh trọng, nói, nhưng bây giờ, ngươi đã không có tuyển chọn, ngươi đối Mục Tuyết Tâm, chúng ta mỗi người đều biết, nhưng mấy người các nàng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn cho các nàng tuổi già trong thống khổ vượt qua sao? Mục Phong đau khổ cười một tiếng, lắc đầu, nói, lấy sau sự tình. Sau này hay nói đi. Nói xong, ngay lập tức rồi biến mất. Chương 1196, bước vào tiên vực. Ký hiệu Nam. Nhìn Mục Phong trốn tránh thân ảnh, Phượng Thược không khỏi tức hừ một cái, khẽ mắng, hôn tiểu tử này, có như thế mấy nữ nhân một dạng ưu ái, kẻ khác xin còn cầu không được, ngươi trái ngược với nhìn thấy ôn thần đồng dạng, hừ. Loại sự tình này, ngươi có thể trốn tránh khi nào, sớm muộn cũng phải đối mặt. Tuy theo, Phượng Thược trên mặt liền lộ ra mỉm cười, nói, trừ Mộc Tuyết ở ngoài, ngươi đã có một cái Tịch Nguyệt Vũ, còn muốn động thủ, đừng hòng mơ tưởng, ngược lại đẩy nhiều cũng là nhiều, vậy còn quan tâm nhiều hơn nữa mấy cái. Hắc hắc. Đại tỷ nói là, có chúng ta ở đây, ta ca muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Một cái giảo hoạt cười tiếng vang lên, mỹ ảnh liền hiện ra tại Phượng Thược bên cạnh, hai nữ không khỏi giống nhau cười một tiếng. Năm đó, chính là các nàng hoàn mỹ phối hợp, để cho Tịch Nguyệt Vũ cùng Mộc Phong vạch ra tầng kia cửa sổ, tương tự sự tình, các nàng không ngại làm tiếp một lần. Đây chính là tiên vực sao? Mấy ngày sau, Mục Phong liền thấy làm cho cả tinh không đều điên cuồng tiên vực, vạn dặm lớn nhỏ tinh vân vòng xoáy, rộng lớn hàng vạn hàng nghìn tiên tri cung điện, từ lâu là tiên máu nhuộm đỏ nghìn dặm bậc thang, mỗi một dạng đều là như vậy chấn nhiếp nhân tâm. Lúc này, tại tiên vực chung quanh, còn rất nhiều người tại tinh tu, đang quan sát, có vẫn còn ở độ kiếp, nói chung là một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Mà máu tươi kia nhuộm đỏ trên bậc thang, còn có người tại từng bước tiến lên, với lại cũng đã có người ngã xuống. Trở thành huyết thê phía trên nhất đạo thê mỹ màu sắc. Cái đó là, chẳng lẽ là Mục Phong? Mục Phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền hiện ra tại nghìn dặm bậc thang trước, cùng tồn tại khắc tụ dẫn tới chung quanh mọi người kinh hô. Cho dù 300 năm trước trận chiến ấy, thực sự được gặp Mục Phong chân diện mục người cũng không phải rất nhiều, nhưng ở chỗ này, cũng sẽ không có người biết hắn. Hắn quả thực không có chết, biến mất 300 năm sau, xuất hiện lần nữa. Có người than thở, năm đó thế nhưng nghe nói, liền Ma Tôn cùng hai vị khác chúa tể đều xuất thủ, hiện tại rốt cục chứng nhận Mục Phong theo trong tay bọn họ chạy trốn, như vậy kết quả, không thể không để cho người ta trở nên than thở, dù sao giữa bọn họ chênh lệch thật sự là quá lớn. Chẳng lẽ Mục Phong cũng muốn đi vào tiên vực? Chứng kiến Mục Phong xuất hiện tại nghìn dặm bậc thang trước, có người nghi hoặc. Lời thưa, đây chính là tiên vực, hắn làm sao lại không muốn đi vào? Có người lập tức xem thường, muốn là mình có thực lực, mình cũng đi vào. Thế nhưng chớ quên, tại trong tiên vực, còn rất nhiều người muốn giết hắn người, hắn như thế đi vào, không được là muốn chết sao? Đó cũng không nhất định, lần trước, hắn có thể quang minh chính đại khiêu chiến tất cả mọi người, còn chưa phải là bị hắn giết ba mươi mấy tên đạo cảnh tu sĩ. Cuối cùng toàn thân trở ra, lần này, hắn nếu dám xuất hiện, liền nhất định có nắm chắc. Gì? Này Mục Phong là chuyện gì xảy ra? 300 năm trước, hắn cũng đã là ngũ kiếp tu sĩ, hiện tại làm sao vẫn ngũ kiếp? Theo lý thuyết, mấy năm nay, làm sao cũng muốn rớt xuống nhất đạo thiên kiếp mới phải. Có người thảo luận Mục Phong tình cảnh, có người còn lại là quan tâm Mục Phong vậy không biến cảnh giới, quá quỷ dị. Có người khó hiểu, nhưng có người lại một lời liền nói phá huyền cơ, người đây còn không hiểu. Mục Phong trên thân thế nhưng có bảy đạo bổn nguyên, người như vậy, làm sao có thể đơn giản tiến nhập đạo cảnh, thiên kiếp cũng sẽ không dễ dàng hạ xuống, thậm chí, thực lực của hắn mãi mãi cũng đứng ở ngũ kiếp còn nói không chính xác đây. Bất quá, cho dù như vậy, hắn chiến lực chân chính, cũng là tương đương với đạo cảnh nhị trọng, đã rất kinh người người này than thở, tùy theo lại thêm một câu, ông trời còn là công bình. Mục Phong phảng phất không có nghe được chung quanh mọi người nghị luận, cất bước bước trên này từ lâu bị máu tươi nhiễm đỏ nghìn dặm trên bậc thang. Đương nhiên bước trên đạo thứ nhất bậc thềm đồng thời, liền cảm thấy một cổ trầm trọng áp lực đánh tới, đây không phải là nhằm vào thân thể, mà là nhằm vào tâm linh. Phảng phất vào giờ khắc này, mình đã không phải là một người tu sĩ, mà là một phàm nhân, mà phía trước cung điện là được đế vương cung điện, vô hình trung chỗ lộ ra uy nghiêm, để cho người ta lòng sinh sợ hãi, không dám tới gần. Cũng là vào giờ khắc này, Mục Phong rốt cuộc minh bạch, vì sao ở trên con đường này, sẽ chết rất nhiều người, tâm linh áp lực, cùng thực lực không liên quan. Nếu như không thể thoát khỏi áp lực này, tuyển chọn thần phục nói, vậy cũng chỉ có ngã xuống. Đế vương cũng được, thương thiên cũng được, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ để cho ta thần phục. Mục Phong trong lòng ám kêu một tiếng, ánh mắt biến phải lợi hại như đao, dưới chân thần tốc mà lên, như nhất đạo chớp giật hình người, tại nghìn dặm trên bậc thang thần tốc mà lên. Nghìn dặm bậc thang, nháy mắt đã tới, làm Mục Phong đi tới tiên vực trước cửa lúc, trên tay phải hắn này mai thạch giới, này mai theo hắn nghìn năm, cũng nhiều lần cứu hắn một mệnh thạch giới. Vậy mà đột nhiên hiện lên nhất đạo ánh sáng nhạt, chỉ là cũng không người chứng kiến, liền Mục Phong mình cũng không có cảm giác nào. Chỉ là dừng dừng một cái, Mục Phong liền biến mất ở tiên vực trước cửa. Đây là làm Mục Phong thấy rõ mắt tiền thế giới sau, cũng không khỏi chấn động theo, phía trước là một cái như thơ như họa thế ngoại chi địa, phóng tầm mắt nhìn tới, lục hải không ngớt, nhiều loại hoa cầm thốc, như giống như cầu vồng tô điểm vô biên lục hải, các loại linh thú tiên cầm chạy nhanh bay lượn, nhàn nhạt mây mù cuộn. Phảng phất có thể khiến người ta bỏ xuống trong lòng hết thể ưu phiền. Chẳng lẽ đây chính là tiên khí cảm thụ được trong thiên địa khí tức, cái này đã không còn là đơn thuần linh khí hoặc là nguyên khí, nơi này trong hơi thở, vậy mà sảm tạp các loại bản nguyên khí tức, bất kỳ cái gì tu sĩ ở chỗ này, thực lực tuyệt đối là tiến triển cực nhanh, cảm ngộ bổn nguyên, vậy thì không phải là một chuyện, nước chảy thành sông vậy thuận lợi. Mục Phong rất khó tưởng tượng, trên đời vẫn còn có như vậy chỗ, nếu như ở chỗ này lưu lại lâu dài, thực lực nghị không được tăng thêm đều khó khăn. Nhìn chung quanh vậy không lúc xuất hiện tiên cầm linh thú, Mục Phong cũng là một cái cảm khái liên tục, bọn họ từng cái khí tức đều là như vậy không giống bình thường, từng cái thực lực đều không thể khinh thường, thậm chí, Mục Phong chứng kiến một thải điệp, đều là niết bàn cảnh, một con tiên hạc đều không kém gì bên ngoài ngũ kiếp tu sĩ. Với lại, càng làm cho Mục Phong kinh nghi là, những linh thú này cho dù chứng kiến bản thân, cũng không có một chút phản ứng, có ong bướm càng là vây cùng với chính mình chuyển vài vòng. Cũng trên bờ vai dừng lại một cái, mới chỉ có đi. Theo lý thuyết, những linh thú này có như vậy thực lực, sớm nên có linh trí mới là, nếu như vậy, tiêu không khả năng chủ động hôn nhân loại thời này, không có động thủ cũng không tệ, nơi nào sẽ giống như vậy, giống như linh trí không khai hình dạng. Linh trí không mở nghĩ tới đây, Mục Phong đột nhiên trong lòng ám động, không khỏi bắt đầu quan sát tỉ mỉ chung quanh linh thú, sơ sơ chốc lát, hắn mới hít sâu một hơi, hắn tại những linh thú này trên thân, cũng sao có phát giác bất luận cái gì sóng thần thức. Dễ nhận thấy những linh thú này đều là linh trí không khai, tuy là có phi thường lực lượng, nhưng linh trí lại cùng phổ thông linh thú không hề khác gì nhau. Tại sao có thể như vậy? Mục Phong rất là nghi hoặc, cho dù nơi này bao phủ linh khí cùng bên ngoài bất đồng, đẳng cấp càng cao, để cho sinh hoạt ở nơi này thảo mộc linh thú đều có thể thần tốc tu hành, nhưng linh trí làm sao sẽ khai hóa trễ như vậy? Mục Phong trầm tư hồi lâu, cũng không có nghĩ ra một cái nguyên cớ, than nhẹ một tiếng, hướng phía trước thần tốc bay đi, hắn không biết nơi này tình huống, chỉ có thể đi về phía trước, cũng phải nghĩ biện pháp tìm được Mục Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp mới phải. Dọc theo đường đi, Mục Phong chứng kiến đều là đẹp không sao tả xiết cảnh sắc, đây là một cái tràn ngập tường hòa chỗ, không có tranh đấu, không có sát lục, chỉ có bình tĩnh, chỉ có sống chung hòa bình vạn vật. Có lẽ, tiên vực liền hẳn là như vậy đi. Cứ việc Mục Phong không tin này là tiên nhân sinh hoạt chỗ, nhưng nơi này hoàn cảnh, vẫn để cho hắn không nhịn được sinh lòng cảm khái. Mục Phong tốc độ cũng không phải rất nhanh, mà là chậm gì gì một bên bay về phía trước, còn vừa tại đánh giá chung quanh, nghe nói này tiên vực đã mở 10 năm, tiến nhập tu sĩ cũng tuyệt đối rất nhiều, nhưng bây giờ lại một cái đều không nhìn thấy, nghĩ muốn tìm một người hỏi một chút tình huống cũng không thể. Lại là tầm nửa ngày sau, Mục Phong rốt cục chứng kiến một người tu sĩ, nhưng khi hắn chứng kiến này người bộ dáng sau, cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, chỉ vì mình ở tiến nhập cái này tiên vực thời điểm, ở đó nghìn dặm trên bậc thang chỉ thấy qua người này, dễ nhận thấy hắn so với bản thân tới trả sắp tối, bản thân không biết sự tình, hắn lại thêm không thể nào biết. Mà người nọ khi nhìn đến Mục Phong sau, khí sắc chợt biến, không hề nghĩ ngợi liền cải biến phương hướng, chính vì hắn nhận thức Mục Phong, mới sẽ làm như vậy, dù sao mình không phải Mục Phong đối thủ, với lại, Mục Phong danh tiếng cũng không có gì đặc biệt, vạn nhất muốn cầm mình khai đao, vậy thật chết oan. Mục Phong cũng không ở ý, ở chỗ này, không có ai sẽ cùng người lạ đồng hành, nơi này chính là tiên vực, có thể nói là khắp nơi trên đất bảo bối, vạn nhất lên cái gì tranh chấp vậy không tốt. Kim Quang Ương, hắn đây là, Mục Phong còn không có đi bao xa, trong thần thức liền thấy một tổ chim non, tuy là nhỏ yếu, nhưng đây chính là Kim Quang Ương, có trong truyền thuyết thần điểu kim sĩ đại bằng huyết mạch Kim Quang Ương, mặc dù không như kim sĩ đại bằng điểu như vậy cường hành, nhưng Kim Quang Ương vẫn là kế thừa kim sĩ đại bằng một loại thiên phú. Đó chính là tốc độ, vượt xa đồng cấp tu sĩ tốc độ, có như vậy một con linh thú, tuyệt đối thật một lớn lợi khí. Mà ban nãy tên kia niết bàn cảnh tu sĩ, là được chứng kiến như thế một tổ kim quang ứng non, mới có thể gợi lên bọn họ chú ý, cũng trực tiếp liền động thủ, bởi vì này mấy con kim quang ứng non phụ mẫu cũng không tại, đúng là hành động cơ hội tốt. Có thể nhường cho Mục Phong thật không ngờ là, nhân thủ này tại đụng tới kim quang ứng non thời điểm, trên mặt hắn vui sướng lại đột nhiên cứng ngắc, toàn thân cũng giống như bị đứng lại đồng dạng. Với lại cái kia chỉ đưa về phía kim quang ưng non tay, cũng bắt đầu biến mất, từng khúc biến mất, không sai, là được biến mất, quỷ dị vậy biến mất. Chỉ là một hô hấp, trước còn là sống sờ sờ niết bàn cảnh tu sĩ, dĩ nhiên cũng như thế biến mất không còn tăm hơi vô tung, cái gì cũng không lưu lại, mà từ đầu đến cuối, mấy con ưng non đều không có bất kỳ phản ứng, phảng phất từ đến đều chưa nhìn thấy qua người kia. Chuyện này một màn này, xem Mục Phong là hai mắt thít chặt, hắn cũng không có cảm thụ được người khác xuất thủ. Cũng lại thêm không có cảm giác được ưng non bên cạnh có bất kỳ cấm chế gì, phảng phất người này là được hư không tiêu thất đồng dạng. Nhưng Mục Phong nhưng không tin, nhất định là cùng này mấy con ưng non có liên quan, nhưng này ưng non rõ ràng mới sinh ra chưa được mấy ngày, làm sao có thể có năng lực giết một cái niết bàn cảnh tu sĩ, coi như bọn hắn là đạo cảnh cũng không thể nào làm được ban nay một bước kia à. Đến là cái gì? Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1197 Ngộ đạo tinh thạch. Ký hiệu Nam. Mục Phong ngẫm lại, cũng nhìn chung quanh chốc lát, đột nhiên hai mắt co rụt lại, thấp năng nói, nơi này sinh tồn đủ loại kỳ dị linh thú, rất nhiều ở bên ngoài đều là khó gặp, như vậy đi vào những tu sĩ này không phải là thờ ơ mới là, nhiều năm như vậy cũng tiến vào không ít tu sĩ, nhưng nơi này vì sao vẫn là an tĩnh như vậy tường hòa, chẳng lẽ đi vào tu sĩ, không có người nào coi trọng nơi này linh thú, mà không động thủ sao? Nhưng Mục Phong rất nhanh thì đem ý nghĩ này phủ định. Ban nãy người kia mới tiến vào bao lâu, còn chưa phải là không nhịn được động thủ, càng không cần phải nói người khác. Đã có người sẽ động thủ, vậy tại sao nơi này còn là như thế bình thản, trừ phi suy nghĩ, Mục Phong ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía ban nãy người nọ biến mất chỗ. Trừ phi, động thủ người cùng người này đồng dạng, vô thanh vô tức biến mất. Chẳng lẽ là Mục Phong không khỏi ngửa đầu liếc mắt nhìn không trùng, nét mặt có một ít ngưng trọng, có khả năng giải thích đây hết thể cũng chỉ có nơi này quy tắc, người nọ ngã xuống. Là bởi vì xúc phạm nơi này quy tắc, mà bị vô tình mà sát. Nếu quả thật là như vậy, vậy phải cẩn thận một chút. Nếu quả thật như Mục Phong suy nghĩ, vậy trong này quy tắc thì là không thể đối sinh hoạt ở nơi này sinh mệnh động thủ, bằng không chính là cái chết, thật đúng là lời như vậy. Vậy vạn nhất gặp phải chủ động trêu chọc bản thân linh thú, đó không phải là cũng chỉ có thể chạy sao. Cho nên phải chú ý, tận lực không nên trêu chọc sinh hoạt ở nơi này sinh mệnh. Mục Phong trầm tư một chút, tướng mạo cũng mau tốc độ biến hóa, trước một màn kia, để cho hắn nhớ tới, mình bây giờ đã không phải là sơ nhập tinh không khi đó, hiện tại thế nhưng có rất nhiều người nhận biết mình, riêng là tại tiên vực, nơi này nhưng có không ít địch nhân, với lại đều là không đơn giản địch nhân, không thể không cẩn thận. Sau một ngày, Mục Phong vẫn là không có nhìn thấy một người tu sĩ, thế nhưng hắn đã thấy đến phàm nhân, là sinh hoạt tại trong tiên vực phàm nhân, cùng bên ngoài phàm nhân cũng không có quá khác nhiều, nếu như không nên nói phía trên cái gì bất đồng nói, đó chính là bọn họ sinh hoạt càng thêm tường hòa. Mục Phong dừng ở trên không, địa lặng nhìn phiên khắc, cũng không có rơi xuống đi hỏi cái gì, dù sao bọn họ chỉ là phàm nhân, tuy là sinh hoạt tại tiên vực, nhưng đối với mình muốn biết sự tình, bọn họ cũng sẽ không hiểu rõ. Nhưng lại tại Mục Phong muốn rời khỏi thời điểm, lại chứng kiến một tên thần tốc tới tu sĩ, đó là một tên lục kiếp tu sĩ, cũng tại Mục Phong cách đó không xa dừng lại, nhưng hắn chỉ là liếc mắt nhìn Mục Phong, liền đưa mắt rời đi, cũng tùy theo hạ xuống, rơi vào cửa thôn một đứa bé con phía trước. Hắn đây là... Cái này lục kiếp tu sĩ hành vi, để cho Mục Phong hơi kinh ngạc, người này vậy mà mở làm ra một bộ hòa ái dễ gần hình dạng, hướng đứa bé này thỉnh cầu trong tay một khối thất thải tinh thạch. Mục Phong hiện ra hết nghi hoặc, nhưng vẫn là lộ ra thần thức muốn nhìn một chút cái này thất thải tinh thạch đến có cái gì bất đồng, nhưng hắn thần thức đụng tới tinh thạch sau, làm thế nào không thăm dò vào được, điều này làm cho Mục Phong không khỏi âm thầm khiếp sợ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy sự tình, một khối tinh thạch mà thôi. Thậm chí ngay cả bản thân tương đương với đạo cảnh thần thức, đều bất lực. Bất quá, Mục Phong cũng không có mạnh mẽ dò xét, từ lúc tiến nhập cái này tiên vực bắt đầu, chứng kiến hết thảy, đều cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Nếu như mạnh mẽ dò xét khối này thất thải tinh thạch, ai cũng không biết sẽ không phát sinh cái gì chuyện quỷ dị. Một cái lục kiếp tu sĩ, hiện tại giống như là một người bình thường trung niên, trêu chọc lộng hải tử, cuối cùng tại hắn niềm nở không ngừng dưới sự cố gắng, xuất ra vài loại đồ đạc. Mới đưa hài đồng trong tay thất thải tinh thạch đổi tới trong tay, tại hài đồng trong tiếng hoan hô, xoay người rời khỏi. Nhìn rời khỏi nam tử, Mục Phong là lòng có cảm giác, xem ra cái này tiên vực bên trong, người từ ngoài đến là thật không thể đối với nơi này sinh mệnh động thủ, nếu không, cái này lục kiếp tu sĩ căn bản không cần phiền toái như vậy, đại khái có thể trực tiếp theo hài đồng trong tay đem thất thải tinh thạch giành được. Vị đạo hữu này, xin chờ một chút. Do dự một chút, Mục Phong vẫn là quyết định tự thân tiến lên hỏi một câu. Có thể hỏi ra này thất thải tinh thạch công dụng vậy không thể tốt hơn. Chứng kiến thần tốc tới Mục Phong, tên kia lục kiếp tu sĩ không khỏi thần sắc chuyển lạnh, nhưng Mục Phong cũng không có tới gần, chỉ là tại nghìn trượng ở ngoài liền dừng lại, điều này làm cho hắn căng thẳng tâm, cũng hơi phóng lỏng một ít. Có chuyện gì không? Người này ngữ khí rất là lạnh lùng. Mục Phong sẽ không để ý, chắp tay cười nói, đúng như vậy, kẻ hèn mới vừa tiến vào tiên vực không lâu sau, đối với nơi này tình huống vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, may mắn nhìn thấy đạo hữu. Mong rằng đạo hữu có thể vì kẻ hèn giải thích nghi hoặc một. Hai. Người nọ thật sâu xem Mục Phong một cái, nói, ta biết cũng không nhiều, chỉ là biết, đừng nơi này sinh mệnh động thủ là được. Quả thế Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt lại cười nói, có dũng khí vấn đạo bằng hữu, này thất thải tinh thạch có ích lợi gì. Nghe vậy, sắc mặt người này không khỏi biến sắc, thấy như vậy một màn, Mục Phong cấp vội vàng khoát tay, nói, đạo hữu không nên hiểu lầm, kẻ hèn cũng không có ý khác nghĩ. Chỉ là muốn biết này thất thải tinh thạch công dụng mà thôi. Người này trầm tư một chút, mới lên tiếng, đây là ngộ đạo tinh thạch, có hắn thì có khả năng tại đệ nhất trọng tiên cung trong sử dụng, ngộ đạo thạch đài sẽ huyễn hóa ra một cái giống nhau như lúc bản thân, cũng dùng cái này hoàn mỹ diễn dịch bản thân các loại thủ đoạn, từ đó để cho mình từ đó được lợi. Nói xong, người này cũng không đợi Mục Phong hỏi lại cái gì, ngay lập tức rời đi, hắn cũng không phải sợ Mục Phong, chỉ là không nguyện ý phức tạp a. Ngộ đạo tinh thạch, đệ nhất trọng tiên cung. Ngộ đạo thạch đài Mục Phong vẫn là lần đầu tiên nghe thế dạng kiến giải, đệ nhất trọng tiên cung ngược lại rất dễ dàng hiểu rõ, chính là cái này trong tiên vực một nơi, mà ngộ đạo thạch đài thì ở tòa này tiên cung trong, ngộ đạo tinh thạch là được khởi động ngộ đạo thạch đài chìa khóa. Vậy mà có thể huyễn hóa ra một cái giống nhau như lúc bản thân, cũng đem bản thân toàn bộ hoàn mỹ diễn dịch, từ đó để cho mình chứng kiến bản thân không đủ, cũng tăng thêm cải biến, tuy là không thể thay đổi bản thân cảnh giới, cũng không nghi ngờ có thể tăng thêm thực lực của chính mình. Đây mới là lệnh Mục Phong cảm thấy giật mình nguyên nhân, trên đời vẫn còn có như vậy chỗ, hoàn mỹ diễn dịch trên người mình các loại thủ đoạn, nhìn như đơn giản hai chữ hoàn mỹ, nhưng trên đời thật có hoàn mỹ sự tình sao. Điểm này, Mục Phong cũng nghi ngờ, bất quá, cho dù cái này ngộ đạo thạch đài không được có thể chân chính làm đến hoàn mỹ, nhưng ít ra phải so bản thân diễn dịch mạnh mẽ. Xem ra có tất muốn đi một chuyến đệ nhất trọng tiên cung, trước đó, vẫn là tìm một cái thất thải tinh thạch mới phải. Nhưng tùy theo, Mục Phong liền lộ ra vẻ nghi hoặc, đệ nhất trọng tiên cung. Tên này làm sao như thế quái? chẳng lẽ còn có đệ nhị trọng? Ngẫm lại, Mục Phong vẫn là quyết định tìm được trước này cái gọi là Ngộ Đạo tinh thạch, sau đó trước khi đến đệ nhất trọng tiên cung, cho dù không phải vì Ngộ Đạo thạch đài, ít nhất chỗ nào khẳng định có không ít tu sĩ, cũng có thể nghe ngóng đến một ít tình huống, chung quy so với bản thân ở chỗ này hạt chuyển mạnh hơn. Mục Phong thần thức tản ra, trong nháy mắt bao phủ trăm vạn dặm, chứng kiến cảnh tượng đều là như vậy lộng lẫy, quả thực không uổng công này tiên vực chi danh, mặc dù không có chứng kiến tiên cung chỗ, nhưng cũng chứng kiến tu sĩ khác ở khắp nơi tìm Ngộ Đạo tinh thạch. Xem ra muốn tìm được này Ngộ Đạo tinh thạch cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Than thuộc về than, Mục Phong vẫn là bay về phía trước, cũng không có thu hồi thần thức, mà hắn chỗ đi phương hướng liền là trước kia tên kia lục kiếp tu sĩ chỗ đi phương hướng. Lấy được Ngộ Đạo tinh thạch hắn hiện tại nhất định là đi tới tiên cung, Mục Phong theo cái phương hướng này đi, đương nhiên sẽ không sai, còn có thể thuận tiện tìm kiếm Ngộ Đạo tinh thạch, hay không được làm lỡ. Sau một ngày, Mục Phong rốt cục lộ ra một nụ cười khổ, tuy là hắn tốc độ phi hành cũng không phải rất nhanh, nhưng này một ngày thời gian, thế nào cũng bay không chỉ nghìn vạn dặm, nhưng trừ chính giữa gặp phải mấy lần tu sĩ ở ngoài, căn bản cũng không có nhìn thấy Ngộ Đạo tinh thạch bóng dáng. Trong này ở giữa, Mục Phong cũng theo đem vệ linh thử gọi ra, để cho dẫn dắt bản thân tìm kiếm Ngộ Đạo tinh thạch, nhưng kết quả lại là hoàn toàn thất vọng, chỉ vì hắn vậy mà không cảm giác được Ngộ Đạo tinh thạch bất kỳ khí tức gì. Dù cho Mục Phong đem Ngộ Đạo tinh thạch hình dạng nói rất rõ ràng, y nguyên không có hiệu quả gì, phệ linh thử là được không cảm giác được. Đối với lần này, Mục Phong rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Lại là một ngày lặng lẽ trôi qua, tại Mục Phong trong thần thức, đã thấy cái gọi là đệ nhất trọng tiên cung, đó là một cái diện tích 10 vạn trượng, cao đến vạn trượng rộng lớn cung điện, lấp lánh thất thải quang mang, mây mù cuộn, như thật như ảo. Tiên cung đại môn là một cái bảy màu vòng xoáy, phảng phất là đi thông một cái thế giới khác môn hộ. Tại tiên cung trước là một cái diện tích 10 vạn trượng quảng trường, vân vụ đến gối, giống như tiên cảnh. Trong quảng trường còn có 100 cái một trượng lớn bệ đá nhỏ, tương tự là lấp lánh thất thải quang mang, rải rác ở quảng trường các nơi. Phía trên có đã bị tu sĩ chiếm giữ, nhưng cũng không đủ một nửa, dư đều là không có một bóng người. Nhưng trên quảng trường cũng không thiếu tu sĩ, bọn họ không có bước trên thạch đài, chỉ là ở một bên nhìn, nghị luận. Dễ nhận thấy bọn họ là không có Ngộ Đạo tinh thạch, coi như đi lên Ngộ Đạo thạch đài, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Làm sao bây giờ? Mục Phong không khỏi dừng lại, tiên cung đã thấy, Ngộ Đạo thạch đài cũng đã thấy, hiện tại còn kém Ngộ Đạo tinh thạch. Rơi vào đường cùng, Mục Phong chỉ có thể tuyển chọn tạm thời không tiến lên đi tiên cung, tiếp tục tìm kiếm Ngộ Đạo tinh thạch. Lại là một ngày, Mục Phong đang thở dài trong tiếng, rơi ở một cái bên dòng suối nhỏ, nhìn suối nước bên bờ này nhiều loại hoa cẩm tú cảnh tượng, cùng dốc rách lưu động trong suốt suối nước, Mục Phong hơi lộ ra đau khổ tâm, cũng không khỏi an tĩnh nhiều. Không hổ là tiên vực, cái này phổ thông suối nước đều chứa linh khí nồng nặc. Mục Phong nhặt lên suối nước, cảm thụ suối nước đánh tại mặt thượng thanh lạnh, loại cảm giác này hắn từ lâu quên, tu hành nhiều năm như vậy chưa từng giống như bây giờ. Nhất đạo lục quang hiện lên, tại Mục Phong phía trước liền hiện ra một đạo thân ảnh, tuy là chỉ có nửa thước lớn nhỏ, nhưng này hoàn mỹ dáng người cùng vô hạ dung mạo đều nói nàng khuynh thành tuyệt thế, giống như thế gian tinh linh, đem toàn bộ tốt đẹp đều tụ cùng một thân nữ tử, chính là sinh mệnh bổn nguyên, Xanh Linh. Xanh Linh xuất hiện, để cho Mục Phong không khỏi sững sờ, nói, ngươi làm sao đi ra? Xanh Linh chỉ là nhàn nhạt xem Mục Phong một cái, tùy theo liền chuyển hướng chung quanh, không khỏi hít sâu một hơi, lộ ra một bộ say sưa biểu tình, giống như một cái không buồn không lo thiếu nữ, ngây thơ trong lộ ra linh động. Rõ là một nơi tốt. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1198, Sinh Mệnh Linh. Ký hiệu Nam. Chứng kiến Xanh Linh như vậy, Mục Phong cũng là hiểu ý cười một tiếng, dù nói thế nào, Xanh Linh cũng là sinh mệnh bổn nguyên, nơi này hoàn cảnh, đối với nàng mà nói là được tốt mà nhất địa phương. Xanh Linh xuất hiện sau, nồng nặc kia sinh cơ khí tức, để cho chung quanh ong bướm chim tức đều vui sướng vây quanh, thậm chí ngay cả Xanh Linh thân xuống trong nước suối con cá, cũng là như vậy, cá nhảy nổi trên mặt nước, vang lên tầng tầng sóng gợn. Xanh Linh cũng là phát ra tiếng cười thanh thúy, cùng những thứ này ong bướm chim tức chơi đùa khiêu vũ, giờ khắc này, nàng không phải là một cái sinh mệnh linh, mà chính là một cái ngây thơ thiếu nữ. Mục Phong cười cười, cũng không có quấy rầy, đang ở bên dòng suối mà ngồi, không có tu luyện, không hề tưởng tượng, chỉ là mỉm cười xem lên trước mặt như vậy hài hòa hình ảnh. Sau một lát, Xanh Linh vậy mà ở trong tiếng cười, tại ong bướm chim tức quay chung quanh bên trong, bay khỏi đi, đồng hành còn có trong nước suối những con cá kia. Theo suối nước mà lên, càng lúc càng xa. Mục Phong cũng không có ngăn trở, cũng không có đuổi theo, sinh mệnh linh ở trong cơ thể mình, bị trói buộc quá lâu, thậm chí đều vô hình trung hạn chế nàng phát triển, lần này, khó được gặp phải như vậy chỗ, để nàng tự do một lần đi. Về phần Xanh Linh an nguy, Mộc Phong cũng không phải rất lo lắng, bởi vì tại bên người nàng, còn có nhiều như vậy bạn chơi, những thứ này nhưng tất cả đều là trong tiên vực sinh mệnh, coi như bị tu sĩ khác chứng kiến Xanh Linh, muốn động thủ, cũng không có dũng khí đó, vạn nhất đả thương một con bướm, vậy bọn họ khóc đều không có chỗ khóc. Sinh mệnh linh liền là tất cả xâm lâm tinh linh, nàng tồn tại, sẽ trở thành cả tòa xâm lâm tất cả sinh mệnh đều tranh nhau bảo hộ đồ đạc, năm đó ở viễn cổ bí cảnh trong, tại yêu thú xâm lâm trong sinh mệnh thụ, liền là như vậy, tại cái kia sát cơ lần địa phương, sinh mệnh thụ liền là tất cả yêu thú chung nhau thủ hộ mục tiêu, bất kỳ người nào cũng không thể đụng chạm. Trước mắt Xanh Linh đồng dạng là như vậy, sở dĩ Mộc Phong không phải rất lo lắng nàng an nguy, với lại hai tâm linh người nghĩ thông suốt, nếu như Xanh Linh có nguy hiểm gì, mình cũng có thể ngay đầu tiên cảm thụ được. Tại Xanh Linh cùng những thứ kia bạn chơi sau khi rời khỏi, chung quanh cũng trong nháy mắt biến phải an tĩnh lại, Mộc Phong không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nếu như có thể, bản thân nguyện ý đem trên người mình toàn bộ linh thể toàn bộ phong thích, để cho bọn họ ở chỗ này thả lỏng một lần. Chỉ là trừ Xanh Linh ở ngoài, hắn linh thể, đều cùng nơi này hoàn cảnh không lớn khớp, nếu như bọn họ xuất hiện, chỉ là chịu đến nơi đây bài xích, còn không bằng không hiện ra. Đúng lúc này, Mộc Phong khỏe mắt liếc qua trong, đột nhiên hiện lên nhất đạo thất thải quang mang, điều này làm cho hắn trong lòng hơi động, vội vàng hướng trong nước suối nhìn lại, liền phát hiện tại trong bùn có một khối thất thải tinh thạch, mặc dù chỉ là lộ ra một góc, nhưng Mộc Phong vẫn là liếc mắt liền nhìn ra đây chính là ngộ đạo tinh thạch. Có lẽ là bởi vì trước những con cá kia ở chỗ này vui mừng, đảo loạn bên dưới bùn đất, mới để cho khối này ngộ đạo tinh thạch lộ ra một góc, cũng bị bản thân phát giác. Lần này, Xanh Linh chân là giúp một đại ân, nếu không phải là Xanh Linh chủ động xuất hiện, từ đó đưa tới trước cảnh tượng, Mộc Phong cũng không thể nào thấy được này nhanh ngộ đạo tinh thạch, có lẽ đây chính là vật khí. Mộc Phong đem ngộ đạo tinh thạch lấy ra, chỉ là đem liếc mắt nhìn, liền thu đến, ngược lại liền thần thức cũng không thể dò xét, đang quan sát cũng không có ý nghĩa gì, hiện tại sẽ chờ Xanh Linh quý đến, liền có thể đi tới tiên cung, thử một lần cái gọi là ngộ đạo thạch đài, đến có bao nhiêu kỳ diệu. Tùy theo, Mộc Phong đang ở bên dòng suối ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hắn cũng không có tu luyện, chỉ là cảm thụ nơi này yên lặng, để cho tâm biến ở không linh. Một tháng sau, Mộc Phong trên thân đã không cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào, thậm chí ngay cả hắn bất kỳ khí tức gì đều đã biến mất, nếu như không phải nhìn bằng mắt thường đến, ai cũng sẽ không tin tưởng nơi này còn có một người. Hai tháng sau, Mộc Phong vẫn là như vậy, chưa hề rời động một cái, hai mắt cũng chưa từng trận mở một lần, ở trên người, đã có ong bướm đùa dẫn múa, có chim tức dừng lại. Đây là sinh mệnh bổn nguyên tại chỗ khác. Hai gã tu sĩ dừng ở trên không, vẻ mặt khiếp sợ nhìn bên dưới cảnh tượng, nhìn bị rất nhiều tiên cầm linh thú quay chung quanh Xanh Linh. Không hổ là tiên vực, thậm chí ngay cả sinh mệnh bổn nguyên đều đã thai nghén thành linh, nếu như lấy được nàng, thì tương đương với ủng có bất tử chi thân. Một người cảm thán, hai người tất cả đều là ngấp nghẽ phi thường. Nhưng rất nhanh hai người biến có thể nhịn, bọn họ là rất muốn đạt được lấy sinh mệnh bổn nguyên, nhưng bây giờ, Xanh Linh thân bên còn có nhiều như vậy linh thú tồn tại, coi như mình muốn động thủ, nhất định phải đi qua những linh thú này mới là, lại nói này sinh mệnh bổn nguyên đã có linh trí, cũng không khả năng đó tùy ý bản thân bắt, vạn không cẩn thận đụng tới những linh thú này, vậy mình liền triệt để chơi xong. Làm sao bây giờ? Một người nghi vấn, một người khác ngược lại rất dứt khoát trợn mắt một cái, nói, còn có thể làm sao, hiện tại ai động thủ người đó chết, sinh mệnh linh là tất cả linh thú đều biết tranh nhau bảo hộ đồ đạc, chúng ta căn bản cũng không nhưng có thể xuyên qua những linh thú này bảo hộ, mà bắt được nàng, cho nên vẫn là không cần nhớ. Đáng chết quy tắc, một người khác cũng không có bị tham lam choáng váng đầu óc, hiện tại chỉ có thể đem tức giận phát tiết đến này tiên vực quy tắc trên. Tùy theo, hai người thì không cam lòng liếc mắt nhìn Xanh Linh, xoay người rời khỏi, có thể xem lại không thể động thủ, còn không bằng không nhìn, mắt không thấy tâm không phiền. Chứng kiến hai người rời khỏi, Xanh Linh cũng là thong thả cười một tiếng, đừng nói nơi này có nhiều như vậy linh thú, coi như không có, hai cái này thất kiếp tu sĩ cũng đừng nghĩ bắt được chính mình. Thật vất vả ra tới một lần, khó được có thể như vậy, vậy nữa chờ một đoạn thời gian trở về nữa. Xanh Linh vô hạ trong ánh mắt, lộ ra một chút giảo hoạt, tiểu ý càng đậm. Nhưng nàng lần này khó được chơi đùa, lại sơ sơ kéo dài một năm, này thời gian một năm trong, nàng là không cố kỵ gì khắp nơi du đãng, cũng mang theo những thứ kia các bạn cùng nhau. Sinh mệnh bổn nguyên xuất hiện, nghĩ không làm cho hoành động cũng không thể, sở dĩ tại này thời gian một năm trong, cái chỗ này toàn bộ tu sĩ, cơ hồ đều biết nàng tồn tại, thậm chí ngay cả tiên cung trước những tu sĩ kia cũng đều cố ý tới trước xem một chút. Nhiều người như vậy tồn tại, không có khả năng mỗi người đều có thể kiềm chế xuống trong lòng tham lam, có người nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được động thủ, nhưng đúng như mọi người suy nghĩ như vậy, người này tuy là rất cẩn thận tránh được những linh đó thú, nhưng sanh linh là sống, tại nàng mấy lần né tránh phía dưới, người này rất là xui xẻo đụng tới một con linh thú, tuy là hắn nỗ lực phải cải biến phương hướng công kích, chỉ là cuối cùng vẫn không có thay đổi kết quả, linh thú không. Việc gì, hắn lại biến mất. Có người lấy thân thử nghiệm, kết quả đương nhiên là được, đó chính là khiến người khác cũng không dám. Nữa lộn xộn, có nữ tu còn tính toán cùng sanh linh câu thông cảm tình, hy vọng dùng cái này đến cảm hóa, để cho lưu tại bên cạnh mình, nhưng liên tục mấy ngày sau, tại sanh linh trong tiếng cười, nữ tu mới biết mình bị đùa giỡn, thật là khí nộ hỏa không chỗ phát tiết. Trải qua liên tiếp tâm linh dày vào sau, những tu sĩ này coi như là đã thấy ra, dù cho sanh linh lại từ bọn họ trước mắt đi qua, cũng làm như làm không thấy gì cả, tâm không động lại không đau, quả thật lời hay a. Yên lặng 2 năm một phòng, rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, không có tinh quang, không có lạnh lùng, giống như là một vũng nước trong, trong suốt thấy. 2 năm, nha đầu kia là không phải là không muốn trở về. Cảm thụ được còn không có quay về sanh linh, Mục Phong không khỏi cười khổ một tiếng. Nhưng Mục Phong cũng không hề rời đi, chỉ là yên lặng chờ đợi, cũng may sanh linh cũng không có làm cho hắn chờ quá lâu. Mấy ngày sau, sanh linh liền hiện ra tại Mục Phong phía trước, chỉ là nàng ánh mắt nhưng có chút suy yếu, với lại ngưng thật thân thể cũng trở nên hơi hư huyễn, chỉ là trên mặt nàng lại đều là vui sướng. Chứng kiến sanh linh hình dạng, Mục Phong thần sắc không khỏi biến sắc, nói, làm sao? Sanh linh cũng là cười một tiếng, nói, yên tâm đi, ta không sao, bọn họ theo ta lâu như vậy, nếu như ta rời khỏi, bọn họ sẽ thương tâm, sở dĩ ta liền phân ra một luồng bổn nguyên, lưu ở bên cạnh họ, chậm rãi, sợi sinh mệnh bổn nguyên, cũng sẽ có được chính mình linh trí, trở thành trong sinh mệnh linh. Ngươi Mục Phong có chút khó tin nhìn sanh linh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sanh linh vậy mà sẽ làm như vậy, bất quá là một ít xa lạ linh thú mà thôi, có cần phải để cho mình bỏ ra lớn như vậy đại giới sao? Phảng phất là minh bạch Mục Phong ý nghĩ trong lòng, sanh linh thong thả cười một tiếng, nói, ta là sinh mệnh linh, sinh mệnh là được hết thể tốt đẹp biểu tượng. Tốt đẹp biểu tượng Mục Phong không khỏi thầm than một tiếng, có lẽ chỉ có tụ tập hết thể tốt đẹp sinh mệnh linh, mới có thể làm ra như vậy sự tình, cũng có thể được nơi này toàn bộ linh thú thủ hộ, đây mới thực sự là sinh mệnh linh. Sanh linh đột nhiên cười một tiếng, nói, bất quá, ta cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch. Vừa nói, trong tay nàng tiểu nhiều hơn một khối tinh thạch, màu xanh nhạt tinh thạch vóng ánh trong suốt, chỉ có như trẻ con quả đấm lớn nhỏ, mà ở trong, còn có một cây cỏ xanh, phảng phất bị băng phong một dạng, nhưng Mục Phong lại có thể rõ ràng chứng kiến bụi cây này xanh cây cỏ, vẫn còn ở nhỏ nhẹ đong đưa, như sinh trưởng tại trong ruộng hoang. Đây là Mục Phong không khỏi khẽ di một tiếng, hắn không biết đây là vật gì, nhưng có thể bị sanh linh cố ý thu lấy, dễ nhận thấy không phải bình thường đồ đạc. Sanh linh thong thả cười một tiếng, nói, đây là sinh mệnh bổn nguyên. Cái gì? Sinh mệnh bổn nguyên Mục Phong tức khắc là kinh ngạc lên tiếng, sinh mệnh bổn nguyên, hắn không phải là chưa từng thấy qua, trên người mình thì có, nhưng trước mắt khối này tinh thạch, tuy là tản mát ra nhàn nhạt sinh mệnh lực, nhưng cùng sinh mệnh bổn nguyên cũng không liên quan đến nhau tí nào mới phải. Không sai, này chính là sinh mạng bổn nguyên, hơn nữa còn là hoàn chỉnh sinh mệnh bổn nguyên, chỉ là không biết vì sao cái này sinh mệnh bổn nguyên, như là đã hoàn chỉnh, nhưng không có xuất hiện bất luận cái gì linh trí. Này có một ít không lớn hợp tình lý, có lẽ là cùng nơi này hoàn cảnh có liên quan. Mục Phong nghi hoặc liếc mắt nhìn sanh linh, nói, vậy là ngươi nghĩ? Không sai, ta chính là muốn đem hắn dung nhập thân mình, như vậy thì có thể trong thời gian ngắn nhất, đem sinh mệnh bổn nguyên hoàn toàn chuyển hóa hoàn toàn, nếu không, ta còn không biết cần phải bao lâu mới có thể hoàn thành. Vừa nói, sanh linh còn chưa khỏe tức trắng Mục Phong một cái. Mục Phong không khỏi xấu hổ cười một tiếng, sinh mệnh bổn nguyên không được là một loại thích hợp sức chiến đấu. Bản thân tuy là có hắn, nhưng là đưa hắn ức chế, đây cũng là trên người mình này mấy đạo bổn nguyên, là thuộc sinh mệnh bổn nguyên yếu nhất nguyên nhân. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1199, đệ nhất trọng tiên cung. Nay mặc dù không là một phong hành động cố ý, nhưng không thể không nói, sinh mệnh bổn nguyên ở trên người hắn thật là một loại phí phạm, làm sinh mệnh linh sanh linh, tâm có bất mãn cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như ta ở chỗ này, coi như không có đạo này bổn nguyên, ta cũng có thể rất nhanh chuyển hóa hoàn chỉnh, chỉ là chúng ta không có khả năng thẳng ngốc tại chỗ này, vậy cũng chỉ có thể dùng đến hắn, cũng may hắn không có sinh ra linh trí, bằng không, ta cũng sẽ không đem mang tới. Mục Phong cười gượng hai tiếng, tùy theo hỏi, vậy là ngươi làm sao tìm được này sợi bổn nguyên? Nghe vậy, sanh linh tức khắc cười một tiếng, nói, cái này còn phải cảm ơn nơi này linh thú cửa, là bọn hắn mang ta tìm được. Mục Phong tức khắc bừng tỉnh, đây thật là xấu tốt sống nhờ vào nhau. Sanh linh dùng thời gian 2 năm cùng bọn họ chơi đùa, cũng vì vậy mà lấy được nhất đạo hoàn chỉnh sinh mệnh bổn nguyên, có bỏ ra, thì có thu hoạch. Lần này, Mục Phong là cũng không có làm gì, có thể có được mình muốn ngộ đạo tinh thạch, còn có một đạo hoàn chỉnh sinh mệnh bổn nguyên, hết thảy đều là bởi vì Xanh Linh. Chúng ta đi thôi. Xanh Linh phát sinh một chuỗi tiếng cười thanh thúy sau, liền biến mất. Mục Phong tùy theo đứng dậy, liếc mắt nhìn tiên cung vị trí chỗ ở, nói, liền cho ta xem này ngộ đạo thạch đài có thể mang đến cho ta thế nào kinh hỉ. Đệ nhất trọng tiên cung trước, cái kia 10 vạn trượng lớn trên quảng trường nhỏ, y nguyên còn có thật nhiều người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, có là đang ngồi, có là ở chuyện thiếm, cũng có là đang nhìn những thứ kia tại ngộ đạo trên thạch đài các tu sĩ. Tán khắp các nơi tu sĩ, làm sao tới nói cũng có số trăm người, nhưng này 100 ngộ đạo trên thạch đài, vẫn còn có đại giữa không chúng lấy, đây không phải là không người hỏi thăm, mà là không có ngộ đạo tinh thạch, đi lên cũng vô dụng. Trừ trên quảng trường những người này ở ngoài, tại tiên cung hơn 7 màu vòng xoáy trước, lại có 2, 3 người đứng ở nơi đó, không nói một lời, xem bọn hắn hình dạng, rõ ràng không phải người cùng một đường, với lại, còn hai bên đề phòng. Nhưng vào lúc này, này tinh vân trong vòng xoáy liền hiện lên một đạo quang ất, cũng thần tốc xoay tròn, tùy theo toàn bộ không trung lại đột nhiên vang lên một tiếng chuông, trầm trọng dài tiếng chuông, phảng phất là muốn tỉnh lại thế gian vạn vật, nhưng nghe đến tiếng này tiếng chuông tất cả mọi người, đều không khỏi khí sắc ngưng lại. Không phải là bởi vì tiếng này tiếng chuông có gì không đúng, mà là tiếng này tiếng chuông đại biểu hàng nghĩa, chính là có thể có người thông qua tinh vân vòng xoáy, tiến nhập tiếp theo nặng tiên cung. Quả như thế, ở nơi này tiếng chuông vang lên sau, chờ ở tinh vân vòng xoáy 3 người trước, trong một người cấp tốc mà phát động, tốc độ cực nhanh, phảng phất tiếng chuông vang lên đồng thời, hắn cũng đã động, sở dĩ tại 2 người kia vẫn chưa có hoàn toàn kịp phản ứng trước, người này liền tiến vào vòng xoáy, cũng biến mất. Đáng chết dư 2 người không khỏi chửi bới một tiếng, nhưng tốc độ không bằng người cũng không thể trách ai được. Để cho người ta thật không ngờ là, trước tiếng kia tiếng chuông còn tại mọi người bên thai quanh quẩn, không chung lại vang lên lần nữa tiếng chuông, hơn nữa là liên tục 2 tiếng. Đây là quảng trường mọi người có một ít kinh nghi, nhưng tinh vân vòng xoáy trước 2 người còn lại là mừng rỡ không thôi, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp tiến nhập tinh vân trong vòng xoáy. Làm 2 người sau khi tiến vào, không chung cũng sẽ không có tiếng chuông vang lên, cái kia tinh vân vòng xoáy cũng lại lần nữa tĩnh lại, nặng bình tĩnh lại. Chẳng lẽ đệ nhị trọng tiên cung bên trong, phát sinh đại chiến, bằng không làm sao sẽ một lần chết 3 người. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, lập tức có người kinh nghi lên tiếng. Có người lại không thèm để ý nói ra, vậy cũng không nhất định, tuy là đồng thời tiếng 3 tiếng chuông, nhưng cũng không thể nói rõ bên trong phát sinh chém giết, nói không chừng là có người đối với nơi này linh thú động thủ, từ đó lọt vào tiên vực quy tắc mặt sát. Có lẽ vậy. Ai? Thật không biết lúc nào, mới có thể đến lượt chúng ta. Một người cảm thán lên tiếng, hiện ra hết bất đắc dĩ. Chòe nù à toài. Có người cũng không phải để ý như vậy, nói, đệ nhị trọng tiên cung nhân số đã đủ quân số, muốn đi vào, bên trong thì nhất định phải có người ngã xuống, nếu như bên trong tu sĩ không có tự giết lẫn nhau, nghĩ phải xuất hiện ngã xuống tình huống, cũng rất không dễ dàng phát sinh, sở dĩ chỉ có thể bằng vật khí. Bất quá, đi vào không vào đi thì phải làm thế nào đây? Tuy là truyền thuyết này trong tiên vực có bí mật thành tiên, nhưng khẳng định cũng ở đây trong tiên vực ương, truyền thuyết kia trong đệ cửu trọng tiên cung bên trong, bằng thực lực chúng ta. Đi lên liền là muốn chết, sở dĩ còn không bằng ở chỗ này tu luyện tới tiên vực đóng đây. Mục Phong cũng đã tới bên trong quảng trường, cũng chứng kiến trước một màn, hiện tại càng là theo mọi người nghị luận trong, biết được một vài thứ, đó chính là muốn đi vào đệ nhị trọng tiên cung, nhất định phải cùng bên trong có người ngã xuống, bằng không, liền không có cơ hội. Loại tình huống này, làm cho hắn cũng là âm thầm cau mày, quỷ mới biết người bên trong lúc nào mới sẽ xuất hiện ngã xuống, phải đợi tới khi nào. Với lại, người chung quanh còn nói cái gì đệ cửu trọng tiên cung, chẳng lẽ này giống như tiên giới chỗ, cùng sở hữu 9 nơi sao? Nếu quả thật là như vậy, lại thêm loại này tiến nhập điều kiện, vậy khi nào mới có thể đi tới phần cuối? Thở dài thuộc về thở dài, Mục Phong cũng biết này là bởi vì mình đến quá muộn, thời gian 10 năm, đầy đủ bên trong chật ních người. Tính, đi một bước xem một bước đi. Mục Phong thầm than một tiếng, đi liền hướng một tòa ngộ đạo thạch đài, cũng lên đài mà lên. Gì? Người này sẽ không có ngộ đạo tinh thạch chứ? Một phong động tác, ngay lập tức sẽ dẫn tới chung quanh mọi người chú ý, bọn họ nhưng tất cả đều là một ít tìm không được ngộ đạo tinh thạch người, thậm chí bọn họ đều đã đem cái không gian này chuyển một lần, bây giờ lại còn có người có thể tìm tới ngộ đạo tinh thạch, bọn họ sao có thể không được lòng có kinh nghi. Ngộ đạo trên thạch đài, một phong ánh mắt nhưng ở hắn ngộ đạo trên thạch đài trên thân người, phát giác phàm là có người trên thạch đài, cũng có nhất tầng quang cháo đem bảo hộ ở trong. Nhưng bên trong tu sĩ nhưng chỉ là nhắm mắt quanh chân, cũng không có hắn động tác, mà tại trước người bọn họ vị trí, một viên thất thải tinh thạch chính đang lóe lên quang mang, đúng là ngộ đạo tinh thạch. Thì ra là thế, Mộc Phong chỉ là nhìn một chút ngộ đạo tinh thạch là thế nào dùng, cũng không có hắn ý nghĩ. Tùy theo, Mộc Phong liền đem ngộ đạo tinh thạch lấy ra, để cạnh nhau tại chính giữa bệ đá cái kia cái máng đá trong. Ngay sau đó, tinh thạch phía trên liền bắt đầu có quang hoa lập lòe, cũng kích xạ ra nhất đạo thất thải quang mang, trong nháy mắt rơi ở trên người hắn. Nhưng lại tại này vệ sáng tiến nhập Mộc Phong trong cơ thể sau, hắn nét mặt biến phải kinh ngạc, chỉ vì hắn cái gì cũng không cảm giác được. Đạo này thất thải quang mang khi tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, phảng phất luôn luôn chưa từng xuất hiện. Càng làm cho Mộc Phong giật mình là, phía trước cái máng đá trong ngộ đạo tinh thạch cũng gấp tốc độ ảm đạm, cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Thanh thúy tiếng vỡ vụn, để cho Mộc Phong kinh ngạc, để cho chung quanh mọi người không khỏi khiếp sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ gặp qua không ít người sử dụng này ngộ đạo tinh thạch, nhưng cũng không có giống như bây giờ, vậy mà trực tiếp vỡ vụn, đến phát sinh cái gì? Mộc Phong cũng rất muốn biết đây là vì cái gì, hắn theo chung quanh vẻ mặt mọi người trong, thì có khả năng xem ra tự sử dụng phương pháp cũng không sai, nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện như thế không giống bình thường sự tình, với lại, duy chỉ có bản thân xuất hiện như vậy sự tình. Mẹ nó, thật vất vả mới lấy được một khối ngộ đạo tinh thạch, cứ như vậy chưa? Mộc Phong cũng không khỏi âm thầm chửi tới, vì sao kẻ khác đều là rất bình thường, duy chỉ có đến bản thân trong, sẽ xuất hiện như vậy sự tình. Lúc này, chung quanh mọi người nhìn về phía Mộc Phong nét mặt, đều là mặt cổ quái, bọn họ cũng rất muốn biết, tại Mộc Phong trên thân đến phát sinh cái gì, mới có thể xuất hiện như thế không giống bình thường sự tình. Mộc Phong trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đi xuống ngộ đạo thạch đài, tuy là không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được, bây giờ không có dư thừa ngộ đạo tinh thạch cung cấp tự sử dụng, cũng không có cách nào tìm tòi nghiên cứu trong nguyên nhân, trừ tự nhận xui xẻo ở ngoài, không còn cách nào khác. Mộc Phong cũng không có tiếp tục ở đây cái trên quảng trường dừng lại, ngược lại hướng đi tiên trước cửa cung, liếc mắt nhìn phía trước tinh vân vòng xoáy, đến đây dừng lại, nếu ngộ đạo thạch đài vô dụng, thì không cần nữa ở cái địa phương này dừng lại, hiện tại chỉ chờ tiếng chuông vang lên, bản thân liền có thể tiến nhập xuống một chỗ. Bất quá, Mộc Phong tùy theo vẫn là đưa mắt nhìn sang trên quảng trường, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, người đến sau có phải hay không có thể sử dụng bình thường ngộ đạo tinh thạch, có phải hay không chỉ có mình mới là xui xẻo như vậy. Nay chờ đợi dòng dã một tháng, Mộc Phong cũng rốt cục chứng kiến kết quả, đó chính là ngộ đạo tinh thạch tại trong tay người khác, liền rất bình thường, duy chỉ có mình là một ngoại lệ, điều này làm cho Mộc Phong lại là không nhịn được âm thầm chửi bới vài câu, cũng sẽ ánh mắt thu hồi, không nhìn nữa quảng trường hết thảy. Khả thi ở giữa không có quá khứ bao lâu, đang ở Mộc Phong bên cạnh truyền đến một tiếng thanh âm ngạo nghễ, tiểu tử, tránh ra, nơi này chúng ta trưng dụng. Nghe vậy, Mộc Phong không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn. Liền thấy hai gã trung niên nhân ở sau lưng mình một trượng phía trên dừng lại, hai người này đúng là mới từ ngộ đạo trên thạch đài xuống người, đồng thời toàn bộ là lục kiếp tu sĩ, cũng khó trách bọn hắn có thể nói như thế, bởi vì bọn họ tự nhận có thực lực. Mộc Phong cũng là cười nhạt một tiếng, nói, nơi này nhưng không thuộc về bất cứ người nào, các ngươi nghĩ muốn đứng ở chỗ này, ta cũng sẽ không phản đối, nhưng đừng đến gây trở ngại ta. Nghe vậy, hai người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ thật không ngờ phía trước cái này ngũ kiếp tu sĩ. Vậy mà có thể như thế có can đảm cùng mình nói như thế. Ngay cả trên quảng trường mọi người cũng không khỏi kinh dị lên tiếng, nhưng tùy theo liền lộ ra dày đặc vẻ hiếu kỳ, yên lặng quá lâu, thật vất vả có chuyện vui, bọn họ làm sao có thể không chờ mong. Tiểu tử, đừng không biết điều, thức thời lập tức tránh ra, bằng không, cũng đừng trách lão tử ném ngươi ra. Mộc Phong cười như không cười xem hai người một cái, nói, các ngươi chỉ cần có thể năng lực, đại khái có thể đem ta văng ra. Không biết điều một người hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức sẽ động thủ. Nhưng hắn công kích vẫn chưa có hoàn toàn thành hình, Mộc Phong liền trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người còn không có thấy rõ Mộc Phong là thế nào xuất hiện, bụng liền truyền đến đau đớn một hồi, tùy theo, thân thể cũng không khỏi khống chế bay lên trời, ném bay ra ngoài. Hai tiếng vang trầm trầm trong, hai người ầm ầm rơi xuống, nhưng hai người rất nhanh thì đứng lên, trên thân càng là toát ra sát cơ mãnh liệt. Nhưng Mộc Phong lại cười lạnh nói, các ngươi tốt nhất không nên làm ra việc ngốc, bằng không, lần kế các ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. Chương 1200, đệ nhị trọng tiên cung. Một câu nói, phảng phất một chậu nước lạnh, trong nháy mắt đem trong lòng hai người hỏa diễm tới tắt, cũng không từ một cái lạnh run, Mộc Phong có khả năng đơn giản đem hai người đánh bay, liền có đầy đủ năng lực giết bản thân, nghĩ vậy, hai người làm sao còn có dũng khí nói cái gì. Mộc Phong chỉ là thản nhiên xem hai người một cái, cũng không ở phản ứng đến hắn cửa, nếu như bọn họ trước thật dễ nói chuyện, cho dù bọn họ cũng đứng ở chỗ này, Mộc Phong cũng sẽ không để ý, chỉ là chung quy có một chút người tự cho là đúng, không được đem người khác để vào mắt. Trên quảng trường mọi người, nhìn Mục Phong nét mặt cũng đã bất đồng, một cái ngũ kiếp tu sĩ, vậy mà có thể trong nháy mắt đánh bại hai cái lục kiếp tu sĩ, người như vậy, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng trêu chọc tồn tại, cho dù bọn họ bên trong còn có thất kiếp tu sĩ, nhưng cho dù thất kiếp tu sĩ, cũng không thể nào làm được Mục Phong như vậy, như nước chảy mây trôi. Đi qua này một tiểu nhạc đệm, đứng ở tiên trước cửa cùng Mục Phong, vậy thì cũng không có người làm phiền, thậm chí cũng không có người tới gần, chỉ có Mục Phong một người, tự mình đó. Ba ngày sau, một tiếng chuông đột nhiên vang lên, xa xưa mà lại nặng nề, như một đời chuông báo tử, tuyên cáo thế nhân, sinh mệnh kết thúc. Mục Phong liếc mắt nhìn đã bắt đầu xoay tròn tinh vân vòng xoáy, liền tiến vào trong, biến mất tại trước mặt mọi người. Đệ nhị trọng tiên cung chỗ tại không gian, cùng thứ nhất tiên cung chỗ tại không gian, cũng không hề có sự khác biệt, tương tự là như thơ như họa, giống như tiên cảnh. Mục Phong trầm tư một chút, cuối cùng vẫn quyết định lại lần nữa tìm kiếm một khối ngộ đạo tinh thạch, nhìn một chút có hay không cùng trước đồng dạng. Lần này, Mục Phong coi như tương đối thuận lợi, chỉ dùng 3 ngày, để hắn tìm được một khối ngộ đạo tinh thạch, tùy theo, liền trực tiếp chạy tới tiên cung vị trí. Đệ nhị trọng tiên cung cùng trước tiên cung, cũng không có gì khác biệt, có thể nói là giống nhau như lúc, duy nhất có chỗ bất đồng là đứng ở quảng trường tu sĩ, nhân số càng nhiều hơn một chút, chỉ là cũng cùng trước giống nhau là nơi này tu sĩ cảnh giới, tương tự là cao thấp không đều, thậm chí ngay cả dương thần cảnh tu sĩ đều có mấy cái. Cảnh giới tu thấp sĩ, không cần phải nói, cũng biết bọn họ là đem so sánh sớm, bằng không, bên ngoài còn có nhiều như vậy tu sĩ, làm sao cũng không tới phiên bọn họ, bất quá, bọn họ lộ trình cũng sẽ đến chỗ này kết cuộc. Để cho Mục Phong hiếu kỳ là, trên quảng trường 100 cái ngộ đạo thạch đài, đã bị chiếm giữ hơn phân nửa, chỉ có 10 mấy còn không, này có thể so với đệ nhất trọng tiên cung trước tốt hơn rất nhiều. Xem tới nơi này ngộ đạo tinh thạch không giống như là bên ngoài khó tìm như vậy, Mục Phong cũng có chút minh bạch, vì sao mình có thể trong vòng 3 ngày, lấy được một khối ngộ đạo tinh thạch. Mục Phong tiến nhập quảng trường sau, liền trực tiếp hướng một cái không ngộ đạo thạch đài đi, nhưng lại tại hắn muốn lên đài thời điểm, một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái lục kiếp tu sĩ, vẻ mặt âm hiểm, cười lục kiếp tu sĩ. Mục Phong thần sắc không thay đổi, hờ hững nói, có chuyện gì không? Người này cười âm hiểm một tiếng, nói, sự tình ngược lại có một chút, đó chính là ngươi muốn leo lên ngộ đạo thạch đài, nhất định phải lên trước giao một khối ngộ đạo tinh thạch, bằng không, cũng không đi. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi thần sắc khẽ động, ngựa khi y nguyên thản nhiên, nói, vì sao? Bởi vì đây là chúng ta định ra quy củ. Người này trả lời rất là thẳng thắn, cũng rất rõ. Nếu như ta không nói gì, vậy ngươi liền có thể rời đi. Mục Phong thật sâu xem người này một cái lục kiếp tu sĩ vậy mà dám ở chỗ này làm như vậy sự tình, chỉ bằng hắn mình tuyệt đối không dám, không cần phải nói, chung quanh còn có bọn họ người, nhưng Mục Phong căn bản cũng không có xem liếc chung quanh. Hắn cũng không muốn biết người này đồng bọn đều là ai cũng đều giống nhau. Cúc Mục Phong lười nhác cùng hắn rong dài, băng lanh phun ra một chữ, chấn nhiếp nhân tâm, kinh sợ toàn trường. Quảng trường tất cả mọi người trong nháy mắt cứng nhắc, đều là không dám tin tưởng nhìn Mục Phong, một cái ngũ kiếp tu sĩ, cũng dám nói ra lời như vậy, dựa vào đến là cái gì. Tự tìm cái chết người nọ rất nhanh thì kịp phản ứng, cũng tức giận thiêu đốt, gầm thét xuất thủ. Mục Phong trong mắt tức khắc hiện lên một chút ánh sáng lạnh, tay phải trong nháy mắt mà phát động. Ở đó người công kích vẫn chưa có hoàn toàn thành hình trước, nắm đấm liền trực tiếp ẩn vào người nọ bụng, trong nháy mắt mà quay về, chỉ là Mục Phong trong tay đã nhiều nguyên anh. Mục Phong liền liếc mắt nhìn cũng không có, đem nguyên anh thu hồi, người nọ thi thể cũng ầm ầm ngã xuống. Chuyện này tình cảnh như vậy, để cho mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, một cái ngũ kiếp tu sĩ vậy mà miểu sát lục kiếp tu sĩ, với lại thủ đoạn là trực tiếp như vậy, bạo lực, không có một chút ngoài ý muốn, không có một chút trễ trễ, nước chảy thành sông vậy tự nhiên. Tuy theo, giữa sân bầu không khí đột nhiên biến đến mức dị thường kiềm chế, phảng phất trong nháy mắt này, lãng lãng cản khôn thì trở thành trời u ám, tại đây vô hình trong sự ngột ngạt, còn không có cách nào che giấu sát cơ lạnh như băng. Mục Phong thần sắc không động, quay đầu liếc mắt nhìn chính chậm rãi tới mấy người, dẫn đầu là một gã cựu kiếp tu sĩ, bên người còn có 5-6 người, vậy mà toàn bộ là bát kiếp tu sĩ. Bất quá, những thứ này còn chưa phải là bọn họ toàn bộ, sau lưng bọn họ còn có mấy người, lục kiếp thất kiếp cũng có. Mặc kệ bọn hắn thực lực như thế nào, mười mấy người này nét mặt đó là đồng dạng, là được nhìn về phía Mục Phong ánh mắt, là như vậy băng lãnh, phảng phất liền không gian đều phải bị đông lại. Mười mấy người, tại Mục Phong ngoài 10 trượng dừng lại, cũng đều tản ra, đem Mục Phong vây ở chính giữa, hiện tại chỉ chờ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có lòng tin, đó không biết sống chết ra hỏa đánh thành cho. Mục Phong thần sắc thủy chung chưa hề phát sinh một chút cải biến, thậm chí cũng không có nhìn hắn người một cái. Ánh mắt thủy chung dừng tại cầm đầu tên kia cựu kiếp tu sĩ trên thân, không đau khổ không vui. Ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Người này lạnh lùng mở miệng, có ưu ám, có lạnh lạnh, còn có sát cơ. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, giết người mà thôi. Vậy ngươi có thể đi chết, người này ngược lại cũng rất dứt khoát, căn bản cũng không có lời vô ích gì, mà theo thanh âm hắn rơi xuống, người khác sẽ cùng lúc xuất thủ, các loại pháp khí, các loại pháp thuật, như không cần tiền đồng dạng, điên cuồng tấn công về phía Mục Phong, 10 trượng phạm vi, trong nháy mắt liền bị rực rỡ pháp thuật bao phủ. Nếu các ngươi tự tìm cái chết, đừng trách người khác. Mục Phong thanh âm lạnh như băng, từ nơi này chút rực rỡ trong pháp thuật truyền ra, để cho nghe được người, đều là thần sắc rung một cái. Nhưng mọi người còn không nhìn thấy là chuyện gì xảy ra thời điểm, kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, liền liên tục xuất hiện, trước một giây còn là sống sờ sờ tu sĩ, trong nháy, thì trở thành trên mặt đất một cỗ thi thể. Bọn họ pháp thuật, bọn họ pháp khí, bọn họ mọi người nỗ lực, căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì, Mục Phong giống như là một cái xuất quỷ nhập thần u linh, mỗi một lần xuất hiện, đều có thể mang đi một cái sinh mệnh, đều không ngoại lệ, không vừa phản kháng. Mọi người công kích, rực rỡ pháp thuật, giống như qua trong nháy mắt lưu tình, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, như lạnh nhẹ trăng hoa, mang cho thế nhân chỉ có sát na mỹ lệ, sau khi là tàn lụi thành tro.